Chương 1820, tới giết chết ta đi. Thân ảnh Diệp Phàm nhanh chóng lùi lại, tiếp theo mạnh mẽ va chạm với trận pháp xung quanh Đồ Tiên Đài. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, trên vòng bảo hộ trận pháp xuất hiện năng lượng chấn động rực rỡ. Hiển nhiên, một kích này trùng kích không nhỏ với vòng bảo hộ của trận pháp. Một đối mặt, Diệp Phàm hoàn bại, đây là thực lực không thể vượt qua, đây là thực lực tất bại, không phải Diệp Phàm không mạnh, mà là chiến đấu cực mạnh, tiên đế viên mãn, lấy gì đấu với đại tiên đế tầng thứ ba. Thiên kiêu của phong tiên giới trực tiếp trầm mặc lại, bọn họ có lòng tin rất lớn đối với Diệp Phàm, nhưng loại tín nhiệm trước mặt thực lực tuyệt đối này cực kỳ buồn cười. Chiến đấu lẻ tẻ chỉ là một pháp tu thuần túy, còn Diệp Phàm là pháp thể song tu, người đã gặp qua pháp tu cận thân để treo lên người trúc thể tu. Ha ha, không chịu nổi một kích, Chiến Không nhìn chằm chằm phương hướng Diệp Phàm hạ xuống, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng tươi cười nói. Răng rắc, thân ảnh Diệp Phàm từ bên dưới bụi bặm đứng lên, lúc này ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp theo âm thầm tặc lưỡi, không hổ là thể tu về phương diện toàn diện áp chế sự tồn tại của Trương Tổ Duy. Một kích khủng bố như thế, không có bất cứ chuyện gì, bất quá cái này thì sao chứ? Diệp Phàm đã bại, tất cả mọi người đều nhìn ra, Diệp Phàm ngay cả một quyền đánh không lại. Đại tiên đế tầng thứ ba, chẳng ra sao cả. Diệp Phàm tùy ý động cổ, đạm mạc nhìn Chiến Linh nói. Ha ha, cuồng vọng, xương cốt của ngươi ngược lại là rất cứng, bất quá nếu một quyền không đập chết ngươi, vậy hai quyền là được. Chiến Linh nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, ngược lại thân hình biến mất, trong ảo ảnh lấp lóe. Đã vô ảnh vô hình, sau một khắc, Chiến Linh lần nữa xuất hiện sau lưng Diệp Phàm. Sau lưng Diệp Phàm mở ra một long rực, sau một khắc, lực lượng không gian vận chuyển, cả người biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh thật, có người kinh ngạc thốt lên. So tốc độ, người kém quá xa. Chiến Linh hừ lạnh một tiếng, sau một khắc lần nữa biến mất. Leng keng leng keng leng keng. Hai người trực tiếp biến thành ảo ảnh điên cuồng xuyên qua trên Đồ Tiên Đài, nhưng mà điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là Chiến Linh vốn không thể chạm tới Diệp Phàm. Là độn thuật, có lực ngũ hành, một số cường giả nhãn lực không tệ kinh hô, mau xem Chiến Linh, là độn thuật vận chuyển của sinh tử chi lực. Cái này, đây là thân pháp thần linh a. Leng keng leng keng leng keng, thân hình hai người như mộng như ảo, sức sống chiến đấu linh hoạt nhanh chóng bao phủ toàn bộ Đồ Tiên Đài. Sau một khắc, thân hình chiến đấu vô cùng nhanh chóng bất động, đồng thời hai tay kết ấn, cất cao giọng nói với Diệp Phàm, ta nói rồi, so tốc độ, người kém xa, sinh tử độn, âm dương mượn đảo. Vù vù, sao lại như vậy, nhanh như vậy, khiếp sợ, tất cả tiên nhân đều kinh hãi, tốc độ càng đáng sợ hơn thuấn di, không cần phải thuấn di thời gian pháp tắc, đây mới thực sự là thuấn di. Oanh, âm dương chuyển hóa, một quyền đánh lên người Diệp Phàm. Không đúng, con người Chiến Linh bỗng nhiên co rụt lại, cỗ lực lượng hủy diệt này, Diệp Phàm muốn tự bạo. Hắn điên rồi, vừa mới chiến đấu mà đã muốn tự bạo rồi. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí phá tan không trung, sau một khắc. Diệp Phàm đột ngột xuất hiện trong hư không, một kiếm đâm về phía Chiến Linh, đồng thời khóe miệng Diệp Phàm bị một quyền đánh trúng lộ ra nụ cười quỷ dị, ngay sau đó, cả người trực tiếp tự bạo. Âm dương vô cực, thiên địa đều phải dựa vào ta, chuyển. Thái cực chi lực tự Chiến Linh xoay tròn rất nhanh, hình thành hộ thuẫn không thể lay động, lực lượng tự bạo của bất tử pháp thân của Diệp Phàm nổ vang, nguyên diệt chi kiếm chém xuống, âm dương thuộc tính trực tiếp bị chém tới, chiến đấu đến mức vong hồn cũng bốc lên. Lực phòng ngự đáng sợ nhất của hắn vậy mà biến thành trăm ngàn lỗ thủng, đây là một kiếm như thế nào? Tiên lực kinh khủng không tiếc mạng mà hình thành xung quanh hắn lần lượt từng vòng xoáy âm dương, dưới thực lực tuyệt đối, năng lực của Diệp Phàm có mạnh hơn, cũng không có tác dụng quá nhiều, rất nhanh, lực lượng tự bạo bị hấp thu toàn bộ. Chết đi, bị thua thiệt, nhất thời sắc mặt chiến đấu khó coi vô cùng, trong nháy mắt biến mất, bay đến phía sau Diệp Phàm, lại một quyền nện xuống. Sắc mặt Chiến không có gì khó coi một lần nữa. Điều này sao có thể, điều này không có đạo lý. Tự bạo, lại tự bạo, mà thân hình Diệp Phàm từ một vùng hư không khác xuất hiện, một kiếm chém xuống. Đây là tốc độ gì? Tất cả tiên nhân trực tiếp dại ra, thậm chí bọn họ nhìn thấy bản thể của Diệp Phàm đang ở chỗ này, hắn căn bản không thể nhúc nhích, nhưng khi chiến đấu linh kiện đánh trúng hắn, liền biến thành hóa thân quỷ dị có thể phục sinh vô hạn kia. Oanh, lại là một trận nổ vang, Chiến Linh toàn thân trở ra, nhưng mà sắc mặt hắn có chút âm trầm. Thần thức của hắn lại không theo kịp tốc độ của Diệp Phàm, đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Xem ra, tốc độ của ngươi chẳng ra sao cả. Diệp Phàm đứng trên hư không, khóe miệng tràn đầy giễu cợt nói. Chiến trường lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, tiếp đó là sức mạnh sinh tử điên cuồng diễn sinh. Diệp Phàm, ta thừa nhận tốc độ của ngươi rất đáng sợ, nhưng mà Đồ Tiên Đài cũng chỉ lớn như vậy thôi. Chỉ cần công kích của ta bao phủ toàn bộ Đồ Tiên Đài, ngươi định chạy đâu? Nói xong hai tay Chiến Linh nhanh chóng kết ấn. sau đó mạnh mẽ chỉ tay về phía Diệp Phàm, âm dương thiên la, âm long. Toàn bộ đồ tiên đài bị một thái cực âm dương vô cùng to lớn bao phủ, sinh tử chi khí như hơi nước tràn ngập lên phía trên. Giống, tiếng gầm rú cuồng bạo vang khắp thiên địa, tiếp theo một đầu thương long màu đen từ trong hư ảnh âm dương diễn sinh, hướng phía bầu trời gầm thét mà đi. Dương long, thương long màu trắng theo sát tới, thân thể khổng lồ hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Lúc này thân hình Diệp Phàm biến hóa, trực tiếp dẫm lên trên đầu rồng của âm long, long thân xoay quanh, vô tận tử khí hóa thành lưỡi dao sắc bén diệt hết mọi thứ, giống như hạt mưa không ngừng từ trên thân âm long bắn ra. Diệp Phàm đạp lên âm long chạy như điên, thân hình xoay chuyển, tử khí nhận không ngừng sượt qua bên cạnh hắn. Âm dương chi lực, dung hợp, hai tay chiến linh bỗng nhiên chắp lại thành 10, dương long màu trắng và âm long màu đen trực tiếp quấn lấy nhau, sau đó xoay tròn điên cuồng, sinh tử chi khí hóa thành một vòng xoáy vô cùng to lớn, xoắn giết hết thảy, bầu trời trong xanh trở nên quang đãng. Mặt trời đã bị vòng xoáy màu trắng đen che phủ hoàn toàn bộ đồ tiên đài giống như tận thế. Diệp Phàm, để ta xem ngươi còn trốn thế nào được. Oanh, lực lượng âm dương vô tận bộc phát, bao phủ toàn bộ đồ tiên đài. Vùng không gian này bị năng lượng bão táp che giấu. Thân hình Diệp Phàm xuất hiện ở rìa đồ tiên đài như lời chiến đấu đã nói, cho dù tốc độ của ngươi có nhanh hơn nữa, đến khi công kích của ta bao phủ tất cả khu vực, ngươi không còn chỗ nào để trốn. Nhưng mà Diệp Phàm chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, xung quanh hắn, vòng bảo hộ năng lượng tối tăm xuất hiện, cả người đăm chiêu nhìn chiến linh, khi phong bạo năng lượng biến mất, Diệp Phàm vẫn đứng yên tại chỗ, hắn căn bản chưa từng bị bất kỳ thương tổn nào. Phạm vi công kích mở rộng tất nhiên nương theo uy lực yếu bớt, dưới hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm, sinh tử chi lực căn bản không có biện pháp sinh ra bất cứ uy hiếp gì với hắn, mà tiên lực hùng hậu còn sót lại cũng căn bản không có cách nào sinh ra trùng kích đối với nhục thể mạnh mẽ của Diệp Phàm. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, loại lực phòng ngự này, cường độ thân thể này, hắn cần phải tránh sao? Đáng giận, chiến linh gào thét, kiếm rời vỏ, ngay sau đó, một kiếm chém lên người Diệp Phàm, Diệp Phàm dùng tay nắm lấy mũi kiếm, tiếp theo, tự nổ. Lại như vậy sao, bản thể của hắn rời khỏi nơi này lúc nào, hơn nữa còn lưu lại một hóa thân ở bên ngoài. Không ai biết Diệp Phàm làm như thế nào, nhưng thời khắc này, mọi người chỉ có một loại cảm giác, bất lực. Không sai, chiến đấu chỉ mạnh hơn Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lại như vậy khiến người ta cảm nhận được trước mặt hắn, sự cường đại không có bất cứ tác dụng gì. Nửa canh giờ đảo mắt đã qua, Diệp Phàm dựa vào tốc độ làm cho chiến linh không có chỗ dùng, mà một khi chiến linh dùng để bao phủ toàn bộ phạm vi công kích của đồ tiên đài, bản thể hắn sẽ bình tĩnh đứng một bên để mặc cho vụ nổ năng lượng tấn công, giống như nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ. Nếu không phải muốn sử dụng công kích nhỏ có uy lực khủng bố trong phạm vi mà căn bản không thể đuổi kịp Diệp Phàm, càng đừng nói là đánh trúng Diệp Phàm. Mỗi lần đánh chúng đều là hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm, tiếp theo là tự nổ. Ghét bỏ, cái này quá khó chịu đối phó người khác, chưa từng thấy qua chiến đấu nào như vậy, đây căn bản không phải chiến đấu, đây chính là dằn vặt mà. Diệp Phàm, người có năng lực thì đừng chạy, tên phế vật nhà ngươi, có dám chính diện chiến một trận với ta hay không? Chiến đấu không cảm thấy mình sắp phát điên, thân ảnh Diệp Phàm đột ngột xuất hiện, tùy ý nhìn cuộc chiến còn lại, khóe miệng đột ngột lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, có năng lực, đến giết chết ta đi. Sạc, mọi người nhất thời không còn gì để nói, con mẹ nó quá vô sỉ. 1821, ngươi không có nghe ngươi ăn cơm sao? Diệp Phàm, nếu ngươi còn là nam nhân thì cứ đường đường chính chính đánh một trận, tiêu hao nhiều thời gian để mọi người nhìn ngươi chạy trốn mà ngươi không thấy buồn cười sao? Lúc này có thiên kiêu của đạo hoàng giới quát to, cũng không biết là người nào trước trận thi đấu nói vì một trận, đừng nói chờ hai canh giờ, cho dù đợi thêm hai ngày cũng không thành vấn đề, sao? Bây giờ lại nói Diệp sư huynh chúng ta kéo dài thời gian. Ta thấy các ngươi mới là buồn cười. Thiên kiêu của phong tiên giới không cam lòng yếu thế. Chiến đấu phía trên là chuyện Diệp Phàm và chiến linh. Sự việc tiếp theo là việc bọn họ và tiên nhân của đạo hoàng giới. Diệp Phàm đánh với không ít, bọn họ còn có thể ở miệng mà rơi xuống hạ phong. Chúng ta cũng không nói câu này. Chúng ta nói là vì một trận thi đấu đặc sắc nên nguyện ý chờ. À, thật có lỗi, xác thực không phải là các ngươi. Ta nói sai rồi, ta sắp xếp lại ngôn ngữ một chút. Cũng không biết là trước đó cuộc thi chó nào nói vì một trận thi đấu, đừng nói chờ hai canh giờ, cho dù là hai ngày cũng không thành vấn đề, hiện tại phải nói tới các ngươi rồi chứ. Thiên kiêu của tiên giới trực tiếp châm chọc, lúc này sắc mặt rất nhiều tiên nhân của đạo hoàng giới trở nên khó coi vô cùng, từng người cố nén tức giận nhìn tiên nhân của phong tiên giới. Nhưng vào lúc này, trên đồ tiên đài, một cỗ sinh tử chi lực phá tan bầu trời nhanh chóng xoay tròn, sau lưng chiến linh, hư ảnh âm dương thái cực ngưng tụ thành thực chất. Được. Bây giờ ta tới giết chết ngươi, Diệp Phàm, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy thế nào. Siêu siêu siêu siêu, hai tay chiến đấu điên cuồng kết ấn, tiếp đó hai tay xẹt qua một cái âm dương thái cực đồ, lấy hắn làm trung tâm, sinh tử chi khí vô tận bắt đầu hình thành vòi rồng. Tiếp theo, vòi rồng này bắt đầu khuếch tán với một tốc độ cực nhanh, cuốn sạch toàn bộ đồ tiên đài. Sắc mặt Chiến Linh có chút tái nhợt, nhưng trong mắt tràn đầy sát khí điên cuồng, âm dương long quyển, diệt thế. Oanh, sinh tử chi lực trong nháy mắt bức thân thể Diệp Phàm ra, đây là tiên pháp công kích phạm vi lớn, đây cũng là tiên thuật khủng bố uy lực mỗi chỗ trong phạm vi nhỏ không kém gì tiên pháp công kích tiên pháp. Tuyệt sát, chiến đấu không cần hao tổn mà bắt đầu giết chết Diệp Phàm, mặc ngươi có thủ đoạn ngập trời, trước thực lực tuyệt đối, ngươi có thể làm gì? Nếu là ở bên ngoài, Diệp Phàm có thể dựa vào tốc độ để chạy được bao xa, nhưng trên đồ tiên đài, hắn không còn chỗ nào trốn, đây cũng là lý do vì sao võ thống phái trăm phương ngàn kế đối phó Diệp Phàm lại muốn Diệp Phàm và Chiến Linh giao chiến trên đồ tiên đài, bởi vì trên đồ tiên đài nhất định phải chết một người, Chiến Linh đại tiên đế tầng 3, mà Diệp Phàm chẳng qua chỉ là tiên đế viên mãn, ai sống ai chết còn không phải là ở ngực. Đám người Hoàng Mặn đều lộ vẻ cười đắc ý, vốn dĩ bọn họ cho rằng Diệp Phàm có năng lực trận pháp rất mạnh, vì thế hắn đặc biệt trao cho Hoàng gia một thạch bàn phá trận, chỉ có điều không ngờ rằng bọn họ đoán sai lầm, Diệp Phàm chỉ dựa vào tốc độ và chiến đấu xoay quanh, nếu là như vậy, Diệp Phàm tất thua không thể nghi ngờ. Cho dù chiến đấu không có năng lực đánh chết Diệp Phàm, hắn chỉ cần không ngừng công kích tiêu hao tiên lực của Diệp Phàm là tất thắng, đám người Hoàng Hàm tuyệt đối không tin dung lượng tiên lực của một tiên đế viên mãn như Diệp Phàm lại có thể so sánh với đại tiên đế tầng thứ 3. Huống chi Diệp Phàm không ngừng lấy ngoại thân hóa thân tự bạo và di động tốc độ cao, tiên lực tiêu hao so với tiên lực tiêu hao trong Chiến Linh công còn nhiều hơn. Đương nhiên, hiện tại chiến đấu không hề hao tổn, trực tiếp tiến hành công kích tuyệt sát, Diệp Phàm cũng chết theo. Ánh mắt tất cả mọi người đều ổn định nhìn Diệp Phàm, bầu trời phía trên Diệp Phàm đột một nứt ra một khe hở, tiếp theo một đầu tổ long chảo vô cùng to lớn hạ xuống, trực tiếp bao lại Diệp Phàm, tất cả công kích đều đánh vào trên tổ long chảo. Phong bạo quét qua, gào thét lên lẻ tẻ. Càng nhiều tiên lực điên cuồng tràn vào, Diệp Phàm cũng không ngừng ra tay, các loại tiên pháp ầm ầm đánh tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đồ tiên đài chỉ còn lại các loại năng lượng áp xúc cuối cùng, bạo phát phong bạo dữ tợn. Rốt cục, Diệp Phàm chống đỡ không nổi, bị bão táp cuốn lấy, năng lượng ngăn cách thần thức của tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn hết thảy trước mắt, Diệp Phàm, đã chết rồi sao? Ai nấy đều lặng lặng chờ đợi kết cục, trên mặt Chiến Linh có chút tái nhợt. Hiển nhiên loại công kích cuồng bạo trong phạm vi lớn này sẽ tiêu hao tiên lực cho hắn không nhỏ. Từ từ, bụi bặm tản đi, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện. Con người mọi người co rút lại, không chết. Trạng thái của Diệp Phàm cũng không tốt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Diệp Phàm bị thương không nhẹ, hơn nữa tiên lực có chút vô lực, nhưng đồng dạng, năng lực khôi phục khủng bố của Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện, thương thế bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Loại đối thủ này, nếu không thể một gậy đánh chết, chờ thương thế của hắn khôi phục đáng sợ cỡ nào, rất nhiều thiên kiêu vây xem đều có thể nghĩ đến điều này, chiến đấu vụn vặt làm sao không biết được. Ngay lập tức, lực sinh tử lại hội tụ, xoay tròn, hắn chuẩn bị một lần nữa thi triển âm dương long quyển để hoàn toàn tiêu diệt Diệp Phàm. Diệp Phàm, chịu chết đi, Chiến Linh quát lạnh, hai tay lần nữa vạch ra thể tích, vòi rồng âm dương lần nữa điên cuồng mở rộng. Sắc mặt Diệp Phàm có chút âm trầm, cắn chặt răng, tay phải cầm trường kiếm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Chuyện này đương nhiên là Diệp Phàm cho đánh không lại, với lực lượng bất tử của linh cương thần cấp biến thái của hắn, số lượng chiến đấu không ít nhất phải giết chết Diệp Phàm ít nhất 10 lần, càng đừng nói một lần mà khiến cho Diệp Phàm bị thương nặng. Biểu hiện của hắn là như vậy, chính vì phải tiêu hao số lượng lớn tiên lực ít ỏi liên tục để đối phó với hắn, cơ hội duy nhất có thể đánh bại Chiến Linh trong trận chiến là hao hết sạch tiên lực. Diệp Phàm vốn đã có dự định đánh một ngày một đêm thậm chí là thời gian dài hơn, tu vi của hắn thấp là thật, bất quá thủ đoạn của hắn nhiều. Phương thức giết người có rất nhiều, không nhất định cái gì cũng phải đối mặt cứng rắn. Lại là đánh ra một bộ tiên pháp, Diệp Phàm dốc toàn lực chống lại, tiếp theo lại bị năng lực gió bão quét sạch. Lúc này đây, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm đã chết, trên mặt thiên kiêu đạo hoàng giới đã lộ ra ý cười, mà trên mặt thiên kiêu của phong tiên giới đều ảm đạm. Hừ, chỉ là tiên đế viên mãn mà thôi, có thể nghịch thiên. Âm thanh Chiến không lạnh lùng nói, dường như hắn đã thắng một nửa, mặc dù tiên lực tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá thuận lợi chém Diệp Phàm, hắn vẫn tương đối hài lòng. Khụ, thật không, thực lực của đại tiên đế tầng thứ 3. Khụ, chẳng ra sao cả. Đột ngột, một giọng nói vang lên, sau đó thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện lần nữa, ổn định thân hình, hắn nhìn chiến đấu, đột ngột nói, ngươi chưa ăn cơm sao? Rào, mọi người đều ồ lên, đã ở trạng thái này rồi, chúng ta không giả vờ nữa có được không? Sinh mệnh lực của Diệp Phàm rất biến thái, những người này cũng có hiểu biết đôi chút. nhưng lúc trước dù sao những kẻ địch mà Diệp Phàm phải đối mặt đều là đại tiên đế cảnh giới thứ nhất hoặc tiên đế, đương nhiên không có chiến linh biến thái như vậy. Ai có thể tưởng tượng Diệp Phàm lại có thể liên tục chống lại hai lần công kích mạnh mẽ của cường giả đại tiên đế tầng thứ ba, kiểu này là giả đi. Trạng thái của Diệp Phàm rất tệ, là một người đều có thể nhìn ra được, hắn giống như đứng ở trong hư không đều lắc lư lảo đảo, nhưng mà tốc độ khôi phục của hắn cực nhanh, máu tươi chảy xuôi cơ hồ trong nháy mắt bị ngừng chảy, sau đó vết thương sâu có thể thấy được xương bắt đầu tự chữa lành, thậm chí ngay cả tiên lực của hắn cũng bắt đầu khôi phục lại với tốc độ biến thái. Mạnh, quá mạnh mẽ, chưa bao giờ gặp phải tiên đế đáng sợ như thế. Đây là suy nghĩ phát ra từ nội tâm của tất cả mọi người, thiên kiêu phong tiên giới nhất thời không nhịn được hung hăng vung nắm đấm hoan hô. Trong mắt thiên kiêu của huyết quật và đạo hoàng giới cũng có chút phức tạp, đổi lại là ai gặp phải loại đối thủ này đều sẽ đau đầu. Chương 1822, đều bị chiến linh sư huynh đánh cho thành chó, lại còn khẩu suất cuồng ngôn, thật là buồn cười. Thiên kiêu của đạo hoàng giới lúc này khó chịu lớn tiếng nói. Ha ha, ngồi đợi Diệp Phàm bị đánh thành chó chết. Chiêu tiếp theo, Diệp Phàm tất phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên kiêu của đạo hoàng giới bị lời nói của Diệp Phàm khơi dậy lửa giận. Ngươi vậy mà còn sống, chiến không khiếp sợ nói, vừa rồi Diệp Phàm đã trọng thương, hắn vậy mà lần nữa chống đỡ được công kích của hắn. Bất quá chuyện này thì có sao, Diệp Phàm, ta không thể không nói rằng ngươi chính là tiên đế mà ta biết không có tự lượng sức mình, đến lúc này mà vẫn còn giễu cợt ta một câu, thật buồn cười, ta chỉ biết ngươi muốn kéo dài thời gian, bất quá. Vù vù, chiến linh biến mất, lúc này nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau Diệp Phàm, nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm càng nhanh hơn. Đối mặt với hắn vẫn là thân ngoại hóa thân tự bạo như cũ, lập tức, chiến linh hơi đổi sắc mặt, hắn vốn cho là Diệp Phàm trọng thương sắp chết, không thể có tốc độ khủng bố như vậy, không nghĩ tới, người này vẫn có thể tránh thoát truy kích của hắn. Không chút do dự, chiến đấu không lần nữa đánh ra âm dương long quyển. Ai cũng biết, kéo dài thời gian chiến đấu không có bất kỳ lợi ích gì, tốc độ khôi phục của Diệp Phàm quá nhanh, thừa dịp hắn trọng thương, toàn lực chém giết hắn mới là lựa chọn chính xác nhất. Đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ lựa chọn chiến linh, lại thêm một cơn bão năng lượng bộc phát, Diệp Phàm lại lần nữa bị cuốn đi, nhưng lần này lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, không ai cho rằng Diệp Phàm chắc chắn phải chết, trái lại tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phàm có thể sống sót, loại cảm giác này rất hoang đường, nhưng Diệp Phàm có thể khiến mọi người sinh ra cảm giác hoang đường. Phế, quá phế rồi, ngươi chỉ biết một chiêu này thôi sao? Sức mạnh này, cũng chỉ có thể gãi ngứa cho ta. Khi năng lượng chướng khí còn chưa biến mất, lần này giọng nói của Diệp Phàm chủ động vang lên, nhất thời tất cả mọi người trực tiếp ồ lên, không ít người tức quá hóa cười, tình huống của bản thân lại không có chút điểm đúng không? Còn ở nơi này trang bị sao? Càng là như vậy, thiên kiêu của đạo hoàng giới lại càng muốn nhìn cảnh Diệp Phàm bị đánh đập tàn phế. Mà lần này, mặc dù là đám người hoàng hàm cũng đều có chút không rõ ràng, nếu như nói phía trước Diệp Phàm đỡ được công kích, như vậy có thể nói rõ ràng Diệp Phàm có thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa thể chất quá mức khủng bố. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thương thế của Diệp Phàm càng ngày càng nghiêm trọng, thương thế này không thể tạo ra giả, hắn làm sao nhiều lần chống đỡ được công kích không nhỏ. Thương thế tất nhiên không phải là giả, Diệp Phàm cũng không ngu xuẩn như vậy, đã muốn để chiến linh tin là thật, vậy thì vở kịch này phải làm thật. Chiến trường lập tức nổi giận đùng đùng, một cảm giác thô bạo dâng trào trong lòng nó, rõ ràng một con ruồi chỉ dùng một tay đã có thể bóp chết, rõ ràng gần kề cái chết, người này có tư cách gì trào phúng nó đây? Oanh! Toàn bộ tiên lực chiến đấu được dồn hết trên hai tay, ngay khi hắn chuẩn bị dùng âm dương long quyển lần nữa, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, tử phủ bắt đầu khô kiệt. Đây là dấu hiệu tiên lực sắp cạn kiệt, lúc này hắn đang chiến đấu không thể tỉnh táo lại, một kích này, hắn không thể dùng được, nếu không một khi Diệp Phàm lại tiếp tục vượt qua, hắn chịu có thể sẽ bại. Ngẫm nghĩ lại đủ loại chuyện trước đó, trên mặt chiến linh toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn hoài nghi mình bị trúng bẫy của Diệp Phàm. Diệp Phàm có khả năng có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng cực kỳ đáng sợ, mục đích của người này chính là muốn hắn hao hết tiên lực, một pháp tu hao hết tiên lực mà đứng trước mặt thể tu, quả thực chính là cặn bã. Lực lượng sinh tử khuấy động phong vân đã biến mất, không ai lui lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm đi ra từ trong gió lốc năng lượng. Thân hình Diệp Phàm chậm rãi xuất hiện, lúc này đây, hắn vẫn chưa phải trạng thái bị trọng thương, để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, trạng thái của Diệp Phàm vô cùng tốt. Ngay cả tiên y có chút dơ bẩn cũng trở nên sạch sẽ gọn gàng, hắn lại còn sử dụng tiên lực để dùng khứ chân quyết. Tay phải hắn nắm trường kiếm, bộ dạng chật vật lúc trước đâu có nửa điểm, như thể vừa mới bước lên đồ tiên đài. Khóe miệng Tuấn Giật nở một nụ cười đầy ẩn ý. Phía sau hắn là hư ảnh của thiên đạo chi môn từ từ mở ra, khí thế của Diệp Phàm theo thời gian trôi qua càng mạnh mẽ. Giọng nói trong trẻo của Diệp Phàm vang lên, hiện tại mới tỉnh ngộ, đã muộn. Làm sao có thể, làm sao hắn có thể? Trước đó đều là Diệp Phàm ngụy trang sao? Rung động, tất cả mọi người nhìn vào trạng thái đỉnh cao của Diệp Phàm và thiên kiêu của phong tiên giới, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó điên cuồng gào thét, tuyệt địa phản công. Tuyệt địa phản công chân chính, đây chính là Diệp Phàm, chỉ cần là chiến đấu của hắn, vĩnh viễn tồn tại khả năng vô hạn. Sắc mặt chiến đấu không có gì khó coi, tiên lực quay lại, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phàm nói, chỉ tiếc, ngươi chưa từng hao hết tiên lực của ta, tiên lực còn sót lại toàn lực phòng thủ, ngươi cho rằng dung lượng tiên lực của ngươi có thể khiến tiên lực của ta hao hết sao? Dung lượng tiên lực, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng ý cười càng đậm, tiếp theo hai tay mở ra, trong cánh cửa thiên đạo phía sau, một hư ảnh thanh long gào thét thiên địa, tiếp theo Diệp Phàm lại hướng về phía chiến không có nắm lại, trong mắt ta, tiên lực, không có dung lượng. Thần thông, hô phong hoán vũ, thần thông, siêu thoát hơn tiên pháp, siêu thoát vào thần pháp, bình thường chỉ tồn tại trên người một vài thần thú có thiên địa linh thiêng, còn hô phong hoán vũ, chính là thiên phú thần thông của thanh long. Thân hình Diệp Phàm hoàn toàn biến thành thanh long, dung hợp với hư ảnh thanh long phía sau, tiếp theo, thiên địa biến sắc. Không sợ gió lớn đứt lưỡi à, người cho rằng tiên thuật rác rưởi gì cũng có thể dùng thần thông hô mưa gọi gió gọi mưa để xưng hô sao. Chiến không nghe thấy đánh ra bóng âm dương, bảo vệ quanh thân, đồng thời chào phúng nói. Giống, thanh long gào thét, sau một khắc, bầu trời trong xanh, mây đen đầy trời, cả trời đất ào ào đổ xuống như mưa rào, tiếp theo, cuồng phong màu đen rít gào tới từ phía chân trời, lúc này, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến. Hô phong hoán vũ, đây mới thực sự gọi gió gọi mưa a, Diệp Phàm không phải là nhân tộc, hắn là thanh long sao? Tất cả mọi người trước tiên nghĩ đến chính là điểm này, nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người đã bác bỏ ý nghĩ này, Diệp Phàm là nhân tộc, khí tức bản nguyên của hắn chính là khí tức bản nguyên của nhân tộc, nhưng mà hắn dung hợp thanh long huyết mạch, cho nên hắn có thể nắm giữ thanh long lực lượng, chỉ có điều, một nhân tộc nắm giữ thần thông thiên phú của thanh long nhất tộc hô phong hoán vũ, đây quả thực là trời mới được ban đêm. Mưa gió bao phủ, hóa thành lưỡi đao thiên địa sắc bén nhất. Cuồng phong màu đen trên đồ tiên đài xen lẫn hạt mưa có thể hủy diệt hết thảy không ngừng rơi xuống, trận pháp của đồ tiên đài không ngừng bị ăn mòn, tiên lực mới được rót vào, về phần chiến linh trực tiếp bị áp chế toàn lực phòng ngự. Một khắc đồng hồ trôi qua, thanh long do Diệp Phàm biến thành tùy ý xuyên qua mây đen, sấm sét bắt đầu xuất hiện, sắc mặt chiến đấu đã xuất hiện sự hồng hào không bình thường. Nửa giờ sau, khí thế của thanh long càng mạnh hơn, chiến linh bắt đầu thổ huyết, trong mắt xuất hiện sự kinh hoàng. Một giờ sau, thanh long dần dần biến hóa thành Diệp Phàm, chiến linh. Hao hết tiên lực, cuồng phong biến mất, mưa rơi hư vô, liệt dương lại chiếu rọi mảnh đại địa hôn ám này lần nữa, hư ảnh thanh long sau lưng Diệp Phàm cũng chậm rãi biến mất, đôi mắt sáng ngời mang theo một tia sát cơ nhìn chằm chằm vào chiến trường. Ngay sau đó, bóng người Diệp Phàm biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên chiến trường, một chân dẫm xuống, trực tiếp nằm úp sấp xuống đất, một giây sau, lòng bàn chân Diệp Phàm đạp lên gò má chiến linh dưới bàn chân. Ngươi để ta nhớ kỹ, ngươi gọi là chiến linh, ta nhớ kỹ, chỉ tiếc, ngươi quá yếu. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, hai tay và chân chiến linh đồng thời đứt gãy, lúc này chiến linh không nhịn được kêu thảm một tiếng. 1823, có kẻ mặc cả, lúc trước Diệp Phàm chiến đấu ước chừng kiêu ngạo bực nào, dẫm gãy hai tay lê kính, hơn nữa dẫm lên mặt lê kính. Hiện giờ Diệp Phàm dùng cách tương tự đối phó với chiến linh, lập tức cảm thấy một loại khuất nhục không cách nào chịu đựng được. Nhưng ngay sau đó, là vô tận sợ hãi. Hắn đã thất bại, mà ở trên đồ tiên đài, thua chính là chết. Chiến không muốn chết, hắn thật vất vả mới vượt qua được kiếp nạn sinh tử, tương lai của hắn là một mảnh sáng sủa, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có cơ hội tiếp xúc đến đại đạo vô thượng, làm sao có thể chết ở chỗ này, bị một tiên đế viên mãn chém giết, đây là chuyện buồn cười cỡ nào. Ở hậu thế, tất cả mọi người đều biết tiên giới có một đại tiên đế tầng thứ 3 bị tiên đế chém. Nực cười, nhưng cũng thật đáng buồn. Nắm chặt tay, tiên lực điên cuồng vận chuyển, nhưng mà rất nhanh, hắn tuyệt vọng phát hiện Diệp Phàm đã dùng tiên lực phong tỏa hoàn toàn thân thể hắn. Toàn bộ đồ tiên đài vô cùng yên tĩnh, chiến đấu không gì sánh được, bị Diệp Phàm đánh bại một cách cường ngạnh tiêu hao hết tiên lực, không ai từng nghĩ tới Diệp Phàm sẽ dùng phương thức này để đánh bại không ít trận chiến. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu một sự kiện, đại tiên đế tầng thứ 3 thật sự bị một tiên đế viên mãn đánh bại. Loại hành động trước nay chưa từng có ai thành lập này. Hôm nay Diệp Phàm lại làm ngay trước mặt tất cả mọi người. Diệp Phàm dẫm lên chiến đấu lẻ loi, tiếp theo, chân phải chậm rãi vòng lại, cả người chiến đấu hết sức chăm chú đạp vào trong khe nứt vỡ nát do hai người chiến đấu. Diệp Phàm xoay người nhìn về phía chỗ đám người Hoàng Hàm, khóe miệng lộ ra một nụ cười làm cho người ta không rét mà run, giọng nói lạnh nhạt vang vọng trời đất, các người muốn chơi, tiểu gia chơi với các người vui lắm, thế nào, vui không? Đám người Hoàng Mạn nghe vậy đều nhìn Diệp Phàm với sát khí rực rỡ, tên tiểu bối này, bọn họ nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp xóa đi, nếu không. Đưa ta ra, Chiến Linh nghiến răng gằn từng chữ một, cầu xin tha thứ, hết thảy tiên nhân đều sững sờ nhìn cảnh tượng diễn ra, chẳng ai ngờ rằng, chiến đấu đến mức cầu xin tha thứ, vì mạng sống, tôn nghiêm cũng không cần sao. Cho ta một lý do để cô sống. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Chiến Không Đạo, lấy thủ đoạn của Diệp Phàm, phàm là đánh bại đối thủ, đều sẽ không chút khách khí phế bỏ tu vi của đối phương, tránh phát sinh phản chuyển ngoài dự kiến, nhưng hôm nay Diệp Phàm cũng không phế bỏ Chiến Linh, đây là Diệp Phàm đang chuẩn bị cho trận đại chiến phía sau. Chiến đấu không phải là cường giả tầng thứ ba đại tiên đế, đối với Diệp Phàm hiện nay mà nói, tuyệt đối là một trợ lực không tệ. Ta nguyện ý làm người hầu của ngươi một vạn năm, Chiến Linh cắn răng, cầu xin tha thứ, là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ, đặc biệt là ở trước mặt nhiều người như vậy cầu xin tha thứ, thế nhưng số mệnh chỉ có một, nó tu hành đến hôm nay đã chịu bao nhiêu đau khổ, đã trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Sợ chết, không, hắn chiến đấu không sợ chết, người sợ chết là không có biện pháp tu hành đến cảnh giới như hắn, nhưng mà người sẽ luôn thay đổi, khi ngươi là hạt bụi, ngươi có thể liều chỉ có mạng, đánh ngươi đứng ở thời điểm thương khung đỉnh cao, mạng lại càng quan trọng hơn. Chiến Không hiện tại đã đứng ở đỉnh cao, hắn cách đại đạo đã không còn xa, thời điểm sinh tử kiếp vượt qua, tương lai của hắn chỉ có một mảnh quang minh, cho nên, Chiến Không muốn chết, sau khi một người trải qua thiên tân vạn khổ đạt tới trình độ nhất định, sẽ càng ngày càng tiếc mạng, đây là bản năng của con người, từ cổ thảo mọc hào xuất anh hào, người địa vị càng cao, ở loạn thế, có lúc càng không thể khiếp sợ. Một vạn năm, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mang theo một tia trào phúng nhìn Chiến Linh. Mười vạn năm, chiến đấu không còn cắn răng nữa, để sống hắn đã không còn quá nhiều vốn để có kè mặc cả nữa. Có lẽ ngươi hiểu lầm ý của ta, Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, sau đó buông chân ra, ngươi không xứng đi theo ta một vạn năm, trong vòng ngàn năm, ngươi có chút tác dụng với ta, ngàn năm sau trả lại tự do cho ngươi. Ạc, không chỉ chiến đấu, gần như tất cả mọi người đều cho rằng ý của Diệp Phàm là một vạn năm không đủ, ai có thể nghĩ ý của Diệp Phàm lại là quá ngại thời gian dài, chưa từng có kè mặc cả như vậy. Như thể ngươi đi mua đồ ở đó, chủ quán nói 100 linh thạch, ngươi lại dùng một câu 100 linh thạch không xứng với thân phận của ta, thứ này ta phải dùng 1000 linh thạch mới mua được. Nghĩ lại, mọi người đều nhịn không được than thở, đây mới là tính cách của Diệp Phàm, ý nghĩ của hắn, luôn làm cho người ta có chút không đoán được. Chiến Không cũng trực tiếp sửng sốt, ý của Diệp Phàm là chỉ cần hắn làm người hầu 1000 năm, đối với hắn mà nói, vốn là một chuyện tốt, nhưng chẳng biết tại sao, nói ra từ trong miệng Diệp Phàm, hắn cảm giác rất khó chịu. Thật giống như sự kiêu ngạo của hắn bị Diệp Phàm vô tình dẫm đạp vậy, hắn là cường giả của đại tiên đế tầng thứ ba, càng là huyền thể sinh tử vượt qua, bất luận là hiện tại hay là tương lai, thực lực của hắn đều tuyệt đối không phải bất cứ kẻ nào có thể khinh thường. Thậm chí hắn có một loại cảm giác rằng sở dĩ Diệp Phàm tha cho hắn một mạng hoàn toàn là do trận chiến hồn cốt hạp ba ngày sau. Nếu không hôm nay hắn chắc chắn sẽ phải chết, không ngờ tư chất mà hắn lấy làm phú hào của Diệp Phàm trước mặt lại không đáng nhắc tới như vậy. Chiến đấu rất nghiêm túc cắn răng, hắn tự nhiên không ngu xuẩn phản bác Diệp Phàm như vậy, một câu ngươi chỉ cần ta phục tùng ngàn năm, ngươi sẽ phải hối hận, đến lúc đó Diệp Phàm một câu khó chịu, khiến hắn phục tùng 10 vạn năm, hắn muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Quy định của sinh tử chiến là phải có một người chết, nhưng nếu đối thủ bằng lòng tha cho đối phương, đó cũng là cho phép, dù sao sinh tử chiến là chuyện của hai người trên, Thánh Địa Đạo Hoàng chỉ là lập ra một quy củ, nhưng cũng sẽ không quản quá nhiều. Chiến Linh đứng lên, Diệp Phàm trực tiếp ném qua một khế ước chủ tớ. Loại khế ước này không giống lời thề của thiên đạo, ký kết khế ước này, sinh tử chiến không theo ý nghĩ của Diệp Phàm. Mặt khác, nếu Diệp Phàm chết rồi, chiến đấu lẻ ắt phải chết, cho nên, mặc dù Chiến Linh có nhiều bất mãn hơn nữa, ngày sau cũng phải dốc hết toàn lực bảo hộ Diệp Phàm. Lực lượng sinh mệnh lưu chuyển, thương thế Chiến Linh rất nhanh khôi phục, tiên lực khô kiệt cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục đến đỉnh phong, nhưng tay chân bị đứt lại rất dễ dàng bị nối lại. Dù sao cũng là huyền thể sinh tử nên năng lực khôi phục cũng rất kinh người. Toàn bộ đồ tiên đài chìm trong yên tĩnh, đám người Hoàng gia Hoàng Mạn đã gần như tức điên lên. Một trận sinh tử chiến diễn ra, ngược lại khiến bên phía Diệp Phàm có thêm một cường viện. Quan trọng nhất là, chiến đấu không ngừng quy mô lớn trong hồn cốt hạp. Ba ngày sau đó, chính là thời gian mà hồn cốt hạp vây giết Diệp Phàm, bọn họ muốn thay đổi bố cục trước mắt, thời gian có hơi trễ. Cái này giảm cái kia dài, ba ngày sau đánh một trận. Ngược lại Hoàng Mạn không đủ tín nhiệm. Diệp Phàm nhìn về phía đám người Hoàng Hàm, nụ cười trên khóe miệng càng đậm, tiếp đó hắn nhún nhảy, hạ xuống phía dưới. Đột nhiên, thiên kiêu phong tiên giới sôi trào, vô số âm thanh ủng hộ vang vọng bầu trời, tiên đế viên mãn đánh bại đại tiên đế tầng thứ ba, trận chiến này chắc chắn sẽ trở thành một truyền kỳ. Chỉ cần hỏi các tiên nữ trong thiên hạ này, còn ai nữa? 1824, trong huyết quật, tượng vật, đồng thời, sâu trong địa lao cực kỳ bí ẩn của hoàng gia. Nộ ca, nữ nhân này lớn lên thèm ăn, nghe nói là nữ nhân Diệp Phàm kia. Hay là chúng ta giải thèm trước, dù sao hôm nay Diệp Phàm đã lên đài sinh tử, nữ nhân này lưu lại chỗ này tác dụng cũng không lớn. Hoàng lại nhìn chằm chằm Lê Kính nuốt nước miếng nói, nữ nhân này sao lại lớn vậy, thật sự là ta thấy bó tay, đối lập càng lâu, hắn đột nhiên phát hiện càng giống Son Phấn Tục, nữ nhân như vậy bắt được, chiến linh cũng không có cái gì làm, quả nhiên, chiến linh kia không phải là nam nhân bình thường, nếu đổi lại là hắn, trước tiên ở phong tiên giới tìm Sơn Thanh Thủy Tú mà hưởng thụ nữ nhân này một thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không quay về Hoàng Thánh Địa. Hoàng Nộ nghe vậy nhìn chằm chằm Lê Kính, trong mắt cũng hiện lên một tia tham luyến. Tiếp theo được tỉnh táo thay thế, Lê Kính đẹp là đẹp, nhưng Hoàng Nộ cũng là người đạo tâm kiên cố, ngược lại không dễ trầm luân đến mất lý trí. Vậy Diệp Phàm để cho nữ nhân này an toàn, mặc dù đã đồng ý chiến đấu sinh tử với Linh Sư Huynh, nhưng mà đã từng nghe lời thề thiên đạo từ trước. Nếu bây giờ chúng ta động đến một sợi tóc của nàng, sợ rằng lúc đó đạo kiếp sẽ giáng xuống. Nếu ngươi muốn chết, ngươi có thể đi giải tỏa cơn thèm. Hoàng Nộ nhàn nhạt nói, các ngươi nói Diệp Phàm vì ta cùng chiến đấu sinh tử. Thanh âm yếu ớt của Lê Kính vang lên, đôi mắt tươi đẹp lẳng lặng nhìn hai người Hoàng Nộ nói, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Không sai, dựa theo thời gian để tính, nam nhân của ngươi đã bị chiến linh giết chết. Hoàng Nhưng nghe vậy khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười, Nộ ca, chờ lão tổ trở về, ta muốn nữ nhân này, Nộ ca ngươi có thể nói tốt giúp ta một chút không? Hoàng Nộ nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo nhìn Lê Kính một cái, nữ nhân này, hắn cũng muốn như vậy. Ngay khi hắn đang ngây người, âm thanh thanh thúy dễ nghe của Lê Kính lại vang lên, Diệp Phàm sẽ không bại. Ha ha, người tên là Lê Kính đúng không, tên rất hay, người cũng không tồi, nhưng kiến thức quá kém, có thể ngươi không biết chiến linh sư huynh là tu vi gì, để ta nói cho ngươi biết, chiến linh sư huynh là cường giả đại tiên đế tầng thứ ba, mà Diệp Phàm có điều chỉ là tiên đế viên mãn, ngươi nói cho ta biết, Diệp Phàm, ngươi lấy cái gì thắng? Hoàng Nộ trực tiếp nhảy ra khỏi đề tài cũ, quay sang nói Lê Kính. Hắn ta cố ý nói tên của Lê Kính không tệ, con người cũng không tệ, kỳ thật đây cũng là nói cho hoàng hậu, nữ nhân này, hắn cũng rất thích. Đại tiên đế tầng thứ ba, lúc này Lê Kính sửng sốt, trong đôi mắt đẹp như ngọc bích kia lộ ra một tia lo lắng thật sâu, lấy cái gì thắng? Đúng vậy, tiên đế viên mãn lấy cái gì thắng được đại tiên đế tầng thứ ba, đây là trận chiến tuyệt đối không có phần thắng, loại sinh tử chiến này, chỉ cần là người đầu óc bình thường, đều không thể đáp ứng, nhưng mà, Diệp Phàm đồng ý. Diệp Phàm không phải người ngu, Diệp Phàm là vì nàng, vì an toàn của nàng vẫn luôn nhắc nhở bản thân, nàng không thể nợ Diệp Phàm quá nhiều, nàng nợ nhiều, nàng sẽ không còn tiếp tục nữa. Nàng biết giao tiên thiên các thật ra là lá bài tẩy hấp dẫn thù hận do Diệp Phàm ở lại, nhưng nàng vẫn sẽ không do dự lựa chọn ngăn cản cơn sóng ở đầu sóng. Nàng chính là vì trả nợ, bởi vì nàng nợ Diệp Phàm, nhưng hiện tại nàng phát hiện mình càng nợ càng nhiều. Nếu Diệp Phàm cứu nàng ta chết, nàng ta nên làm thế nào cho phải? Ngươi không cần gấp gáp, đợi lão tổ chúng ta trở về ngươi có thể thoát khỏi nhà giam này. Yên tâm, ta và Nộ ca sẽ thương ngươi thật tốt. Hoàng hậu lại nhìn Lê Kính từ trên xuống dưới, càng xem lòng càng ngứa ngáy, hắn cũng thông minh, lời vừa rồi Hoàng Nộ rất rõ ràng, hắn cũng có ý tứ với Lê Kính, một nữ nhân sao, Hoàng hậu cũng không định làm đạo lữ, chỉ cần Hoàng Nộ game over lại cho hắn chơi đùa một chút là được rồi. Lê Kính nghe vậy không nói gì, lần nữa trở về trầm mặc, trong lòng mặc dù lo lắng vạn phần. Nhưng mà đối với hai tên vô sỉ này, nàng không có gì để nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, Hoàng Nộ và Hoàng Lương đồng thời nhận được truyền âm, sau đó sắc mặt hơi đổi, vội vàng rời đi, đồng thời, trận pháp vận chuyển. Sau một khắc, lối đi của Lê Kính trong lồng giam truyền tống trận pháp đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết quật, một cơn lốc xoáy kéo dài trăm dặm mây đỏ, quát tháo huyết quật linh ở Hà Sơn. Trận pháp phong ấn huyết quật trở nên yếu ớt hơn. Năm đó Thanh Hàn nói trận pháp này có thể kiên trì được khoảng trăm năm. Hiển nhiên, ả đã đánh giá sai sự đáng sợ của huyết hồn tộc. Ở chỗ sâu nhất trong huyết quật, có hai nữ tử đang đứng trước một tượng đá cao vút trong mây. Thánh chủ, ngài dẫn ta tới đây là vì điều gì? Hoàng Tí nghi hoặc nhìn tượng đá cực lớn trước mắt cung kính nói, Hoàng Wilson một mực không biết vì sao Thanh Hàn coi trọng nàng như thế, mà trước đó vài ngày, Thanh Hàn đột nhiên tìm được nàng, hơn nữa mang nàng đi vào sâu trong huyết quật. Phải biết rằng, nơi này đã thuộc về lãnh địa huyết hồn tộc. Ngươi có biết pho tượng này là ai không? Thanh Hàn lẳng lặng nhìn pho tượng trước mắt, thản nhiên nói. Tuy rằng ta chưa từng gặp qua Hàn Thiên Trảm tiền bối, thế thế nhưng cũng may mắn xem qua pho tượng Hàn Thiên Trảm tiền bối ở Tiên Nhân Điện. Pho tượng này tuy rằng thêu dệt lộn xộn không chịu nổi nhưng chắc hẳn là Hàn Thiên Trảm tiền bối rồi. Hoàng Chiêm nghe vậy trả lời, không sai, hắn chính là Hàn Thiên Trảm tiền bối. Nếu không phải là hắn, phong tiên giới ta đã sớm trở thành hậu hoa viên của đạo giới. Hàn Thiên Trảm tiền bối cứu chúng ta khắp phong tiên giới, hắn là anh hùng, huyệt máu là hạch tâm của phong tiên đại trận. Mà tượng đá này, chính là cầu nối nối giữa phong tiên đại trận và huyết quật. Một khi nó bị hủy, động máu sẽ nổ tung thành hư vô, đồng thời phong tiên đại trận sẽ trực tiếp biến mất. Thanh Hàn gật đầu nói, huyết hồn tộc, muốn hủy thạch tượng. Sao có thể như thế được, hủy tượng đá, huyết quật nổ tung, bọn họ cũng phải chết mà. Hoàng Noãn lúc này cau mày nói, người căn bản không biết huyết hồn tộc điên cuồng, hơn nữa, một khi huyết quật nổ tung, đại môn của huyết hồn tộc cùng tiên giới sẽ mở ra, đến lúc đó, tiên giới sẽ sinh linh đổ thán. Thanh Hàn tùy ý nói, sau đó điểm về phía tượng đá, lấy tượng đá làm trung tâm, vô tận gợn sóng điên cuồng quét ra bốn phía, tiếp theo, trận pháp xung quanh phát sinh thay đổi, nước xanh núi xanh bên ngoài biến mất, Hoàng Mão đột ngột phát hiện, xung quanh các nàng, huyết hồn tộc hội tụ rậm rạp vô cùng vô tận. Mà theo gợn sóng bay ra bốn phía, những cường giả huyết hồn tộc này nhao nhao hóa thành bột mịn. Chuyện này, Hoàng Noãn trực tiếp sững sờ tại chỗ, bởi vì bên trong những huyết hồn tộc bị sóng xung kích chém giết kia, còn có mấy chục cường giả đại tiên đế. Dùng uy thế tượng đá, huyết hồn tộc trong huyết quật căn bản không coi là uy hiếp. Hoàng Noãn nhịn không được nói, không, uy hiếp của bọn chúng lớn hơn tưởng tượng của ngươi, huyết hồn tộc mà ta vừa giết chết, hiện tại đã phục sinh lại ngay chỗ lõi màu đỏ tươi đó. Huyết hồn tộc không có tư tưởng, là bất tử đấy. Lúc này Thanh Hàn nói, hai mắt nhìn về phương bắc xa xôi, ở phương hướng kia, mây đỏ trải rộng, thiên địa thành máu. 1825, Hàn Thanh, ngươi biết tại sao ta phải bảo vệ ngươi không? Không biết, Hoàng Mãng cung kính nói, bởi vì thể chất của ngươi rất đặc thù, ngươi và đạo lữ của Hàn Thiên Trảm tiền bối có thể chất tương đồng, cho nên ngươi có thể đạt được truyền thừa của Hàn Thiên Trảm tiền bối, Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt bọn họ có được thiên mệnh. Nhưng bọn họ không phải là người cứu thế, thứ ta muốn, là di rời thiên mệnh. Lời nói của Thanh Hàn không làm cho người ta kinh ngạc muốn chết không ngớt. Ý của Thánh Chủ là, ta muốn bồi dưỡng ngươi, chờ ngươi đột phá tu vi đại tiên đế, luyện chế thiên vận thuật mà Hàn Thiên Trảm tiền bối truyền thừa đại thành, ngươi sẽ có được vốn liếng dung hợp thiên mệnh, đến lúc đó ngươi nhất định phải tự tay giết Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể dung hợp thiên mệnh của hai người bọn họ, trở thành người cứu thế thật sự. Thanh Hàn lạnh lùng nói. Ta giết Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, Hoàng Noãn có chút ngạc nhiên, nàng mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng biết, nàng không có sông khói cùng Thái Thượng Vân Thư, nàng liền không có cách nào thành tựu thân thể Thái Cổ Chân Phược, mà Diệp Phàm tăng tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức nàng căn bản không có biện pháp truy đuổi, giết Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt. Đây quả thực chính là trời mới xả được, ngươi cảm thấy ngươi giết không được, Thánh Chủ, không phải là ta tự coi nhẹ mình, tốc độ tu hành của Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt quá nhanh. Ngươi quả thật không giết được. Thanh Hàn ngược lại cũng không phản bác, Hoàng Bối lúc này hơi trầm mặc, nói tiếp, Thánh Chủ, ngươi đã muốn để ta lấy được thiên mệnh của bọn họ, vì sao ngươi còn muốn trợ giúp bọn họ, để cho bọn họ có một không gian trưởng thành? Ngươi chẳng lẽ không thể trực tiếp bắt lấy hai người bọn họ, chờ ta tu hành thành công thiên vận thuật kia, sau khi giết bọn họ? Thiên vận thuật là vận mệnh thừa thiên, đoạt thiên mệnh chi thuật, cho nên cho dù ngươi không phải dựa vào năng lực của bản thân chém giết Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, ngươi vẫn có thể cướp đoạt thiên mệnh của bọn họ. Ngược lại, chưa từng tu hành thiên vận thuật cường giả, cho dù dựa vào năng lực của chính mình đánh chết hai người bọn họ, cũng có thể không hề liên quan tới thiên mệnh, thậm chí vì trừng phạt những người này, người mang thiên mệnh mới sẽ giết chết những người này. Thanh Hàn vẫn chưa trực tiếp trả lời vấn đề của Hoàng Chiêm, mà là lạnh nhạt nói, thiên vận thuật có năng lực khủng bố như thế, độ khó tu hành dĩ nhiên cũng cực cao, trước đó Hàn Thiên Trảm tiền bối đã để lại truyền thừa thiên vận thuật, đồng thời dùng vô thượng đại pháp lực trừng phạt hủy diệt thiên đạo. Mà người có thể tu hành thiên vận thuật chỉ có thể là người hắn chọn lựa, cũng chính là ngươi. Nói cách khác, nếu ta tu hành phương pháp này sẽ bị thiên đạo cảm ứng, giáng lôi kiếp xuống. Hoàng Noãn nghe vậy trong lòng sáng tỏ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thanh Hàn vẫn chưa tự mình tu hành thiên vận thuật, chém giết Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt mà mưu đoạt thiên mệnh. Mà vừa rồi ngươi nói, vì sao ta không nhốt bọn họ, nguyên nhân nằm ở chỗ Diệp Phàm. Tu vi của Hoàng Hy Nguyệt và ngươi còn chưa đủ, thiên mệnh chi nhân, theo tu vi tăng lên, lực lượng thiên mệnh sẽ càng ngày càng nồng đậm. Nếu có thể, lúc Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt đều trở thành đạo đế, khi ngươi giết bọn họ, thiên mệnh lấy được sẽ là kinh khủng nhất. Nhưng hiển nhiên, nếu bọn họ đạt tới trình độ này, cho dù ta giúp đỡ ngươi, ngươi cũng không thể giết bọn họ. Thanh Hàn tiếp tục giải thích, cho nên, ta quyết định khi Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt đều trở thành đại tiên đế, ngươi lại phái người đi chém giết bọn họ, ta sẽ ở một bên trợ giúp. Đương nhiên, phương pháp tốt nhất chính là ngươi làm cho toàn bộ quá trình, ta nhúng tay càng nhiều, thiên mệnh ngươi có thể đạt được càng ít. Cho nên, ta cảm thấy sau khi hai người bọn họ đột phá đại tiên đế, ở thời kỳ suy yếu của lôi kiếp, ngươi ra tay giết bọn họ, lấy được thiên mệnh của bọn họ là tốt nhất. Vậy Diệp Phàm ngay cả diệt đạo kiếp cũng có thể chống lại, huống chi là lôi kiếp đại tiên đế thì sao? Hoàng Noãn có chút nghi hoặc, ngươi cho rằng người có thiên mệnh dễ làm như vậy sao? Người có thiên mệnh tất có các loại kiếp nạn, thậm chí là tai họa. Lôi kiếp mà Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt gặp phải tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể là diệt đạo kiếp tất phải chết. Ta rất nghi ngờ, thánh chủ, nếu thiên đạo đã giao thiên mệnh cho hai người bọn họ, tại sao lại muốn dùng lôi kiếp diệt sát bọn họ? Thiên đạo cũng không phải là sản phẩm có ý thức, nó là lực trật tự do Hồng Mông tự diễn sinh ra, mỗi vị trí đều có trật tự của riêng mình, phong ấn hạo kiếp gần kề tiên giới, có thể sẽ vì vậy mà hủy diệt. Đây là quy luật của thiên đạo không cho phép, cho nên liền ứng kiếp xuất hiện người có thiên mệnh. Mà hạo kiếp càng khủng bố thì người thiên mệnh đạt được kỳ duyên cùng các loại tài nguyên cũng càng khủng bố. Thanh Hàn chỉ tay về phía tượng đá, đồng thời trên tay nàng xuất hiện một giọt máu, huyết dịch tung tóe, rót vào bên trong tượng đá, tiếp theo, phía trên tượng đá hạ xuống một đạo hào quang, bao phủ Hoàng Mão, mà tư chất người làm thiên mệnh, năng lực siêu việt cực hạn của một người có thể dễ dàng tha thứ, thiên đạo trật tự sẽ lần nữa bị uy hiếp, do đó tiêu diệt bọn họ, cái này nhìn như rất mâu thuẫn, nhưng thiên đạo không có suy nghĩ, nó chỉ là một cái trật tự. Bất kỳ chuyện phá hủy trật tự gì nó đều phải diệt sạch. Cho dù là tu sĩ nó tự ban tặng thiên mệnh, nếu Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt chết dưới lôi kiếp, người sẽ dùng thiên vận thuật hấp thu khí vận của bọn họ, nếu bọn họ chưa từng chết đi, chờ khi bọn họ vượt qua lôi kiếp, khi nào các vết thương chẳng chỉ cần khôi phục, người lại ra tay giết, lôi kiếp của hai người bọn họ tuyệt đối không thể bế quan bên trong. Bây giờ Diệp Phàm tu vi tiên đế đã viên mãn xuất quan, chắc phải ra ngoài tìm cơ duyên độ kiếp rồi. Nếu đã như thế, vì sao thánh chủ vẫn mặc kệ hoàng gia ta đối phó Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm chết dưới tay lão tổ ta? Người có thiên mệnh, tự có vận mệnh của mình, Diệp Phàm nếu ngay cả hoàng gia cũng không thể chống lại, hắn tính là thiên mệnh gì? Hoàng gia là quân cờ để ta ở lại giúp Diệp Phàm tăng nhanh thực lực, người tiến vào trong tượng đá tiềm tu trước, trong tượng đá có thời gian trận pháp, tỷ lệ cao hơn 50 năm, người ở bên trong tu hành 50 năm, bên ngoài cũng chỉ được 1 năm. Thanh Hàn ngược lại không để ý chút nào đến suy nghĩ của Hoàng Chiêu. Nói thẳng hoàng gia là quân cờ của nàng, ta cần ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá cảnh giới đại tiên đế, mặt khác tu luyện thiên vận thuật đại thành, đi đi, truyền thừa của Hàn Thiên Trảm tiền bối đều ở trong tượng đá. Tất nhiên ta sẽ không phụ sự ủy thác của thánh chủ. Hoàng Noãn lập tức chắp tay nói, sau đó bắn nhanh về phía tượng đá, theo hào quang biến mất. Thanh Hàn nhìn tượng đá lần nữa lại khôi phục ảm đạm, ánh mắt lộ ra một tia suy tư, tiếp theo chắp tay với tượng đá Hàn Thiên Trảm, lão tổ, tiên giới chờ ngài hiệp hộ lão tổ Thiên Nguyệt trở về. Nói xong, thân hình Thanh Hàn chậm rãi biến mất, tiếp theo cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thanh Hàn, trong lịch sử tiên nhân điện có một kỳ tài ngút trời, vạn năm trước, chết vào hư không, người này tên là Hàn Thanh. Hoàng Chiêm, ha ha, vật sống tốt nhất của Thiên Nguyệt lão tổ, chỉ tiếc Diệp Phàm, tiểu gia hỏa kia, kỳ thật rất không tệ. Trong tối tăm, như có Thanh Hàn thì thào, một hơi thở sau đã bình tĩnh trở lại. 1826, Huyền Nga, Đạo Hoàng Giới. Nơi thần bí nhất không thể xâm phạm nhất gọi là Huyền Quy Uyên, nơi này chính là vị trí bảo vệ thần thú của đạo hoàng giới Huyền Ngao, cũng là nơi lúc trước bọn người Diệp Phàm đi theo Lý Cản vô tình tiến vào. Huyền Ngao, cũng là từ phong tiên giới tiến vào đạo hoàng giới, nghe đồn Huyền Ngao chính là thú sủng của đệ nhất đại đế phong tiên giới đại đế thời đại đế, đã sống ngàn vạn năm, chính là cường giả vô thượng thời kỳ thái cổ chân chính của tiên giới lưu lại. Lão là thần thú có huyết mạch huyền vũ, tuổi thọ của Huyền Ngao vô cùng dài lâu, nhưng ngàn vạn năm tu hành hiển nhiên không có khả năng chỉ ở tầng thứ 5 của đại tiên đế, cho nên cũng có không ít người cho rằng tin đồn này là giả. Về điểm này, không ai biết rõ vì sao, cũng không ai dám can đảm ngay mặt hỏi thăm Huyền Ngao rốt cuộc có lai lịch gì, cho dù là Thanh Hàn cũng không làm được. Huyền Ngao mặc dù ngại tu vi Thanh Hàn, cho Thanh Hàn nhất định phải tôn trọng, nhưng nếu thật đánh nhau, Huyền Ngao cũng không yếu hơn Thanh Hàn. Thanh Hàn là đại tiên đế tầng thứ 6, Huyền Ngao là đại tiên đế tầng thứ 5, nhìn như tu vi to lớn, nhưng đừng quên huyết mạch chi lực của Huyền Ngao quá cường đại. Một trận tiên lực bắn ra, trước thân hình to lớn huyền ảo, một cái ngọc bội bị nghiền nát, tiếp theo, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Huyền Ngao. Bách Tầm đại ca, đây chính là con đường sống ngươi lưu lại cho tiểu Huyền sao? Đạo đế nhất kích kia đã chặt đứt đại đạo của ta, ngươi để lại thiên cơ huyền ngọc, dùng hồn lực cuối cùng thúc giục huyền ngọc bảo vệ ta rời xa, vì dò xét thiên cơ, ta đợi đã ngàn vạn năm, rốt cuộc thiên cơ huyền ngọc đã phá vỡ. Trong lúc thì thào tự nói, thân thể vô cùng to lớn của Huyền Ngao biến thành một lão giả tóc trắng xóa. Lão nhìn thân ảnh Thiên Cơ Huyền Ngọc phá toái diễn hóa, tay phải điểm xuống Thiên Cơ Huyền Ngọc, Thiên Cơ Huyền Ngọc điên cuồng xoay tròn, cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, Thiên Cơ Huyền Ngọc hóa thành bột mịn, Huyền Ngao bị thương nặng dưới lực trùng kích này đảo lui. Nhìn trộm thiên cơ chính là tối kỵ, nơi Thiên Cơ Huyền Ngọc hóa thành hư vô bỗng xuất hiện một chữ huyễn, Huyền Minh Sơn, thiên mệnh rơi xuống, hạo kiếp giáng xuống, trật tự sụp đổ. Đây là vận mệnh đã định, ta ẩn núp ngàn vạn năm, chính là vì cải mệnh mà sống. Huyền Ngao vung tay lên, thân chữ trước mắt hoàn toàn tiêu tán, đồng thời, một trận lực lượng không gian xuất hiện, Huyền Ngao biến mất không thấy gì nữa. Đánh bại chiến linh, Diệp Phàm liền trở lại nơi ở của Diệp Tàn. Đại ca, người đã đánh bại chiến không, chiến linh càng trở thành cường viện của chúng ta, vì sao ngươi rầu rĩ không vui? Diệp Tàn ngồi ở một bên cùng đại lực, nhìn Diệp Phàm nhíu mày trầm tư, không khỏi nghi hoặc nói. Ba ngày sau hồn cốt hạp không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ta hoài nghi hoàng gia sẽ có hậu chiêu. Diệp Phàm thấp giọng nói, hoàng gia là gia tộc truyền thừa từ lâu ở đạo hoàng giới. Thực ra Diệp Phàm cũng không hiểu nhiều về hoàng gia, nội tình của một thế lực không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn nữa trên đường trở về, Diệp Phàm nhận được tình báo hoàng gia bố trí từ hồn cốt hạp, nhớ lại vẻ mặt vàng muối lúc ấy cũng không vấn đề gì. Nhưng khi biết rõ chiến linh nói cho hắn biết tình báo, Diệp Phàm cảm thấy không thích hợp, tất cả những gì mà Diệp Phàm có thể nghĩ tới, suy đoán bố trí xong. Hoàng gia đều đã bố trí xong, thậm chí kể cả trận pháp của hồn cốt hạp cũng không có bất cứ sai lầm nào. Thậm chí tất cả cao thủ hoàng gia mà hắn biết trước mắt đều đã được bố trí tại vị trí thích hợp nhất, cũng cực kỳ phù hợp với địa hình của hồn cốt hạp. Điều này làm cho Diệp Phàm cũng không yên tâm, ngược lại có chút lo lắng, hắn cảm thấy có một người cực kỳ thông minh đang bày bố ở phía sau hoàng gia. Một gia tộc không thể không có căn cơ, nội tình của hoàng gia là gì? Diệp Phàm không biết, nhưng có một điều Diệp Phàm rất rõ ràng. Lần này đối phó Diệp Phàm, hoàng gia tất nhiên sẽ lấy ra nội tình của mình. Mặt khác Diệp Phàm cũng có chút kỳ quái, chiến đấu với hắn một trận. Nếu Diệp Phàm thua, hắn chính là chết, mà nếu hắn thắng, chiến linh chết trận hay là chiến quy thuận hắn. Nếu đã vậy, hoàng gia căn bản không cần đem bố trí hồn cốt hạp cho hắn biết. Dù sao vô luận như thế nào, đều không thể trở thành trợ lực của hoàng gia tham gia trận chiến ở hồn cốt hạp nữa. Đương nhiên, có thể hiểu thân phận của hoàng gia cũng không thấp. Nếu những chuyện này gạt nhau chiến linh, khó tránh khỏi có chút khó chịu trong lòng. Dù sao chuyện này cũng giống như coi chiến linh không là người ngoài vậy. Thế nhưng dù vậy cũng không cần thiết đem chuyện trận pháp hồn cốt hạp nói cho biết chiến linh, Diệp Phàm không tin hoàng gia không lo lắng chiến linh có thể cầu xin tha thứ trở thành thủ hạ của Diệp Phàm. Đã như vậy, hoàng gia hẳn là nên nói cho một bộ phận bố trí chiến linh, giảm bớt tâm tình không hài lòng của cuộc chiến, nhưng sẽ không đem toàn bộ bố trí nói ra, nhất là trận pháp hồn cốt hạp không biết rõ chiến linh. Cho nên, nơi này liền có vấn đề, chiến đấu lẻ tẻ đã biết tất cả, bao gồm cả việc không cần hắn biết bố trí. Điều này giống như có người cố ý để Diệp Phàm biết tất cả bố trí, khiến Diệp Phàm cho rằng chiến linh nhận được trọng dụng tại hoàng gia, cho nên hắn biết những bố trí này đều đã xác định, hoàng gia chỉ có tiêu chuẩn này, mà thời gian 3 ngày, hoàng gia có thể thay đổi rất ít. Nếu đổi thành người khác, tất nhiên sẽ đắc chí. Hơn nữa hắn lại nhận được sự trợ giúp từ cấp bậc chiến linh này, tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, sinh ra khinh thường hoàng gia. Mang theo loại tâm tính này 3 ngày sau tiến vào hồn cốt hạp, hoàng gia sẽ cho hắn biết thế nào là tuyệt vọng. Phía sau hoàng gia có người, chỗ ta có cường giả Tiêu gia và Vương gia ngăn cản Trương gia và hoàng gia. Quỷ lão đủ sức ngăn cản Việt gia, tam đệ ra tay với Mạch cung, hẳn là đủ để khiến Phong Khinh Ngô hoặc Hoàng Đồng trở về một người. Do đó, bọn họ có thể vây giết ta chỉ có Thiên Vũ, Gia Cát Hoài Thế, Hoàng Nộ, các cường giả Tư Mi. Diệp Phàm âm thầm nói, ta có nhị đệ, đại lực, Tiêu Hàn, chiến linh, Thu Vân tiền bối còn có Hàn Dương tông chủ, ngoài ra còn có thể dùng tài nguyên mời một ít huyết quật thiên kiêu ra tay, như vậy. Không đúng, ta có thể dùng tài nguyên thỉnh trợ giúp, hoàng gia cũng có thể, mấy thế lực ở đạo hoàng giới có thể xen lẫn nhau xong, ngoại trừ Mạch Thượng Cung, các thế lực khác, Lạc Khinh của Lạc Thần Hà Cốc và Tuyệt Vọng của Thiên Tông có lẽ sẽ tới, nhưng có lẽ uy hiếp của các nàng không lớn. Tiếp theo là huyết quật, Diệp Phàm nhíu mày. Tình báo về huyết quật hắn biết có hạn, trước mắt Nguyệt Đao Môn không có động tĩnh gì, nhưng lúc trước đám người Giang Xuân đã trốn đi, Liên Vân muốn giấu cũng không giấu được, còn có thế lực khác, nếu hoàng gia đồng ý bỏ tiền vốn, lần này có khả năng hắn sẽ thật sự nguy hiểm. Lúc này tới huyết quật thám thính tình báo hoặc dùng tài nguyên tìm trợ giúp đã không còn kịp rồi, hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị máu huyết hoàng gia vốn phải giết hắn. Đối với tình huống trước mắt, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện có chút vô lực, đây là áp lực tuyệt đối mang lại, hoàng gia hiển nhiên không ngốc. Hoàng Đường từng chút một ra sức đối phó Diệp Phàm, cuối cùng chậm rãi khiến Diệp Phàm trưởng thành, đến cuối cùng toàn lực ứng phó cũng không giết được Diệp Phàm. Thình thịch, từng đợt chấn động pháp trận truyền đến, lúc này Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Tàn vung tay phải lên, trận pháp vận chuyển, tiếp theo một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt ba người Diệp Phàm, còn người ba người đột nhiên co rụt lại. Ngô Tử Khuynh, chương 1827, Hồng Mông bản nguyên khí. Từ lần trước Ngô Tử bị Tiếu Hoa mang đi, Diệp Phàm đã xóa đi cuộc sống của Ngô Tử cho hắn, đối với hắn mà nói, mạng Ngô Tử Khuynh là trắng nói khẽ cứu được, ân oán đời trước, hắn đã để lại rồi, hắn thiếu bạch nói khẽ, không nợ Ngô Tử Khuynh. Nhưng không ngờ vào lúc này Ngô Tử Khuynh môn bái phỏng, vừa rồi Diệp Phàm nghĩ đến có khả năng sau lưng hoàng gia có một người thông minh đang mưu hại hắn. Kỳ thật hắn nghĩ đến chính là Ngô Tử Khuynh, bất quá nếu Ngô Tử Khuynh hướng, lúc này nàng đến cũng không phải thời cơ tốt. Diệp Phàm gật đầu với Diệp Tàn, lúc này Diệp Tàn triệt hồi trận pháp, cửa viện mở ra, thân ảnh Ngô Tử Khuynh Đình Ngọc Uyển xuất hiện, xinh đẹp động lòng người. Nếu chỉ nhìn tướng mạo Ngô Tử Khuynh đảo thì khó mà tin nổi cô gái này liên quan tới kẻ ích kỷ vô tình vô nghĩa kia. Tướng mạo và khí chất trên người Ngô Tử dâng lên quá có tính lừa gạt. Sao vậy, không chào đón ta à? Ngô Tử nghiêng đầu nhìn ba người Diệp Phàm, khóe miệng đột một nở một nụ cười động lòng người, nhẹ giọng nói, giống như là lão bằng hữu chào hỏi vậy. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia ánh sáng mờ mịt. Hắn không thể không nói, Ngô Tử Khuynh là một người vô cùng thông minh, câu nói này là cố ý đem hình tượng của nàng và Bạch Khinh Ngữ hợp lại, một câu nói làm cho ba người Diệp Phàm có quan hệ thân thiết với nàng không ít. Nhưng nếu chỉ vẻn vẹn như vậy Diệp Phàm liền cho rằng Ngô Tử không có địch ý với bọn họ thì Diệp Phàm cũng không có tư cách sống tới hôm nay. Nữ nhân này, người vô cùng giỏi về lợi dụng tâm lý người khác, hẳn là không phải là ví dụ tốt nhất, ở trong mắt nàng tình cảm yếu ớt là nực cười. Tiên giới mục nát, cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn, đại bộ phận tiên nhân trên toàn bộ tiên giới đều vô tình vô nghĩa, tư dục lan tràn, đây là một thế giới người ăn người. Thế giới xa xa so với thiên võ càng thêm mục nát, tiên giới đã phát triển mạnh được yếu thua đến cực hạn. Có đôi khi Diệp Phàm đang suy nghĩ, hạo kiếp tiến đến có lẽ cũng do thiên đạo gây ra, thế giới như vậy nhất định phải trải qua thương tích thê lương nhất mới có thể quét sạch dơ bẩn. Rất nhiều người của tiên giới đã không còn nhân tính, có lẽ bọn họ sống quá lâu rồi. Lâu đến mức đã nhìn thấu quá nhiều thứ, vĩnh sinh bất tử, thật sự vui vẻ như vậy sao? Khi một người sống quá nhiều năm, nhìn thấu dơ bẩn của thế gian thì ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở đâu? Diệp Phàm không biết, lúc này hắn cũng không có nhiều cảm khái, tùy ý phất tay, hoàn cảnh trong đình viện này bắt đầu thay đổi, non xanh nước biếc quay chung quanh, ghế ngọc bay ra, Diệp Phàm ý bảo Ngô Tử ngồi xuống, chắc ngươi cũng biết, chúng ta không phải là bằng hữu. Diệp Phàm nói ngược lại có phần trực tiếp, Diệp Tàn cùng đại lực hơi dừng lại. Có chút phức tạp nhìn Ngô Tử Khuynh, bọn họ muốn nhìn thấy bóng dáng Bạch Khinh Ngữ trên người Ngô Tử. Nhưng bọn họ không nhìn thấy, khi Ngô Tử trước mắt đem hình tượng trắng trẻo khinh lời trong đầu bọn họ thay thế, lưu lại chỉ có thở dài thật sâu, tu hành, khi người bên cạnh chết đi, đối với người tu hành mà nói, đau khổ so với phàm nhân ít hơn nhiều, bởi vì người tu hành biết rõ sinh mệnh có luân hồi. Bọn họ có thể tìm được đời tiếp theo của cố nhân, nhưng khi đặt ở trước mặt, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, cố nhân luân hồi không còn là cố nhân nữa. Vậy ngươi nói nhỏ với Bạch Tiểu Thuần làm gì? Ngô Tử Khuynh nghe vậy nhìn chằm chằm vào hai mắt Diệp Phàm dò hỏi. Diệp Phàm hơi trầm mặc, tiếp theo lắc đầu, ngươi không phải nàng. Nàng là một đời của ta và nàng có khác gì nhau? Lúc trước đối phó với ngươi, ta là vì muốn cởi bỏ tuyệt đạo phong hồn tỏa của ta, chắc ngươi cũng biết rõ loại gông thần tỏa này sẽ giam cầm cả đời ta. Ở tiên giới, không có thực lực thì ta cũng không làm gì được, người không vì mình mà diệt trời chu đất, ta cũng muốn sống tốt. Ta không muốn chấp nhận số phận mà thôi. Ngô Tử lạnh nhạt nói, tiên giới vốn là như thế, Ngô Tử Khuynh cũng không tán thành ý nghĩ của Diệp Phàm, có lẽ đây là bệnh chung của người phi thăng, đúng sai, tình nghĩa quan trọng như vậy sao? Ở tiên giới, ngươi không cường đại, ngay cả chết ngươi cũng là hy vọng xa vời. Ở tiên giới, không có thực lực, quả thật chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Thế nhưng, con người làm người, chính là bởi vì chúng ta còn có nhân tính, nếu tình cảm không đáng nhắc tới. Chúng ta có khác gì súc sinh đâu. Không, ngay cả súc sinh chúng ta cũng không bằng, phàm nhân có câu, hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi nhìn tiên giới này, phụ tử tương tàn, đạo lữ tương sát, chính là bởi vì tất cả mọi người đều có tư tưởng giống ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không tán thành nói, tiên giới mục nát, hoặc hủy diệt, hoặc trùng sinh, người người vô tình, thế giới này ngược lại không tồn tại, ai cũng muốn sống tốt, dựa vào cái gì người khác phải trả giá thật lớn vì ngươi sống thật tốt. Diệp Phàm, ta tới không phải để nghe ngươi dạy, nói cho cùng, đạo bất đồng bất tương tương vi mưu, lần lôi kiếp này ta đã thức tỉnh, ta không thể không thừa nhận, tiên giới quả thật có khác biệt rất lớn với thế giới ban đầu ta tồn tại. Ngô Tử nghiêng một ngụm linh trà nói, kiếp này ta là Ngô Tử Khuynh, kiếp trước, đời trước còn có càng nhiều luân hồi hơn, với ta mà nói, đều là Nam Kha Nhất Mộng, hôm nay tuyệt đạo phong hồn tỏa của ta đã phá giải, người đã buông bỏ nhân quả kiếp trước, như vậy hiện tại, chúng ta đã không còn là bằng hữu, cũng không phải địch nhân, ta cảm thấy, chúng ta có đường sống hợp tác, người cảm thấy thế nào? Tuyệt đạo phong hồn tỏa chính là cách xử phạt của thiên đạo đối với vị cường giả luân hồi thoát khỏi trật tự bản thân thiên đạo, hiện giờ Ngô Tử Khuynh đã khôi phục trí nhớ, dựa vào thủ đoạn của chính mình để cởi bỏ tuyệt đạo phong hồn tỏa cũng không khó, nói đến đây tất nhiên sẽ có người hiếu kỳ. Đã như vậy, vì sao Ngô Tử Khuynh vẫn phải trăm phương ngàn kế đối phó với Diệp Phàm, tự mình thức tỉnh không phải tốt hơn sao? Đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, loại thức tỉnh linh hồn này là Ngô Tử Khuynh không thể khống chế, trước đó quỷ lão nói rất rõ ràng. Nguyên bản ngươi giết một đại năng một đời cũng không có cái gì, bất kỳ đại năng nào cũng sẽ không vì một đời của mình mà thức tỉnh ký ức, trừ phi, ngươi chuẩn bị làm cho nàng hồn phi phách tán hoặc là tư chất một đời nào đó quá mức nghịch thiên, những đại năng này sẽ sớm thức tỉnh ký ức, bảo vệ tư chất kiếp này của chính mình. Mà cái giá phải trả cho việc thức tỉnh sớm chính là một việc vô cùng lớn, nếu như Ngô Tử Khuynh đảo năng lực của chính mình thuận lợi tu hành đến mức đủ cường đại, hơn nữa nếu như thức tỉnh ký ức bình thường, đạo của nàng sẽ viên mãn, mà bây giờ đạo của nàng đã không trọn vẹn rồi, cảnh giới tiên nhân cũng thôi đi, chờ sau khi thành thần, đạo không trọn vẹn sẽ trở thành tuyệt đạo phong hồn tỏa thứ hai, làm cho tu hành của nàng trở nên cực kỳ khó khăn. Mà muốn viên mãn đạo của mình, nàng nhất định phải dùng hồng mông bản nguyên khí, hồng mông bản nguyên chính là lúc mới khai thiên tích địa, bao phủ bản nguyên khí hỗn độn, ẩn chứa đại đạo của thiên địa, bất kỳ đạo nào không trọn vẹn cũng có thể tu bổ. Con đường lấy được hồng mông bổn nguyên khí vô cùng khó khăn. Ít nhất Ngô Tử Diêu cho rằng tiên giới thậm chí ngay cả thiên thương giới cũng có thể không có loại kỳ vật này tồn tại, nhưng Diệp Phàm tuyệt đối có, hắn là chủ nhân của Hồng Mông Kỳ Bảo, trong Hồng Mông Kỳ Bảo cũng có Hồng Mông bản nguyên khí, cho nên, nàng cố ý tới giao dịch với Diệp Phàm. Ngươi muốn hợp tác như thế nào? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta nói cho ngươi biết lần này hoàng gia có cường viện nào, ngươi cho ta một phần Hồng Mông bản nguyên khí. Ngô Tử nói thẳng, chương 1828, đội hình mạnh mẽ. Ngô Tử Khuynh là người nhà họ Hoàng, mấy năm nay, Hoàng Chiêu đối với nàng có ý tưởng, nàng làm sao sẽ không để quân cờ của mình lại ở Hoàng gia, đương nhiên nàng không biết kế hoạch hạch tâm thật sự nàng sẽ tìm được người nào, nhưng nàng biết Hoàng gia sẽ tìm được người nào, có tình báo này, tin tưởng đối với Diệp Phàm mà nói, đã đủ rồi. Hồng mông bản nguyên khí, Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp lắc đầu, giao dịch này, ta không thể đồng ý. Ngươi luyến tiếc hồng mông bản nguyên khí, ta cũng không có hồng mông bổn nguyên khí. Diệp Phàm, ngươi là hồng mông kỳ bảo, ngươi sẽ không có hồng mông bản nguyên khí. Nếu ngươi luyến tiếc, giao dịch kia sẽ bị phế đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, lần này nếu ngươi không chuẩn bị sẵn sàng trước, ngươi chắc chắn phải chết. Sắc mặt Ngô Tử Khuynh có chút khó coi nói, hộ mông kỳ bảo ta lấy được là không trọn vẹn, cho nên cũng không có vật này, nếu là ngươi tin tưởng ta, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu là có một ngày ta có thể bảo vật này khôi phục đầy đủ căn nguyên, sau khi diễn sinh hồng mông bổn nguyên khí, ta cho ngươi một lọ. Diệp Phàm lập tức nói, Ngô Tử lúc này trầm mặc lại, mắt to nhìn chằm chằm vào hai mắt Diệp Phàm, thật lâu sau, nàng gật đầu, có thể. Nói xong, Ngô Tử ném ra một miếng ngọc giản, nơi này là tình báo do hoàng gia thỉnh được viện trợ, ngoài ra, còn phụ thân đưa cho ngươi một tin tức. Phong ấn huyết quật, rất có thể không phải do huyết hồn tộc đánh nát, mà là Thanh Hàn làm, chuyện này, ngươi làm sao biết? Diệp Phàm nghi ngờ nói, Ngô Tử có hoàng gia thuận tiện, nàng cũng đủ thông minh, tu vi không cao, nhưng vẫn có thể sáng lập thế lực của mình, hơn nữa muốn cho đại tiên đế trở thành thủ hạ của nàng, những thứ này đối với người khác có lẽ rất khó, bất quá Diệp Phàm tự nhận là nếu hắn có Ngô Tử nghiêng chuyện này, cũng có thể làm được, nhưng Thanh Hàn là thánh địa đạo hoàng, nếu Thanh Hàn thật sự đánh nát phong ấn, vậy thì chuyện này có chút nghiêm trọng rồi. Chuyện bí mật như thế, làm sao Ngô Tử Khuynh đảo được? Ngươi từng nghe nói qua về dòm ngó thiên phù chưa? Thật sự có loại phù này? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cau mày nói, ở trong tay bổn tọa không có phù gì chứ, trước khi ta chuyển sinh, ngay cả tổ phù cũng đã lấy được. Ngô Tử nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nói, ngược lại không có nhiều chuyện ở phương diện này, tiên giới, có truyền thừa thời kỳ đỉnh phong của ta, cho nên, tuy tu vi của ta không đủ, nhưng phù lục cũng có chút, trong đó đại đa số phù lục không có năng lực thôi động, nếu không trận chiến lúc trước, người nhất định sẽ thua. Diệp Phàm nghe vậy không phản bác, phù lục này có được uy năng cực kỳ đáng sợ, nhưng chế tạo còn rườm rà hơn so với luyện đan. Không giống như đạo sĩ nhân gian, lấy một giấy vàng, tùy tiện vẽ ra phù văn ở trên đó cũng đơn giản như vậy, phù lục càng cường đại thì nguyên liệu cần thiết càng chân quý. Bây giờ phong tiên giới, thậm chí ngay cả phù lục cấp bậc đại tiên đế cũng rất ít có thể nhìn thấy, về phần cấp phù đế này, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Truyền thừa mà Ngô Tử Thuận đỉnh một đời lưu lại, thậm chí còn có cả thiên phù, có thể thấy được thời kỳ đỉnh phong của nàng rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Nhìn trộm thiên phù chính là nhìn trộm thiên cơ. Phù này cũng là sản phẩm vi phạm thiên đạo, rất dễ dàng đưa tới lôi kiếp, hơn nữa thiên cơ nhìn trộm phi thường có hạn, đây cũng là vì sao Ngô Tử huynh chỉ nói có khả năng mà không phải là khẳng định. Vì sao ngươi lại dò xét thiên cơ của Thanh Hàn? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Bởi vì thiên cơ của ngươi ta không dò xét được, ngươi có Hồng Mông Chí Bảo hộ chủ, thiên cơ không hiển, nếu tu vi ta đủ, ngược lại có thể cưỡng ép thăm dò một chút, chỉ có điều. Về phần vì sao nhìn trộm Thanh Hàn, đơn giản chính là vì nàng bảo hộ như Hoàng Đặc, Hoàng Lăng có sát tâm với ta, nếu ta không sớm chuẩn bị, chờ đến ngày ta thức tỉnh, chính là lúc ta chết. Ngô Tử tùy ý nói, Diệp Phàm có thể nhìn ra được, mấy năm nay Ngô Tử nghiêng đổ ra vẻ gặp phải không ít phiền toái. Lúc trước Ngô Tử nghiêng luân hồi kiếp, đệ tử Nguyệt Đao Môn đã đào tẩu, có lẽ Hoàng Mão Tử từ trong miệng đệ tử Nguyệt Đao Môn đã biết chuyện Ngô Tử huynh, có lẽ mấy năm nay Hoàng gia đều đang dốc sức tìm kiếm Ngô Tử huynh cũng không nhất định được. Người Đường Hoàng xuất hiện ở chỗ chúng ta, hẳn Hoàng gia sẽ theo dõi ngươi. Hiện tại bọn hắn muốn giết chết ngươi nhất, mặt khác, nếu là trước kia, ta còn sợ Hoàng gia mấy phần. Những năm này, ta lấy lại toàn bộ hậu thủ mà luân hồi lưu lại, đừng nói là Hoàng gia, cho dù giờ phút này ngươi muốn giết ta, ngươi cũng không giết được ta. Ngô Tử Khuynh không để ý chút nào, tùy ý bấm niệm pháp quyết, một tấm phù bay ra, bốc cháy lên, nhớ kỹ ngươi nợ bổn nguyên Hồng Mông. Nói xong, một trận không gian chi lực vận chuyển, Ngô Tử Thụ suy sụp cả người biến mất không thấy gì nữa. Ngô Tử Khuynh vẫn chưa để Diệp Phàm phát lời thề thiên đạo, bởi vì Diệp Phàm đã chịu qua diệt đạo kiếp, khiến cho lời thề thiên đạo của Diệp Phàm cũng không có lực uy hiếp quá lớn. Nếu Diệp Phàm một lòng không muốn cho, Ngô Tử Khuynh đảo cũng không có biện pháp, tuy nhiên với hiểu biết của Ngô Tử, với sự hiểu biết của Diệp Phàm này rất nặng lòng tin. Diệp Phàm cũng không ngăn cản Ngô Tử nghiêng đổ rời đi, như Ngô Tử nói, bọn họ không phải bằng hữu, lúc này cũng không còn là cửu nhân, Ngô Tử Khuynh là tới đàm phán giao dịch với hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay đối với Ngô Tử, lấy ra ngọc giản, thần thức Diệp Phàm đảo qua, nửa ngày, sắc mặt Diệp Phàm hơi có chút khó coi, tiếp theo ném ngọc giản cho Diệp Tàn đại lực. Lệnh Giang Môn, Nguyệt Đao Môn, Thần Hàng Các, Thú Linh Sơn, Trịnh Gia, Mạch Thượng Cung còn có Luân Hồi Mộ, ha ha, Hoàng gia đúng là bỏ ra cả vốn lớn. Hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia sát khí lạnh giọng nói. Thế lực Mạch Thượng Cung vào huyết quật thì thôi, lợi ích sử dụng, Diệp Phàm có thể lý giải, nhưng Trịnh Gia... Hắn nghĩ không ra, Trịnh gia là thế lực đại biểu phái trung lập, nếu Trịnh gia đứng về phía võ thống phái, phái thủ cũ đã sớm thua, làm sao có thể chống lại đến tận hôm nay. Đặc biệt là khi Diệp Phàm biểu hiện ra tiềm lực mạnh mẽ như thế, hơn nữa mấy năm trước Diệp Phàm bán đan dược đã giảm giá cho đệ tử Lý gia và Trịnh gia, cái này cũng coi như là một ân tình không nhỏ đi, Trịnh gia lúc này đứng ở đối lập Diệp Phàm, căn bản là không có đạo lý. Nếu không có Ngô Tử nói cho hắn biết tình báo này, rất có thể hắn sẽ bị Trịnh gia âm đến. 10 tên đại tiên đế, 2 đại tiên đế tầng thứ 4, 3 đại tiên đế tầng thứ 3 còn có 5 đại tiên đế tầng thứ 2, đây đã là đỉnh cao chiến lực của huyết quật, chỉ vì giết một mình đại ca, những người này thật đúng là quyết đoán. Diệp Tàn nắm lấy quyền đạo, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nhưng một chiêu này của Hoàng gia, thật sự bất chấp hao tổn đối với Diệp Phàm ra tay, vào thời điểm Diệp Phàm còn chưa đủ cường đại. Diệp Phàm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hắn ta hết sức hỏi, cũng bị tình báo này hù dọa, phải biết rằng cái giá phải trả khi mời 10 người này ra cũng không nhỏ. Ta đã đánh giá sai sự hấp dẫn của Cửu Văn Đế Nguyên Đan đối với những cường giả này, Hoàng gia mặc dù đã mất nhiều máu, nhưng ta phỏng chừng những người này ra tay với ta, vẫn là vì Cửu Văn Đế Nguyên Đan trên người của ta, hoặc có thể nói là vì phương pháp luyện chế Cửu Văn Đế Đế Nguyên Đan. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia ngưng trọng, đều nói tài không lộ ra trắng, nhưng trước sau hắn lại dùng Cửu Văn Đế Đan và Liên Vân, Vương Ung Trung đã đạt thành giao dịch, Cửu Văn Đế Nguyên Đan là bảo vật cỡ nào. Việc này tất nhiên khiến thế lực huyết quật ghi nhớ rồi. 1829, Trịnh gia tới chơi, muốn trách chỉ có thể trách Diệp Phàm có quá nhiều thứ tốt, đánh giá thấp giá trị Cửu Văn Đế Nguyên Đan, cũng không trách được hắn, giống như để một vương tử đi cho rằng 1000 lượng hoàng kim chân quý cỡ nào vậy, bởi vì bản thân hắn giàu có, cho nên phán đoán giá trị xuất hiện một chút sai lầm. Đương nhiên, đối mặt với những đại tiên đế này, Diệp Phàm chỉ có thể khiến bọn họ khuất phục cũng chỉ có Cửu Văn Đế Nguyên Đan. Những bảo vật khác hoặc là hắn căn bản không có khả năng lấy ra giao dịch, hoặc là căn bản không đủ quý trọng, cho nên mặc dù Diệp Phàm biết Cửu Văn Đế Đế Nguyên Đan sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết cũng hắn nhất định phải làm như vậy. Vấn đề hiện tại không phải là ảo não trước đó của mình sai lầm, mà là nghĩ đến giải quyết vấn đề trước mắt tồn tại như thế nào, nhiều cường giả như vậy nếu đồng thời ra tay, một trận chiến này, Diệp Phàm quả thật không có biện pháp ngăn cản. Ngay khi Diệp Phàm đang suy nghĩ, lại một đợt sóng pháp lực truyền đến, Diệp Tàn vung tay lên, hình chiếu trận pháp xuất hiện, đây là một ông lão, đám người Diệp Phàm có thể tin rằng bọn họ chưa từng gặp ông lão này. Diệp Phàm ra hiệu cho Diệp Tàn để người này vào, rất nhanh, ông lão này đi tới, chắp tay với đám người Diệp Phàm, lão hủ Trịnh Thắng, nhị trưởng lão Trịnh gia, hữu lễ. Hóa ra là Trịnh tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu, mời ngồi. Diệp Phàm lập tức đáp lễ, nói xong, Diệp Phàm ra hiệu Trịnh Thắng ngồi xuống, tiếp theo dâng lên tiên linh trà, bất động thanh sắc nói, không biết Trịnh tiền bối tới đây có gì muốn làm. Hơi suy tư, tình báo Ngô Tử Dốc, trước mắt Diệp Phàm không thể tin hoàn toàn, cho nên đối với ý đồ Trịnh gia đến, hắn cần thử một phen. Lần này lão hủ đến đây là để cảm tạ Diệp đạo hữu, mấy năm trước trong phường thị bán đan dược cho đệ tử Trịnh gia chúng ta chiếu cố một chút, mặt khác cũng biết lần này Diệp đạo hữu gặp một chút phiền toái, cho nên muốn ra tay giúp đỡ Diệp đạo hữu. Đương nhiên, Diệp đạo hữu cũng biết, Trịnh gia chúng ta thuộc về phái trung lập, nếu công nhiên trợ giúp đạo hữu, khó tránh khỏi khiến cho võ thống phái từ đó mà làm ra một ít chuyện cực đoan. Trịnh Thắng uống một ngụm trà tiên linh, cho nên, lần này Trịnh gia chúng ta tới cũng không phải là để ngang nhiên xếp hàng, chúng ta là tới giao dịch với đạo hữu. Ồ, không biết giao dịch mà Trịnh tiền bối nói là. Lúc này khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, dù sao có Cường Viện, đối với Diệp Phàm mà nói, tất nhiên không phải chuyện xấu, bất luận Trịnh gia là thật sự muốn giúp hắn hay hại hắn, hắn cũng không thể để Trịnh Thắng nhìn ra manh mối. Ha ha, ta nghe môn hạ đệ tử nói, đạo hữu ở trong phường thị đã từng dùng mấy bình Cửu Văn Đế Nguyên Đan mua Vương Kỳ Trung 10 năm. Không biết đạo hữu có thể luyện chế được Cửu Văn Đế Nguyên Đan hay không? Trịnh Thắng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo nói thẳng, ta quả thật có thể luyện chế ra Cửu Văn Đế Nguyên Đan, hơn nữa không dối gạt Trịnh tiền bối, người có thể biến thành tiên linh thảo Cửu Văn Đan của Vương gia và Vương gia, đều được ta luyện chế thành đan dược giao cho bọn họ. Trịnh Thắng hỏi có hai loại tình huống thứ nhất, Trịnh gia quả thật muốn giúp hắn. Đương nhiên, giao dịch, bọn họ cần Diệp Phàm giúp bọn họ luyện chế đan dược, còn có một loại tình huống, Trịnh gia muốn đối phó hắn, cho nên cố ý tới đây tìm hắn, một mặt là xác định Diệp Phàm thật sự có thể luyện chế được Cửu Văn Đế Nguyên Đan hay không, mặt khác là giả bộ thành minh hữu của Diệp Phàm, mỗi thời điểm mấu chốt, bị Diệp Phàm lật tay một đao. Mà muốn phân chia Trịnh gia đến tột cùng là loại tình huống nào, rất đơn giản. Không nghĩ tới đạo hữu thật sự có thể luyện chế Cửu Văn Đế Nguyên Đan, nếu như thế, lão hủ cũng chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Lần này đạo hữu chiến đấu với hoàng gia, Trịnh gia ta sẽ toàn lực tương trợ đạo hữu, nơi này là một ít tiên linh thảo của Trịnh gia chúng ta, không biết đạo hữu trong hai ngày này có thể luyện chế thành Cửu Văn Đế Nguyên Đan hay không. Trịnh Thắng lập tức nói, đương nhiên không thành vấn đề, Diệp Phàm nhận tiên giới, số lượng bên trong cũng không nhiều, một ngày đã có thể luyện chế hoàn toàn, thu hồi tiên giới chữ vật. Khóe miệng Diệp Phàm càng vui vẻ, Trịnh gia lần này hỗ trợ, chính là ân tình lớn lao, Diệp Phàm ta không phải người keo kiệt, nếu Trịnh gia đã nguyện ý toàn lực giúp ta, ta tất nhiên sẽ có qua có lại. Trịnh tiền bối, ta nghĩ hẳn là Trịnh gia có rất nhiều tiên linh thảo, tiền bối giao cho ta số tiên linh thảo có thể luyện chế quá ít, đối với Trịnh gia mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, Trịnh tiền bối có thể đem tất cả tiên linh thảo trong gia tộc đều giao cho ta, ta luyện đan xác suất thành công là một thành, chỉ cần tiến vào thánh địa tu hành thời gian bế quan. Thời gian một tháng, ta liền có thể đem đan dược luyện chế tốt giao hết cho Trịnh gia. Những lời này chính là thăm dò, nếu Trịnh gia quả thật là giúp hắn, Trịnh Thắng tất nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Diệp Phàm, tuy rằng Diệp Phàm vừa chết, bọn hắn có thể sẽ mất vốn mà không có, nhưng Cửu Văn Đế Nguyên Đan là loại gì? Vì đạt được rất nhiều Cửu Văn đan dược, chút mạo hiểm ấy, đặt ở bất kỳ gia tộc nào cũng không thể cự tuyệt. Mà nếu Trịnh gia thực sự không thật tâm muốn giúp đỡ Diệp Phàm, như vậy Trịnh Thắng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dù sao đến lúc đó Diệp Phàm vừa chết, người của huyết quật và người của hoàng gia cũng sẽ không đem tiên linh thảo trong nhẫn chữ vật trả lại cho Trịnh gia. Thời điểm này đáp ứng đưa tiên linh thảo cho Diệp Phàm, vậy đối với Trịnh gia mà nói, tuyệt đối là tổn thất không thể thừa nhận. Cho nên, sự lựa chọn của Trịnh Thắng sẽ để cho Diệp Phàm đối với hắn có một định hình, đương nhiên, cho tới bây giờ Trịnh Thắng vẫn chưa phát hiện Diệp Phàm đang thăm dò, dù sao Diệp Phàm cũng từng nói, hắn luyện đan cho Vương gia và Tiêu gia rồi, chuyện này muốn yêu cầu chứng cứ vô cùng đơn giản. Cho nên Trịnh Thắng không cho rằng Diệp Phàm đang lừa gạt hắn. Đã như vậy, hiện giờ Diệp Phàm đưa ra một yêu cầu như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Trịnh Thắng hơi sửng sốt, nói thật, sự hào phóng của Diệp Phàm làm cho hắn có chút phản ứng không kịp, đề nghị này có thể nói làm hắn có chút rối rắm, chẳng qua là nghĩ đến đội hình lần này của hoàng gia, Trịnh Thắng lúc này bác bỏ ý nghĩ trợ giúp Diệp Phàm, lập tức trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, tiếp theo lại trở nên bối rối, Diệp đạo hữu, phần tình nghĩa này quá nặng rồi. Trịnh gia ta tài đức gì? Trịnh tiền bối nói đùa, người khác kính ta một thước, ta kính người khác một trượng, Trịnh gia giúp ta tất nhiên sẽ hoàn tình. Diệp Phàm nghe vậy hào sảng nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, câu nói này, Diệp Phàm đã kết luận Trịnh gia muốn hãm hại hắn, Cửu Văn Đế Nguyên Đan, đổi thành bất kỳ một gia tộc nào, đều sẽ không khách khí, cho dù thật sự có chút ngượng ngùng, cũng chỉ có thể trực tiếp thêm vốn. Chẳng qua lão tổ chúng ta đã bế quan, hiện giờ chính là thời điểm mấu chốt, bảo khố chứa tiên linh thảo này chỉ có lão tổ mới có thể mở ra. Lần này Trịnh gia chúng ta toàn lực trợ giúp Diệp đạo hữu, chờ lão tổ xuất quan, cũng xin Diệp đạo hữu phí tâm luyện chế đan dược nhiều hơn. Trịnh Thắng hiển nhiên biết sẽ trực tiếp cự tuyệt sẽ khiến Diệp Phàm sinh lòng nghi ngờ, cho nên dùng một lý do trả lời như vậy, Diệp Phàm lập tức gật gật đầu, chắp tay với Trịnh Thắng, nếu đã như thế, đa tạ Trịnh tiền bối, cũng đa tạ Trịnh gia. Ha ha, không sao, điều kiện Diệp đạo hữu đưa ra không có khả năng cự tuyệt bất kỳ một thế lực nào. Trịnh gia chúng ta không phải đứng về phe thủ hộ, chúng ta chỉ là có giao dịch với Diệp đạo hữu đúng không? Ha ha ha. Trịnh Thắng có ý ám chỉ, Diệp Phàm lập tức cười ha hả gật đầu, về phần suy nghĩ trong lòng hai người, vậy thì không biết được rồi. Sau một phen nói chuyện, Trịnh Thắng cáo từ rời đi, Diệp Phàm nhìn chằm chằm bóng lưng của Trịnh Thắng, trên mặt lộ ra một tia lạnh ý, tiếp theo lạnh hừ một tiếng, hay cho một Trịnh gia. Đại ca, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này Diệp Tàn lại hỏi, nếu không phải đã sớm biết được tình báo của Ngô Tử Khuynh, không chừng lần này thật sự sẽ bị Trịnh gia lừa rồi. Đến huyết quật truyền tống trận, Diệp Phàm vung tay lên, triệt bỏ toàn bộ bàn ghế ngọc xung quanh, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa viện, trong nháy mắt sát khí kinh khủng bao phủ, giết một đám trước đã. 1830, mời thủy quân vào giỏ, ba người Diệp Tàn, Đại Lực, Diệp Phàm trực tiếp ẩn giấu thân hình, thông qua truyền tống trận do Diệp Phàm bố trí để truyền tống ra ngoài, nếu đã bị hoàng gia để mắt tới, Diệp Phàm tự nhiên cũng chuẩn bị nhiều phương diện, bất kể là ở thánh địa đạo hoàng hay là ở đạo hoàng giới. Diệp Phàm đều bố trí truyền tống trận. Đương nhiên, thánh địa đạo hoàng khắp nơi đều là trận pháp, truyền tống trận của Diệp Phàm không thể nào trực tiếp vượt qua những trận pháp này, cho nên khoảng cách có thể truyền tống cũng có hạn, bất quá đã đủ rồi, chỉ cần thoát khỏi sự giám thị của hoàng gia là được. Đại ca, trong cường viện của huyết quật có tồn tại đại tiên đế tầng thứ tư, chúng ta đối phó bọn họ thế nào đây? Diệp Tàn cau mày nói, truyền tống trận nằm ở phía đông bắc của đạo hoàng giới, ở hướng kia có một bí địa tên là Việt Xuyên. Trước đó nghe đồn từng có người từng thấy truyền thừa vô thượng ở nơi đó, nhưng sau lại có rất nhiều tiên nhân tới đó, không thu hoạch được gì. Diệp Phàm cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại nói ra một chuyện như vậy. Diệp Tàn nghe vậy cũng không cắt ngang, mà tiếp theo nghe Diệp Phàm nói tiếp, hắn biết rõ đại ca của mình sẽ không vô duyên vô cớ nói cho hắn một chuyện như vậy. Nếu ta ở chỗ đó phóng điểm thần tinh, tiếp theo nghĩ biện pháp dẫn cường giả tới huyết quật. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười tàn khốc. Đồng thời lấy ra một trận bàn cao cấp, ta dùng 1000 vạn tích phân đổi ảo trận bàn ở thánh địa đạo hoàng, có vật này đủ để vây khốn các cường giả trong vòng 3 canh giờ. Nhưng chiến đấu giữa chúng ta và hoàng gia là 2 ngày sau đó, nhốt 3 canh giờ cũng không có tác dụng thực tế. Đại Lực hiếu kỳ nói, ta không phải vì muốn khống chế bọn họ tại Việt Xuyên, ta chỉ là muốn để cho những người tiến vào nơi đây trước tiên sẽ không rời đi Việt Xuyên, chờ cường giả trong huyết quật toàn bộ tiến vào Việt Xuyên, ta liền thả ra khí tức thần tinh. Để cho bọn họ có cơ hội hấp thu, mặc dù bọn hắn nóng lòng bảo vật, không tu hành trong ảo cảnh, nhưng thời điểm tiên lực tự phát vận chuyển, bọn hắn vẫn như cũ sẽ hấp thu thần linh khí. Diệp Phàm nghe vậy giải thích nói, mà chỉ cần hấp thu thần linh khí, bọn họ liền biết đây là bảo vật chân quý cỡ nào, đến lúc bọn họ vừa phá trận, vừa hấp thu thần linh khí, nếu là vào lúc này, ta đem tử tiên uẩn xen lẫn bên trong thần tinh, độ nồng đậm linh khí của tử tiên uẩn không kém chút nào so với thần tinh, nếu ngay từ đầu chính là tiên khí tử tiên. Những cường giả này tất nhiên sẽ đề phòng, nhưng mà bọn hắn hấp thu khí thần linh nếm được ngon ngọt trước. Đại Lực và Diệp Tàn nghe vậy hơi dừng lại, tiếp theo trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, trong cơ thể tử tiên ngoại trừ tinh lọc lực lượng, gần như không có cách nào giải trừ, mặc dù lần này không thể để cho đạo cơ của những cường giả này niết hóa, những cường giả này sau khi phát hiện mình bị hạ độc, chuyện thứ nhất đương nhiên là tìm một nơi để trừ độc tố, còn có tâm tư đi giúp hoàng gia đối phó Diệp Phàm. Một chiêu này trực tiếp phế bỏ viện quân của huyết quật. Diệp Tàn và lực lượng lớn như thế nào mà không hưng phấn. Nhưng chúng ta nên làm thế nào để thu hút cường giả của huyết quật tiến vào Việt Xuyên đây? Đại Lực có chút nghi hoặc nói. Ha ha, chuyện này đơn giản. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp theo pháp thân bất tử xuất hiện, ẩn đạo quyết vận chuyển, dung mạo biến hóa rất nhanh biến thành một nam tử trung niên. Nam tử thoạt nhìn vô cùng tang thương, bộ dáng suy bại, cực kỳ giống tán tu. Sau đó bản thể Diệp Phàm mang theo Đại Lực cùng Diệp Tàn bắn về phía Việt Xuyên, bất tử pháp thân thì trực tiếp đi tới truyền tống trận. 2 ngày sau sẽ là ngày vây giết Diệp Phàm, Nếu không phải trước đó Diệp Phàm bố trí xong truyền tống trận như vậy, Đại Tiên Đế tầng thứ tư từ huyết quật truyền tống trận đến Đạo Hoàng Thánh Địa cần khoảng một ngày, kết hợp lần này cường giả tới còn có Đại Tiên Đế tầng thứ hai cường giả, tổng hợp tốc độ của bọn hắn, Diệp Phàm phỏng đoán bọn hắn sẽ chạy tới đêm mai, cho nên hôm nay Diệp Phàm phải làm trước một cái bẫy. Vì sao bọn họ không tới trước thời hạn? Bởi vì tới Thánh Địa Đạo Hoàng sẽ sớm có nguy cơ bị Diệp Phàm phát hiện, nếu một khi Diệp Phàm bỏ rơi Lê Kính, không vào hồn cốt hạp, chuyến này của bọn họ là vô ích. Bản thể Diệp Phàm mang theo Diệp Tàn, đại lực ở Việt Xuyên tuần tự bố trí trận pháp cấp bậc Tiên Đế đỉnh phong, đồng thời kích phát trận bàn hộ trận cấp bậc Đại Tiên Đế, trận bàn vây khốn một Đại Tiên Đế và ảo trận bàn cao cấp nhất. Bố trí xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm lấy ra thần tinh, hơn nữa dùng khí thế khủng bố xua đuổi tất cả tiên nhân xung quanh, nhưng lại khiến những tiên nhân này trong nháy mắt cảm nhận được khí tức thần tinh. Nhờ vào miệng của những cường giả này mà chuyện Việt Xuyên có truyền thừa nghịch thiên đã được truyền ra ngoài. Về phần bất tử pháp thân của Diệp Phàm, lưu lại phụ cận truyền tống trận ở huyết quật. Một ngày lên men, tin tức Việt Xuyên có kỳ bảo xuất thế nhanh chóng lan truyền khắp tiên thành phụ cận. Không ít tiên nhân đi tới Việt Xuyên tìm kiếm cơ duyên, nhưng dưới sự hộ trận cấp bậc Đại Tiên Đế, những người này căn bản không có năng lực tiến vào trong đó. Mà Đại Tiên Đế ở hoàng giới chỉ là như vậy, rất nhiều người nhận được tin tức từ đó đến đây ít nhất cũng cần mấy ngày. Đứng gần đó, Đại Tiên Đế chính là thành chủ Tiên Việt thành Thương Tung. Thành Tiên Việt chính là tiên thành lớn nhất vùng phụ cận truyền tống trận của huyết quật. Ngày thứ hai, vị thành chủ đó quả thật đã tới Việt Xuyên, nhưng khiến mọi người không ngờ rằng chính là Thương Tung còn chưa tiến vào Việt Xuyên, đứng ngoài trận pháp đã bị một thanh phi kiếm của thiên ngoại chém thành trọng thương bỏ trốn mất dạng, lập tức Việt Xuyên càng ngày càng trở nên mơ hồ. Buổi tối ngày thứ hai, cuối cùng đám người Diệp Phàm cũng đến, cách ăn mặc của những người này cũng không khoa trương, nhưng với cảm giác của Diệp Phàm, hắn vẫn có thể dễ dàng cảm giác được sự mạnh mẽ của bọn họ. Lúc này, Diệp Phàm trực tiếp đi ngang qua trước mặt bọn họ, giống như một người qua đường bình thường. "Ngươi, đứng lại." Một đạo thanh âm gọi lại bất tử pháp thân của Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm xoay người nhìn về phía người nói chuyện, đột ngột, một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ bao phủ. Lúc này sắc mặt Diệp Phàm đại biến, thành sợ chắp tay nói, "Không biết chư vị tiền bối tìm tiểu tử làm gì?" Khiến Diệp Phàm không ngờ được cường viện của huyết quật lại kết bạn với nhau, những người này thật sự tích cực giết hắn, lần này kết bạn sợ là trên đường thảo luận xem sau khi giết hắn sẽ chia cắt tài nguyên của hắn như thế nào. Cũng tốt, nếu đi cùng nhau, vậy đỡ cho Diệp Phàm không ít phiền phức. Khí tức trên người ngươi từ đâu mà đến? Người nói chuyện là một lão già tóc bạc, hiển nhiên Diệp Phàm cũng không nhận ra người này. Một mặt những người này vì đề phòng Diệp Phàm nhận được tin tức, buông bỏ Lê Kính không tới hồn cốt hạp cố ý dịch dung đồng thời che giấu thân phận, mặt khác bản thân Diệp Phàm cũng không biết gì về cường giả huyết quật. Tuy nhiên, theo phỏng đoán của Diệp Phàm đối với viện quân hoàng gia lần này, lão giả này hẳn là môn chủ của Giang Môn Sở Lệnh Giang. Nghe đồn người này tu hành là khôi lỗi pháp tắc cực kỳ hiếm thấy, mà vừa rồi, Diệp Phàm rõ ràng cảm nhận được một cỗ khôi lỗi chi lực xâm nhập thân thể của hắn, chỉ bất quá bị hỗn độn đạo đan của hắn ngăn trở, cho nên người này mới thay đổi sách lược trực tiếp hỏi thăm. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên có chút khó coi, cả người trận địa sẵn sàng, dù sao lực lượng khôi lỗi bị hắn ngăn cản, hắn tất nhiên muốn biểu hiện ra địch ý nhất định. Khí tức Sở Lệnh Giang hỏi đương nhiên là do Diệp Phàm cố ý biểu hiện ra khí tức thần tinh. Đương nhiên đối với cường giả bình thường mà nói, Diệp Phàm đã che giấu rất tốt, nhưng đối với bậc cường giả như Sở Lệnh Giang mà nói, bọn họ đã phát hiện ra khí tức che giấu của Diệp Phàm. Sở Lệnh Giang hơi nhíu mày, hắn không rõ ràng chuyện Diệp Phàm làm cách nào ngăn cản được khôi lỗi của hắn. Bây giờ người này có địch ý với hắn, ngược lại có chút phiền phức, tuy lấy thực lực của hắn chém giết tiểu bối trước mắt dễ như trở bàn tay. Nhưng một khi ra tay, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của bọn hắn. Một khi đả thảo đả xà để Diệp Phàm tránh né, vậy bọn hắn chẳng được gì vô ích mà còn trêu chọc phải một đại địch tiền đồ vô lượng. Chương 1831, ngươi hẳn là biết chúng ta không phải người bình thường, chúng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nếu là không muốn chết, nói cho ta biết cỗ khí tức này từ đâu mà có. Sở Lệnh Giang tỏa khí thế khóa chặt Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi không thể giết ta. Nếu không ta sẽ tự vẫn. Ta biết các ngươi mạnh mẽ, nhưng muốn lục soát hồn của ta chưa hẳn đơn giản như các ngươi nghĩ. Sắc mặt Diệp Phàm vô cùng âm trầm nói. Ha ha, chúng ta muốn lục soát hồn của ngươi, đơn giản như ăn cơm uống nước. Nhưng lần này chúng ta tới đây có một số việc, không phải là vì giết ngươi. Ngươi hãy nói cho chúng ta biết cỗ khí tức này từ đâu mà có, hơn nữa giao bảo vật chứa cỗ khí tức này ra đây, chúng ta tha cho ngươi không chết. Sở Lệnh Giang nghe vậy liền nói thẳng. Diệp Phàm lập tức ném ra một viên thần tinh, Việt Xuyên. Nói xong, thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, phi độn về phía xa. Tay phải Sở Lệnh Giang vung lên, tiếp nhận thần tinh, đồng thời điểm một cái về phía Diệp Phàm. Lúc này trong quá trình phi độn, Diệp Phàm trực tiếp bị một cỗ lực lượng khủng bố gạt bỏ, tiên giới bay đến trong tay Sở Lệnh Giang. Đương nhiên, đối với Diệp Phàm, pháp thân bất tử chính là thứ dùng để chịu chết. Làm xong tất cả, Sở Lệnh Giang nhìn chằm chằm vào thần tinh trong tay, đầu tiên hắn nhíu mày một cái, tiếp theo cả người có chút mừng rỡ như điên, cái này chẳng lẽ là thần tinh? Là thần tinh, tiên giới không có khả năng có linh khí tinh thuần cao đẳng như thế. Một lão giả ở bên cạnh khẳng định, lúc này đông đảo cường giả đều lộ ra một tia hưng phấn, thần tinh a, không nghĩ tới bọn họ vừa tới liền đụng phải vật ấy. Đi, đi Việt Xuyên, Sở Lệnh Giang không cần suy nghĩ trực tiếp nói, không thể, ta cảm thấy việc này có điều kỳ lạ, các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta vừa ra đã gặp một tiểu bối mang theo thần tinh như vậy, hơn nữa dễ dàng biết chuyện của Việt Xuyên như thế, kỳ ngộ này không khỏi quá tốt rồi chứ. Một nữ tu cau mày nói, Lưu sư muội suy nghĩ nhiều quá rồi, tung tích lần này của chúng ta cực kỳ bí mật, với năng lực của chúng ta, căn bản không tồn tại đạo lý có người có thể theo dõi tung tích của chúng ta, ngoại trừ hoàng gia, toàn bộ hoàng gia đều không biết chúng ta sẽ đến đây, chẳng lẽ hoàng gia sẽ đến hãm hại chúng ta hay sao? Ha ha, chưa nói đến việc hoàng gia có lá gan nhắm vào những người chúng ta hay không, nói đến động cơ cũng không tìm ra bất kỳ động cơ nào. Sở Lệnh Giang nghe vậy liền cười ha ha nói, nếu là Diệp Phàm thì sao? Diệp Phàm, nếu hoàng gia có thể khiến Diệp Phàm biết chúng ta đến, vậy hoàng gia kia không khỏi cũng quá thất bại rồi. Huống hồ cho dù Diệp Phàm kết hợp với Tiêu gia, Vương gia đồng thời ra tay với chúng ta, lấy thực lực của chúng ta cũng hoàn toàn không phải sợ. Tất nhiên, băn khoăn của Lưu sư muội cũng không phải vô lý, muốn biết Việt Xuyên thật sự có bảo bối xuất thế hay không, hỏi thăm tiên nhân gần đây đã biết rồi. Sở Lệnh Giang lắc đầu, lúc này dẫn mọi người đi tới tức lâu lớn nhất Việt Thành. Chuyện Việt Xuyên trải qua một ngày lên men, truyền khắp hoàng giới đương nhiên không thể, nhưng tất cả mọi người ở gần Việt Tiên Thành, nhất là Việt Thành, nhất là thành chủ Tiên Việt Thành bị trọng thương trở về, càng nhấc lên sóng to gió lớn. Đám người Sở Lệnh Giang rất dễ dàng tin tưởng tính chuẩn xác của chuyện này. Sở sư huynh, người hẳn là nghe nói, thành chủ Tiên Việt Thành bị một kiếm chém trở về, nơi đó có cường giả kiếm đạo, rất có thể chính là bọn Diệp Phàm. Nữ tử họ Lưu nói tiếp, tuyệt đối không phải Diệp Phàm, có người lắc đầu nói. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không phải do Diệp Phàm gây nên, mục đích của Diệp Phàm là chúng ta, hắn tuyệt đối không thể để lộ bản thân mình, cho dù đánh lui Thương Tung cũng tuyệt đối không thể trước mặt nhiều người như vậy đánh lui hắn. Đây là một vị đại tiên đế muốn nuốt riêng cơ hội ở Xuyên Xuyên, nếu đi trễ, một khi những thần tinh kia bị người khác nhanh chân đến trước, muốn đuổi giết một đại tiên đế cũng không dễ dàng đâu. Sở Lệnh Giang gật đầu nói, tiếp theo dẫn đầu bay vụt đi, những người khác cũng nhao nhao theo sát. Việt Xuyên, ba người Diệp Phàm nấp sâu trong lòng núi, nhìn theo trận pháp giám sát bên ngoài, xung quanh bọn họ là đại trận ngăn cách. Ở trong lòng núi còn có thần tinh chất thành đống, khí tức thần tinh này khiến ba người Diệp Phàm cảm thấy vui vẻ thoải mái, nói đến thần tinh thực sự không phải là Diệp Phàm keo kiệt, không muốn cho đám người Diệp Tàn dùng thần tinh tu hành, thật sự là thần tinh trên người Diệp Phàm cũng không nhiều, toàn bộ tiên lực trong cơ thể hắn lại chuyển hóa thành thần lực, tác dụng của thần tinh đối với Diệp Phàm còn lớn hơn nhiều so với tác dụng của đám người tàn phế. Nếu như ngay cả thực lực của mình cũng không đi lên được thì sao có thể mang theo huynh đệ của mình, theo nữ nhân cùng với mình, người thân của mình bước vào đỉnh đại đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, đột ngột, đôi mắt Diệp Phàm hơi động một chút, tiếp theo khóe miệng lộ ra một nụ cười, cá đã mắc câu. Đại ca, một hồi bọn hắn trúng độc, chúng ta phải ra ngoài giết bọn hắn sao? Diệp Tàn nhẫn kích động nói, trước mắt chúng ta không thể giết bọn hắn, một mặt nếu Ngô Tử nói không sai thì việc phong ấn huyết quật là do Thanh Hàn gây nên. Hạo kiếp ở tiên giới lần này có thể còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Trong thời gian ngắn, những cường giả này không thể nào xuất hiện với số lượng lớn được, chết một thì ít đi một người, cho nên bây giờ bọn hắn không thể chết được. Mặt khác, quá trình đạo cơ niết hóa đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là không thể chịu đựng được tra tấn, chờ bọn họ dùng hết mọi biện pháp đều không thể giải độc, lúc này nếu là có một cường giả có thể giúp bọn họ giải độc, bọn họ còn không có biện pháp ép buộc xuất hiện. Người nói, bọn họ có thể buông xuống tất cả để đạt thành hiệp nghị nhất định cùng giải độc giả này hay không, ví dụ như hiệu lực ngàn năm vạn năm. Diệp Phàm giải thích, đối với phong tiên giới, đạo hoàng giới, Diệp Phàm càng coi trọng cường giả huyết quật, nói không dễ nghe, thiên kiêu đứng đầu tiên giới hội tụ đạo hoàng bí cảnh, trải qua năm tháng dài đằng đẵng hình thành nên đạo hoàng giới. Mà đạo hoàng giới, tồn tại đẳng cấp đại tiên đế phong tiên giới hội tụ huyết quật, tạo thành huyết quật ngày nay. Qua nhiều năm, mặc dù có trận pháp phong ấn bảo hộ, nhưng huyết quật cũng không ôn hòa, đại đa số cường giả trong huyết quật đều là từ trong huyết cùng hỏa rèn luyện ra, nếu những người này có thể sử dụng giúp Diệp Phàm, hắn nhất thống phong tiên, đạo hoàng, huyết quật sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đây là bố cục của Diệp Phàm, rõ ràng là tuyệt cảnh hoàng gia mang đến cho Diệp Phàm, chẳng những Diệp Phàm có thể khéo léo hóa giải, còn có thể tăng cường thực lực của bản thân. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh bay tới, khí tức trên người ai nấy đều vô cùng khủng bố, hộ trận cấp bậc đại tiên đế bên ngoài đã bị bọn họ tùy ý đánh nát, trường thương đâm thẳng vào, xuyên thẳng qua Việt Xuyên, rồi nhanh chóng chui vào trong ảo trận. Đương nhiên bọn họ đã nhìn ra ảo trận, bất quá chí bảo ngay ở phía trước, bọn họ nhất định phải tiến vào ảo trận này. Các cao nhân tài cao gan lớn, đẳng cấp ảo cảnh này tuy không thấp, nhưng muốn bọn họ trả giá thấp thì không được. Một canh giờ trôi qua, các cường giả bắt đầu chậm rãi tìm được lối thoát của ảo trận. Ngay lúc này, chỗ sâu nhất trong Việt Xuyên, một cỗ thần linh không cách nào giải thích được phun trào, trực tiếp rót vào trong ảo trận. Bọn người Sở Lệnh Giang trong nháy mắt chấn động, cỗ khí tức này làm cả người bọn họ vô cùng sảng khoái. 1832, chúng độc trở lại huyết quật, đám người Sở Lệnh Giang cũng không hấp thu những thần linh khí này trước tiên, dù sao sống nhiều năm như vậy, điểm cẩn thận này vẫn phải có. Sao khí thần linh này lại mau chóng nồng đậm như thế? Nữ tử họ Lưu nghi hoặc khó hiểu, nếu ta đoán không sai, đó là ban đầu kiếm tu tiến vào truyền thừa, hơn nữa có thể là bởi vì vấn đề truyền thừa, đánh tan ngăn cách đại trận, cho nên thần linh khí tràn ra, thần linh khí nồng đậm như thế, sẽ có bao nhiêu thần tinh? Nơi này có khả năng có động phủ của thần linh, Sở Lệnh Giang vô cùng kích động nói, động phủ thần linh, nhất thời, tất cả mọi người đều không tự chủ được lộ ra một tia cuồng nhiệt. Hả, Sở Lệnh Giang đột ngột hơi nhíu mày, tiếp theo một nam tử sau lưng mọi người, Lý Sư Đệ, người hấp thu khí thần linh nơi này. Sở Sư Huynh, Sư Đệ tự biết thực lực bản thân còn thấp, cho dù thật sự có động phủ thần linh, Sư Đệ cũng không có tư cách chen vào, lúc này hấp thu một ít thần linh khí, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nam tử họ Lý kia lúc này chắp tay nói, cường giả đại tiên đế tầng thứ hai nghe vậy lập tức kịp thời phản ứng. Đúng vậy, cho dù có động phủ thần linh, thì có quan hệ gì với bọn hắn chứ? Nơi này có ba tồn tại đại tiên đế tầng thứ tư, nếu đã như thế, vì sao hiện tại không hấp thu thêm một ít thần linh khí nữa chứ? Thậm chí có người dự định tu luyện trong ảo trận, thông minh hơn rất nhiều, lúc đầu mọi người đều bị tham lam ảnh hưởng, nhưng không ngờ tới chuyện này, giờ đây nghe Lý Nam Tử nhắc nhở, bọn họ lập tức nhao nhao phản ứng lại. Lúc này không ít cường giả ở nơi đây bắt đầu cố ý toàn lực hấp thu thần linh khí, chỉ còn thiếu ở chỗ này bế quan. Ta cũng không có ý cho sư đệ ở đây hấp thu thần linh khí. Chỉ có điều chuyện này là do thần linh khí đột nhiên xuất hiện có khi là giả dối, dù sao thì chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy thần tinh, tốt nhất vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn. Sở Lệnh Giang nghe vậy giải thích, sư huynh cứ việc yên tâm, trên đường ta đã hấp thu không ít, trước mắt ta cũng không xuất hiện bất kỳ khó chịu gì, ngược lại tu vi có chút tinh tiến. Lúc này nam tử họ Lý trả lời, những cường giả đã bắt đầu hấp thu thần linh khí đều gật đầu, trong mắt từng người tràn đầy kích động. Người này thật sự là thần linh khí thuần khiết nhất. Có người cảm thán nói, lúc này đám người Sở Lệnh Giang khẽ cau mày, nhìn những người khác không ngừng hấp thu thần linh khí, bọn họ ngược lại không đi hấp thu, luôn cảm giác có chút thiệt thòi, dù sao phía trước bọn họ còn có một gã kiếm tu đã phá vỡ đại trận ngăn cách thần linh khí, cũng không biết chờ bọn họ đến nơi đó còn có tiếng canh không. Thời điểm này, có thể hấp thu một ít chính là một ít, một bên toàn lực tìm kiếm phương pháp phá trận, một bên hấp thu thần linh khí, coi như cuối cùng bọn họ không đạt được bảo vật cuối cùng. Chỉ ít hấp thu những thần linh khí này cũng không tính là không công tới đây một chuyến. Lúc này Sở Lệnh Giang cũng bắt đầu hấp thu khí thần linh, nếu những khí thần linh này không có vấn đề gì, vậy chúng ta nên nắm chắc cơ hội lần này, nhưng không ai biết nơi đó có phải là động phủ của thần linh hay không, có lẽ là mạch thần linh, đến lúc đó đám sư đệ cũng sẽ có phần, cho nên bây giờ chúng ta bế quan ở đây cũng không thích hợp, vẫn nên toàn lực tìm kiếm phương pháp phá trận thì hơn. Sư huynh nói rất đúng, nam tử họ Lý nghe vậy đáp lại. Lúc này tất cả mọi người bắt đầu hấp thu thần linh khí, đồng thời toàn lực tìm kiếm phương pháp phá trận, tiên lực không ngừng nổ tung, không ngừng phát động công kích xung quanh, tiêu hao tiên lực có thần linh khí bổ sung, không ít người phát hiện theo thần linh khí bổ sung, tiên lực trong cơ thể bọn họ có xu thế chuyển biến về hướng thần linh lực, phát hiện này làm cho bọn họ càng thêm hưng phấn, tốc độ hấp thu thần linh khí và trở nên càng lúc càng nhanh. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Diệp Phàm phát hiện ảo trận bàn đã sắp bị nghiền nát, tuy đẳng cấp của ảo trận bàn cực cao, nhưng lần này thực lực của người tới quá cao, 1.000 vạn tích lũy cứ thế bị phế bỏ, nếu nói không đau lòng thì đó là giả, nhưng muốn đối phó với những người này, Diệp Phàm nhất định phải cam lòng. Đương nhiên, không phải là không có trận bàn vây sát đỉnh cấp có khả năng uy hiếp được những người này. Song nói thật, vây khốn sát trận cùng cấp bậc, mặc dù sẽ làm bọn người Sở Lệnh Giang bị thương nhẹ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì được 60 hơi thở sẽ bị đánh nát. Cũng không có ảo trận nào có thể vây khốn bọn họ lâu như vậy. Về phần dựa vào trận pháp giết bọn họ, căn bản là không có khả năng. Diệp Phàm lấy ra Tử Tiên Uẩn, tiếp theo vận chuyển tiên lực, trộn tiên linh khí và thần linh trong đó trộn lẫn vào nhau, sau đó chậm rãi lan tràn khắp Việt Xuyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng 5.000 đồng hồ, một trận chấn động tiên lực cuồng bạo vô cùng phá vỡ chân trời, tiếp theo huyễn trận bàn trực tiếp vỡ nát, Diệp Phàm vung tay phải lên, thu toàn bộ thần tinh cùng Tử Tiên Uẩn vào, giám sát trên trận pháp, gương mặt dữ tợn vô cùng của mấy tên cường giả kia, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười đắc ý. Lực lượng lớn và Diệp Tàn nhao nhao tiến vào thần cư, Diệp Phàm mang theo thần cư vận chuyển thái cực độn thuật, nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Ước chừng mấy hơi thở, Việt Xuyên phát sinh địa chấn vô cùng cuồng bạo, toàn bộ Việt Xuyên bắt đầu sụp đổ, từng đợt tiếng gầm thét truyền đến, đồng thời kèm theo sát cơ rét lạnh, mà ở hư không ngoài ngàn dặm, ba bóng người lơ lửng trên không trung, lẳng lặng nhìn phương hướng Việt Xuyên. Hắn tức giận như vậy, xem ra những người này hấp thu Tử Tiên Uẩn còn nhiều hơn ta tưởng tượng, ha ha, tham lam chỉ là tội cũ. Khóe miệng Diệp Phàm ngầm cười nói, những cường giả huyết quật này trừng phạt đúng tội của hắn, như vậy, e rằng bọn hắn sẽ phải bế quan trừ độc. Diệp Tàn nghe vậy đáp lại, ngược lại vẫn chưa cảm thấy chuyện bọn họ dùng năng lực của mình hãm hại nhiều cường giả đại tiên đế đến tầng thứ tư là đáng sợ cỡ nào. Dù sao cũng là đại ca của hắn, nếu chỉ lấy tu vi và chiến lược ra so sánh lời đại ca hắn, vậy không phải quá buồn cười rồi sao? Pháp thân bất tử ta ở lại huyết quật truyền tống trận đã tận mắt nhìn thấy bọn họ vội vàng vàng chạy về huyết quật rồi. Theo ta thấy, với bảo vật trước mắt trên tay bọn họ, hẳn là không có năng lực chống lại độc tố ẩn chứa tử tiên, cho nên đều trở về gia tộc lấy bảo bối. Bất kể bọn họ có năng lực loại trừ độc hay không, ít nhất trận chiến hồn cốt hạp lần này, bọn họ không có cơ hội ra tay. Diệp Phàm cười nói, tiếp theo xoay người đạp không bay về phía Thánh Địa Đạo Hoàng, Diệp Tàn và lực lượng to lớn lập tức đuổi kịp, chỉ một kế này, liền phế bỏ cường viện của huyết quật, nếu Vàng Óng biết, sợ rằng sẽ tức tối thổ huyết. Quan trọng nhất là lần này chuyện cường giả huyết quật tới đây chỉ có hoàng gia biết, mà hiển nhiên, lần này bọn họ bị người ta lừa. Chuyện này muốn nói hoàng gia không có trách nhiệm, chẳng ai tin, bất luận là hoàng gia tham dự hay hoàng gia để lộ tin tức. Chuyện này Sở Lệnh Giang bọn người tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, đợi bọn họ ổn định độc của Tử Tiên, bước tiếp theo tất nhiên là tìm hoàng gia tính sổ. Tất nhiên có người tò mò là vì lần này Diệp Phàm không dùng giải độc để điều kiện cho đám người Sở Lệnh Giang làm việc đối phó hoàng gia, điều này hiển nhiên là cách làm cực kỳ ngu xuẩn. Một mặt là, sở dĩ Diệp Phàm biết độc ẩn trong Tử Tiên rất khó giải, là bởi vì hắn có vạn giới lục, người khác lại không có, cho nên trước mắt đám người Sở Lệnh Giang còn có thể dùng phương pháp khác để giải độc. Mặt khác, với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, một khi đi tìm bọn họ, sẽ chỉ khiến cho bọn họ nảy sinh sát tâm. Đến lúc đó còn thúc đẩy việc cưỡng ép áp chế độc tố chạy tới hồn cốt hạp vây giết Diệp Phàm, cái được không bù nổi cái mất. Bất kể thế nào, sau ngày hôm nay, trong kế hoạch của hoàng gia, một vòng mạnh nhất đã bị Diệp Phàm phế bỏ. Chương 1833. Hao phí một ngày trở lại nơi ở của mình, trên đường từ hai lượng khống chế thần cư phi hành, Diệp Phàm thì bế quan luyện đan, đáp ứng Trịnh gia đan dược vẫn phải luyện chế tốt, bằng không làm sao tốt phế. Khụ, cảm tạ Trịnh gia đâu. Diệp Phàm mang theo cảm kích vô cùng với Trịnh gia, vô cùng hào phóng dùng một phần Tử Tiên Uẩn vào trong Cửu Văn Đế Nguyên Đan, dùng đan văn bao trùm hoàn toàn Tử Tiên Uẩn, mặc dù thời điểm cường giả Trịnh gia dùng thần thức kiểm tra, cũng rất khó phát hiện trong thời gian ngắn. Mà Diệp Phàm tự nhận là trước mắt mình không lộ tẩy, cho nên Trịnh gia căn bản chưa từng sinh hoài nghi với Diệp Phàm, chỉ cần tối nay Trịnh gia dùng đan dược, ngày mai bọn họ không cách nào xuất chiến. Dù sao, đối với bất kỳ một vị tiên nhân nào, niết hóa đạo cơ là chuyện không thể nào tưởng tượng được, một khi đạo cơ bắt đầu niết hóa, việc bọn họ cần làm là dùng hết toàn lực để áp chế độc tố ẩn chứa trong Tử Tiên, mà ra tay vào lúc này, không phải là quá trình tăng tốc quá trình niết hóa sao? Trở lại thánh địa của Đạo Hoàng, Trịnh Doanh đã chờ ở chỗ của Diệp Tàn, lần này đám người Diệp Phàm trở về thật ra vẫn chưa ẩn giấu thân hình, Trịnh Thắng rất nhanh liền nhìn thấy ba người Diệp Phàm, lúc này mới đi tới chắp tay nói, Diệp đạo hữu, các ngươi đây là đến đạo đan điện bế quan luyện chế đan dược. Dù sao các ngươi giúp ta nhiều như vậy, nếu ta không để ý chuyện này, không khỏi có lỗi với các ngươi rồi. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, tiếp theo lấy ra 10 bình đế nguyên đan giao cho Trịnh Thắng, may mắn không làm nhục mệnh, dùng thời gian một ngày đem tiên linh thảo ngươi giao cho ta luyện chế thành đan dược. Trịnh Thắng nghe vậy lập tức mừng rỡ vô cùng tiếp nhận đan dược, khóe miệng tràn đầy ý cười, mở một bình đế nguyên đan, sau khi lấy ra một viên đan dược, bên trên chín văn vô cùng bắt mắt, nụ cười trong mắt Trịnh Thắng càng đậm. Đúng rồi. Lần này xác suất thành công so với ngày thường cao hơn không ít, nơi này nói một tiếng với Trịnh tiền bối, nhiều ra hai bình đan dược ta liền lưu lại, còn hy vọng Trịnh tiền bối không nên trách tội. Diệp Phàm lại lấy ra hai đan dược giao cho Diệp Tàn đại lực, đồng thời nói với Trịnh Thắng. Ha ha, với tỷ lệ thành đan của Diệp đạo hữu, ta đã rất hài lòng rồi. Đa tạ Diệp đạo hữu, sáng sớm ngày mai, cường giả Trịnh gia ta liền như ước hẹn tới đây hội hợp cùng đạo hữu. Trịnh Thắng lúc này hào sảng nói, trong lòng càng đắc ý vô cùng, thầm than mình đủ thông minh, không chỉ ngày mai có thể phối hợp hoàng gia chém giết kẻ này, hôm nay còn có 10 bình cửu văn đế nguyên đan, xem như kiếm lớn rồi. Diệp Phàm lập tức chắp tay với Trịnh Thắng, ngày mai làm phiền rồi. Diệp Tàn cũng dồn dập chắp tay với tên Trịnh Thắng này, hai bên lập tức cáo từ. Sau khi tiến vào nơi ở, toàn bộ trận pháp được mở ra, nụ cười nơi khóe miệng của Diệp Tàn và lực lượng mới từ từ nhạt dần. Đại ca, mánh khóe của cửu văn đế nguyên đan này có thể bị Trịnh gia phát hiện hay không? Diệp Tàn lo lắng nói, vì phòng ngừa độc tính của Thanh Sơn không tuyệt tinh lọc hết, 10 bình đan dược này ta đã hao tốn rất nhiều công sức, há lại dễ dàng bị Trịnh gia nhận ra như vậy. Đương nhiên, mặc dù Trịnh gia khám phá ra thì đã làm sao, nguyên bản chính là muốn xé rách ra mặt. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, nếu tối nay cường giả Trịnh gia không phục dụng đan dược thì nên làm thế nào? Đại Lực nghi hoặc nói, ta vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, lần này chỉ là lừa Trịnh gia một chút mà thôi, hôm nay ta đã biết rõ bọn họ muốn gây bất lợi cho ta, kể từ đó, bọn họ liền không có ưu thế tập kích ta, ta không sợ bọn họ. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, tam đệ bên kia hẳn là đã bắt đầu hành động rồi, trận chiến ngày mai, liền xem ai mạnh hơn, các ngươi trở về nghỉ ngơi, ta đi tiêu gia một chuyến. Trịnh gia, Trịnh Thắng mang theo 10 bình cửu văn đế nguyên đan trở lại Trịnh gia, ngày đó Trịnh gia liền cử hành hội nghị gia tộc, loại đan dược đẳng cấp này, tự nhiên chỉ có cường giả đại tiên đế mới có tư cách có được. Sau khi phân phối đế nguyên đan xong, cường giả Trịnh gia đều lộ ra một tia mừng rỡ. Ngày mai sẽ giúp hoàng gia vây giết Diệp Phàm, hôm nay trước tiên không vội dùng đan dược này, nếu chúng ta đã lựa chọn muốn chém giết Diệp Phàm, vậy chuyện này tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất gì. Nếu không một khi Diệp Phàm bình thường trở lại, đối với chúng ta tuyệt đối không phải chuyện tốt, ngày mai, toàn bộ đại tiên đế Trịnh gia chúng ta ra tay. Lão tổ Trịnh gia Trịnh Tân Ngọc nói thẳng, lão tổ, hoàng gia tìm rất nhiều cường giả tới huyết quật tương trợ, chúng ta cần gì phải tinh nhuệ ra hết chứ? Trịnh Thắng có chút khó hiểu nói, người này là người có thiên mệnh há dễ dàng bị giết như vậy, huống hồ hắn và chiến một trận chiến ngươi cũng nhìn thấy. Người này có một môn độn thuật cực kỳ đáng sợ, một ngày mai không thể chém giết hắn, để hắn chạy thoát, đợi sau khi hắn tu hành cường đại, Trịnh gia chúng ta sẽ phải trả giá đắt vì ngày mai. Trịnh Tân Ngọc nghe vậy liền nói, Thắng Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, hoặc là không làm, một khi ngươi quyết định được làm cái gì, vậy thì toàn lực đè chết đối phương, không phải lần nào cũng ra tay từng chút một, cuối cùng làm cho đối phương dần dần trưởng thành. Thắng Nhi xin ghi nhớ, Trịnh Thắng lập tức cung kính nói, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đã, ngày mai đến hồn cốt hạp, mọi người nhìn chỉ thị của ta. Chỉ cần hoàng gia ra tay với Diệp Phàm, chúng ta giả bộ công kích cường giả hoàng gia, dưới tình huống Diệp Phàm không kịp phản ứng lại, đánh ra một đòn chí mạng. Trịnh Tân Ngọc căn dặn, ta hiểu rồi, những người khác lũ lượt gật đầu đồng ý. Đại điện Tiêu gia, Tiêu tiền bối đã nghe rõ tình hình cụ thể chưa? Diệp Phàm chắp tay nói với Tiêu Bất Túy, không ngờ chuyện này Trịnh gia cũng tham dự, phái trung lập cũng phải chia phe sao? Nhưng hành động này của Trịnh gia thật sự không khôn ngoan, trước tiên không nói tới lúc này tuyệt đối không phải thời cơ tốt để chọn phe phái, cho dù chọn phe phái cũng không nên đứng về phe võ thống phái đúng không? Tiêu Bất Túy có chút khó hiểu nói, trong chuyện này rốt cuộc có bí mật gì, còn phải tìm người Trịnh gia hỏi cho rõ ràng. Có điều hiện tại không nên đánh rắn động cỏ, lần này tìm Tiêu tiền bối, cũng là vì muốn mời Tiêu tiền bối đi cùng ta đến Lý gia một chuyến, trực tiếp hỏi thái độ của phái trung lập. Diệp Phàm lập tức nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi Lý gia hỏi một chút tình huống. Tiêu Bất Túy gật đầu nói, tiếp đó hai người đồng thời lóe lên rời đi. Nội đường của Lý gia, nơi Lý gia lão tổ bế quan, một trận văn truyền âm rất nhỏ xuất hiện, tiếp theo bình tĩnh trở lại, nửa ngày sau, một đạo thân ảnh từ hư hóa thực, chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài nội đường. Lúc này Tiêu lão đầu tìm ta có chuyện gì? Lý Thương Lan khẽ nhíu mày lẩm bẩm, tiếp đó một luồng tiên lực dao động, thân thể hóa thành một luồng sáng biến mất không thấy đâu. Lý gia đãi khách trong đại điện, Lý Cẩn cung kính đứng một bên trả lời vấn đề của Tiêu Bất Túy. Đột ngột, một luồng chấn động không gian truyền đến, một giọng nói nhiệt tình vang lên, ha ha ha. Tiêu sư huynh tới chơi, thật vẻ vang cho kẻ hèn này a. Nói xong, một bóng người xuất hiện trong đại điện tiếp khách, Diệp Phàm và Tiêu Bất Túy đồng thời đứng lên. Lý sư đệ, Lý tiền bối, vị này chắc là Diệp Phàm tiểu hữu mấy năm nay được Thánh Địa Đạo Hoàng truyền khí mưa gió, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Mấy năm trước ở phường thị, đa tạ Diệp tiểu hữu đã chiếu cố đệ tử Lý gia ta. Lý Thương Lan thấy Diệp Phàm lập tức chắp tay cười nói, không có vẻ gì cường giả cao ngạo. 1834, chuẩn bị chiến đấu, Lý tiền bối quá khen, ban đầu khi tại hạ vừa tới đạo Hoàng Thánh Địa, Lý tiền bối từng ở đạo đan điện giúp tại hạ, một chút đan dược chiết khấu, thật ra không đáng nhắc đến. Diệp Phàm nghe vậy khiêm tốn nói, được rồi, hai người các ngươi cũng không cần khách khí, Lý sư đệ, lần này tới đây, chính là vì chuyện của hồn cốt hạp ngày mai. Tiêu Bất Túy đi thẳng vào vấn đề, Lý Thương Lan nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo suy nghĩ một chút rồi đắn đo nói, Tiêu sư huynh, cá nhân ta khá có khuynh hướng trợ giúp Diệp Tiểu Hữu, nhưng vì sự ổn định của Thánh Địa Đạo Hoàng, ngươi nên biết, phái trung lập của chúng ta không thể. Lý sư đệ, ta đương nhiên biết chuyện này, cho nên trước đó vô luận phát sinh chuyện gì, đều là tranh chấp giữa phái cũ là phái ta và võ thống phái, ta cũng chưa tìm Lý sư đệ, nhưng lần này, Trịnh gia đưa tay vào đây. Tiêu Bất Túy nói thẳng, kể luôn đầu đuôi câu chuyện mà Diệp Phàm nói cho Lý Thương Lan. Lý Thương Lan nghe xong trực tiếp sửng sốt, tiếp đó không dám khẳng định, Diệp Tiểu Hữu, người chắc chắn chuyện này có Trịnh gia tham dự. Tuy biểu lộ đủ loại dấu hiệu Trịnh gia có thể đứng về phía hoàng gia, nhưng dù sao trước mắt vẫn chỉ là suy đoán của ngươi. Lý tiền bối, nguồn tin tình báo này ta không tiện nói nhiều. Đương nhiên, trong đó cũng có thể có điều kiện mà ta suy đoán sai trái. Cho nên lần này đến tìm Lý tiền bối không phải để Lý gia công khai đứng về phía ta, mà là hy vọng Lý gia có thể phái cường giả bí mật đi theo. Một khi Trịnh gia ra tay với ta, ta hy vọng cường giả Lý gia có thể giúp ta ngăn trở cường giả Trịnh gia. Diệp Phàm chắp tay trả lời, đương nhiên, nếu Trịnh gia quả thật là giúp ta, như vậy Lý gia có thể khoanh tay đứng nhìn, mà sau chuyện này, bất luận Lý gia sau cùng ra tay hay không, ta đều có thể trợ giúp Lý gia luyện chế đan dược cửu văn, đương nhiên, tỷ lệ thành đan của ta là một thành, ta còn cần thu lấy 5 thành đan làm phí tổn luyện đan, không biết Lý tiền bối cảm thấy đề nghị này thế nào. Diệp Phàm không thể nói miễn phí giúp Lý gia luyện chế đan dược. Dù sao Tiêu gia trợ giúp hắn nhiều như vậy, cũng còn lại một ít tiên linh thảo làm thù lao mới yên tâm thoải mái để cho Diệp Phàm hỗ trợ luyện đan. Nếu bởi vì lần này Lý gia hỗ trợ, Diệp Phàm liền phải giúp Lý gia luyện đan miễn phí, không khỏi khiến cho Tiêu Bất Túy có chút không thoải mái. Mà thu 5 phần đan dược làm phí tổn luyện đan, đối với Lý gia mà nói, không chỉ hoàn toàn có thể tiếp nhận, còn phải thiếu Diệp Phàm một phần nhân tình. Có thể nói, một câu này hoàn toàn liên quan đến cảm nhận của hai nhà, hơn nữa Diệp Phàm còn có thể thu hoạch không ít từ đó. Luyện chế cửu văn đan dược, Lý Thương Lan nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng trào, tiếp đó quả quyết nói, đề nghị của Tiểu Hữu vô cùng hợp lý, lão hủ đã đồng ý, để đề phòng Trịnh gia thật sự ra tay với Tiểu Hữu, lúc này cường giả đại tiên đế Lý gia ta sẽ xuất động toàn bộ, âm thầm bảo vệ Tiểu Hữu, bất quá với cảm nhận của Trịnh gia, cường giả hoàng gia, chúng ta khó mà lẻn đi theo bí mật được. Không sao. Đây là trận bàn ẩn nấp tại hạ dùng 500 vạn tích phân đổi, tiền bối ngươi cứ giữ lấy, đến lúc đó có vật này, chỉ cần các ngươi không động thủ, Trịnh gia sẽ không có biện pháp phát hiện các ngươi tồn tại. Diệp Phàm lấy ra một trận bàn huyền ảo giao cho Lý Thương Lan nói, lúc trước ở phường thị hắn đã thu được mấy ngàn vạn tích phân, Diệp Phàm không dựa vào cái khác đấu với võ thống phái, hắn dựa vào chính là giàu có. Thánh địa đạo hoàng có trận bàn mua bán cao đẳng này, Diệp Phàm phỏng đoán bên trong thánh địa đạo hoàng có thể có trận pháp đại đế cực kỳ đáng sợ. Nói cho cùng, sự tình trên phương diện thánh địa đạo hoàng, huyết quật vẫn hiểu rất ít, tiên giới rất lớn, kỳ nhân rất nhiều, lúc trước khi chưa từng đến thánh địa đạo hoàng, Diệp Phàm cũng luôn cho rằng tiên giới mạnh nhất chính là Hoàng Đồng, tầm mắt cũng quyết định nhận thức được. Nếu như thế, ngày mai chúng ta liền theo Diệp Tiểu Hữu đi một chuyến. Lý Thương Lan nói thẳng, làm phiền rồi, Diệp Phàm chắp tay sau đó cùng Tiêu Bất Túy cáo từ rời đi. Diệp Phàm cũng không cùng Tiêu Bất Túy đến Tiêu gia. Đi được nửa đường hai người liền cáo từ nhau rời đi. Lần này giao chiến, Tiêu gia, Vương gia, Quỷ lão phụ trách đối phó Trương gia, Hoàng gia và Việt gia, Lý gia hiện giờ cũng bị Diệp Phàm kéo đến phe mình, uy hiếp Trịnh gia cũng không đủ để lo lắng. Kể từ đó, trận chiến ngày mai, Diệp Phàm chỉ có duy nhất đề phòng là Hoàng Đồng và Thiên Vũ. Hoàng Đồng ngược lại còn tốt, duy chỉ có Thiên Vũ, Diệp Phàm vẫn chưa cùng người này đánh một trận, ngược lại không biết người này rốt cuộc có bản lãnh gì. Hắn quay lại nơi ở, hai bóng người xuất hiện trước mắt Diệp Phàm. Một trong số đó Diệp Phàm cũng biết, đó là Hàn Dương, tên còn lại bị chiếc áo bào đen che khuất hoàn toàn, không thấy rõ dung mạo, khí tức trên người lạnh lùng, có lẽ là lão tổ Thu Vân của Vong Linh Quốc. Lúc này Diệp Tàn đang chiêu đãi hai người bọn họ. Đại ca, Diệp Tàn nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức đứng lên nói. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Hàn Dương cùng Thu Vân, lúc này chắp tay nói, Hàn tông chủ, Thu tiền bối. Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp. Hàn Dương lúc này chắp tay đáp lễ, hôm nay lấy chiến lực của Diệp Phàm, quả thật có tư cách để cho Hàn Dương lấy danh xưng đạo hữu. Ngươi chính là Diệp Phàm, ha ha, Lạc Nhi và Nguyệt Nhi đều đề cập với ta về ngươi, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên có phong thái thiếu niên anh hào. Thu Vân lúc này cười nói, nhìn như lạnh như băng, thanh âm phát ra của một cường giả mặc áo đen phát ra lại giàu có không ngờ tới, hơn nữa khi cười lên cũng làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, loại tương phản này ngược lại làm cho người ta cảm giác có chút quái dị. Thu tiền bối quá khen, lúc này đây nhận được hai vị tiền bối đến tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích, mời ngồi. Diệp Phàm khoát tay nói, lúc này Thu Vân và Hàn Dương ngồi xuống, Thu Vân cũng không cởi cái lồng của hắn ra. Điểm này Diệp Phàm cũng không có gì không vui, mỗi người đều có thói quen của riêng mình. Ở tiên giới, nếu dùng dáng vẻ tôn trọng của phàm nhân, lễ nghi mà nói sợ là chết còn thảm hơn bất kỳ ai. Xin hỏi Thu tiền bối, không biết Thu Lạc lão ca bây giờ vẫn tốt chứ? Diệp Phàm rót hai chén tiên trà cho Hàn Dương và Thu Vân, hỏi. Thương thế đã khỏi hẳn, tu vi cũng tinh tiến không ít. Thu Vân uống một ngụm tiên trà rồi nói rất đơn giản. Thu viện trưởng có khỏe không? Ha ha, hết thảy đều rất tốt, bất quá nàng ngược lại ghi nhớ tiểu tình lang của mình. Thu Vân nghe vậy cười cười nói, Diệp Phàm cũng không ngượng ngùng chút nào, chỉ mỉm cười, thản nhiên thừa nhận quan hệ giữa mình và Thu Nguyệt không tầm thường. Thu Vân và Hàn Dương đã dàn xếp xong, Diệp Phàm cũng không có ra ngoài làm chuẩn bị gì khác, đi hồn cốt hạp sớm hiển nhiên là không cần thiết. Hoàng gia tất nhiên đề phòng những thứ này, chỉ là không biết tối nay hoàng gia còn chưa kịp chờ đến cường viện của huyết quật, thì sắc mặt của Hoàng Hàm sẽ như thế nào. Sắc mặt Hoàng Mẫn rất khó coi, lão chờ cả đêm cũng chưa từng chờ cường giả của huyết quật, truyền âm cũng không có bất kỳ trả lời, có thể mời cường giả tới huyết quật, hoàng gia trả giá cũng không nhỏ, hiện giờ những người này vẫn chưa tới, trong lòng Hoàng Nga có loại dự cảm không tốt. Thiên Vũ xuất quan rồi sao? Hoàng Mặn Mặn nén bất an trong lòng hỏi. Lão Tổ, Thiên Vũ đang ở cửa ải để đột phá, nhìn tình hình này, ngày mai không cách nào xuất chiến rồi. Hoàng Nỗ nghe vậy lập tức trả lời, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ban đầu theo kế hoạch lần này, Diệp Phàm chắc chắn phải chết, Thiên Vũ xuất quan cũng không có gì, nhưng bây giờ người của huyết quật không có tin tức, tầm quan trọng của Thiên Vũ không cần nói cũng biết. Chương 1835, bẩm báo Lão Tổ, Hoàng Đồng tiền bối cầu kiến. Một thân ảnh đi vào đại điện, cung kính nói, xin mời, Hoàng Mặn lập tức gật đầu nói, cũng may có hai gã đại tiên đế của Mạch Thượng Cung tới viện trợ, nếu không lần này thật sự có chút phiền phức. Bái kiến Hoàng tiền bối, một giọng nói vang lên, sau đó đôi đồng tử trực tiếp đi vào. Ha ha, Hoàng đạo hữu khách khí, đúng rồi, vì sao chỉ có một mình Hoàng đạo hữu a, Phong đạo hữu đâu? Hoàng Mặn cười cười, ngược lại dò hỏi, Mạch Thượng Cung xảy ra chút chuyện. Khinh Ngô không thể không nửa đường quay về Mạch Thượng Cung. Hoàng Đồng nói đơn giản, tiếp theo khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ nói, xin hỏi Hoàng tiền bối, chư vị đạo hữu huyết quật còn không tới sao? Đã nhanh đến thời gian chúng ta ước hẹn cùng tiểu bối kia rồi. Bên kia huyết quật cũng có thể xuất hiện một số tình huống, trước mắt không liên lạc được với bọn họ, ta hoài nghi là có người tiết lộ tin tức, nên đã để cho tiểu bối Diệp Phàm kia sớm làm hại. Hoàng Mặn rắn giỏi nói, sắc mặt Hoàng Đồng hơi đổi. Nguyên bản chiến đấu 10 phần chắc chín đã thành chuyện này, đã trở nên có chút phức tạp. Nhưng Hoàng đạo hữu cứ yên tâm, Trịnh gia đã đứng về phía chúng ta, mà tiểu bối Diệp Phàm kia căn bản không biết chuyện này, đến lúc đó Trịnh gia làm khó dễ, hừ, muốn giết Diệp Phàm dễ như trở bàn tay. Hoàng Mặn nói tiếp, thật ra Hoàng tiền bối cũng nghĩ tới chuyện này với ta, Hàn Dương kia cũng đồng ý giúp ta ra tay một lần này, nhất định phải để tiểu bối Diệp Phàm kia có đến mà không có về. Hoàng Đồng gật đầu nói, lúc này, đám người Hoàng gia, Trương gia, Việt gia, Gia Cát Hoài Thế gia, Tư Mi, Hoàng Đồng chạy tới hồn cốt hạp. Bên kia, Diệp Phàm, Đại Lực, Diệp Tàn, Tiêu gia, Vương gia, Trịnh gia và đám người quỷ lão cũng chạy tới hồn cốt hạp. Trận chiến này, đại đa số cường giả đại tiên đế tầng thứ 3 trở lên kiềm chế lẫn nhau, còn trong trận chiến sinh tử thật sự, chính là đám người Hoàng Đồng, Gia Cát Hoài Thế, Diệp Tàn, Đại Lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám người Diệp Phàm trực tiếp đi thẳng tới hồn cốt hạp. Diệp Phàm cũng không vội vã đi vào mà đứng bên ngoài hồn cốt hạp nhìn phần đông cường giả trong hồn cốt hạp, cao giọng nói, lão già, Lê Kính đang ở đâu? Lê Kính tự nhiên ở hồn cốt hạp, Hoàng Mặn nghe vậy cất cao giọng nói, trước hết ta phải nhìn thấy Lê Kính, nếu không ta sẽ không đi vào hồn cốt hạp, lão già kia, mục đích lần này của ngươi là muốn giết ta, mục đích lần này của ta là cứu người, nếu ta đã đến, thì chẳng lẽ ngươi không mang Lê Kính tới đây, nếu lần này không giết được ta, lần sau tiếp tục uy hiếp ta đúng không? Diệp Phàm nói tiếp, lúc này mọi người ở hồn cốt hạp đều im lặng, đột ngột nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên, nếu bây giờ ngươi không tiến vào hồn cốt hạp, chúng ta sẽ giết chết Lê Kính. Đừng quên, khế ước lúc trước của hai bên chúng ta là ngươi tiến vào hồn cốt hạp. Trước đó, ngươi không chết, chúng ta bất động Lê Kính, bây giờ ngươi chưa từng tiến vào hồn cốt hạp, chúng ta có thể chém giết Lê Kính. Ngươi nói chuyện hoàn toàn bị mũ rộng vành che khuất diện mạo, thanh âm băng lãnh, người này lại có thể đứng bên cạnh Vàng Mặn, hiển nhiên địa vị không thấp. Diệp Phàm chưa từng gặp qua người này, trong những tin tình báo mà hắn biết về hoàng gia cũng chưa bao giờ có về người này. Bất quá Diệp Phàm phỏng đoán, rất có thể người đứng sau tất cả chuyện này chính là người này. Nếu ta tiến vào hồn cốt hạp, dù ta có chết hay không thì khế ước trước đây vẫn như cũ không có hiệu lực. Đã như vậy, vì sao ta lại tiến vào hồn cốt hạp, ta chỉ cho các ngươi ba hơi thở. Trong vòng ba hơi thở, nếu ta không gặp được Lê Kính, bây giờ ta sẽ rời đi. Ta biết các ngươi vì giết ta đã chuẩn bị rất nhiều, bất quá muốn đùa giỡn tâm cơ trước mặt ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, bắt đầu tính toán, không cứu Lê Kính, Diệp Phàm hiển nhiên là không làm được, nhưng lúc này, hắn nhất định phải nhìn thấy Lê Kính, chỉ có biết Lê Kính ở nơi nào, hắn mới có thể cứu người. Nếu không, Lê Kính vẫn ở tại Hoàng gia, ẩn tàng nơi hắn không cách nào tìm được, hôm nay sau cuộc chiến, hắn vẫn bị người ta khống chế như trước. Lúc này chính là tâm lý chiến đấu. Hiển nhiên, Hoàng gia không thể đánh cược, vì lần này có thể hoàn toàn giết chết Diệp Phàm, Hoàng gia phải trả giá rất đắt. Nếu lần này Diệp Phàm rời đi, không nói tới chuyện lần sau Lê Kính có thể áp chế thêm Diệp Phàm hay không, nhưng Hoàng gia cũng không có nhiều tài nguyên như vậy để mời Trịnh gia xuất thủ. Chuyện này cũng có liên quan tới hoàn cảnh lớn của bản thân tiên giới nhân tính ích kỷ, đại đa số người đều là ích kỷ, bọn họ tự nhiên tin tưởng lời Diệp Phàm nói là sự thật, Diệp Phàm không thể vì Lê Kính mà chịu chết. Càng không thể vì Lê Kính mà nhiều lần bị uy hiếp. Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hoàng Mặn cất cao giọng, tiếp đó vung tay lên, một ngọn núi trên hồn cốt hạp nứt ra, bóng dáng Lê Kính xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, Lê Kính đã thấy Diệp Phàm ở phía xa, lúc này lại vận chuyển tiên lực, lên tiếng nói, Diệp Phàm, ngươi đi mau, hoàng gia bố trí thiên la địa võng ở đây, đừng tới cứu ta. Diệp Phàm thấy Lê Kính không bị thương tổn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, dẫn mọi người đi vào, từng đợt pháp thuật vận chuyển. Trong nháy mắt, toàn bộ hồn phách lập tức bị trận pháp bao phủ, đồng thời, phần đông cường giả phân biệt xuất hiện các nơi trong hồn cốt hạp. Trong đó còn có một số cường giả mà Diệp Phàm không biết, hiển nhiên là đại tiên đế của đạo hoàng giới, cũng may tu vi đều không quá cao, người mạnh nhất cũng chỉ là đại tiên đế tầng thứ hai. Chiến không có, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lúc này chiến linh lấy ra một thạch bàn thần bí. Tiếp theo, trên thạch bàn, vô tận trận văn xuyên đá mà ra, điên cuồng bay vụt ra xung quanh. Một khắc sau, trận pháp của hồn cốt hạp đều quy về trạng thái bình thường trong vô số trận pháp thần bí này. Phá trận thạch bàn, Hoàng Mặn kinh sợ, vật ấy chính là lúc chiến đấu với Diệp Phàm. Hoàng Bách Huyền cho rằng Diệp Phàm có thể nắm giữ trận pháp mạnh mẽ, Hoàng Lương cố ý giao cho chiến linh, nhưng lại không muốn dùng vật này phá giải trận pháp của hồn cốt hạp. Ra tay đi, Hoàng Mặn không có nói nhảm, đã đến lúc này rồi, giết Diệp Phàm chính là trọng yếu nhất. Leng keng leng keng leng keng, rất nhiều cường giả dồn dập bay lên. Giết, Diệp Phàm quát to, đại lực trong nháy mắt biến mất, ầm. Thể thu song phương tiến hành va chạm trước tiên, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt kích động gió lốc. Hồn cốt hạp bắt đầu sụp đổ, cường giả đại tiên đế ra tay, động cái hủy thiên diệt địa. Trận chiến ngày hôm nay, rất có thể hồn cốt hạp bị hủy diệt khỏi đạo hoàng giới. Đám người Tiêu gia, Vương gia, Quỷ lão trực tiếp đối đầu với Hoàng gia, Trương gia, Việt gia, những người khác thì bắt đầu vây giết Diệp Phàm. Diệp Phàm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hoàng Đồng hét to một tiếng, xuất hiện trên bầu trời. Hoàng Đồng, dựa vào ngươi còn chưa đủ. Lúc này Thu Vân quát to, cùng Hàn Dương đồng thời bay lên, phóng đến Hoàng Đồng, nhiệm vụ Diệp Phàm giao cho bọn hắn chính là kiềm chế Hoàng Đồng trước tiên. Diệp Phàm cũng không vội vã ra tay mà cười vang nói, lão già, Thiên Vũ đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào mấy người này cũng xứng chém Diệp Phàm ta sao? Oanh, khí tức trên người Diệp Phàm trong nháy mắt tăng lên, khí tức tuôn ra, trên bầu trời, thanh long gầm thét. Long ảnh bay lên, thân hình Diệp Phàm lơ lửng giữa không trung, ánh mắt như điện. Đồng thời, các cường giả của Trịnh gia cũng bắt đầu kết ấn. Chương 1836, Hợp kích đế pháp, Cửu tinh yêu nguyệt, oanh, trên bầu trời, vô tận ánh sao rơi xuống, hội tụ thành một vầng trăng tròn sáng ngời, lực lượng tinh thần, tuyệt đối thuộc loại lực lượng cực kỳ cường đại, thuật hợp kích này của Trịnh gia quả thật đủ đáng sợ. Làm cho sắc mặt buồn cười của Diệp Phàm trở nên khó coi vô cùng, đám người Hoàng Đồng, Gia Cát Hoài thế cũng căng thẳng rời xa, xem ra bọn họ có chút kiêng kỵ chiêu thức của Trịnh gia. Không thể không nói, trình độ diễn kịch của những người này đã sắp có thể đánh đồng với hắn. Bên trong vầng trăng tròn, năng lượng vô tận hội tụ, uy lực trong đó đủ để rời núi lấp bể. Hoàng Mạn, có chúng ta ở đây, ngươi đừng mơ giết được Diệp đạo hữu. Trịnh Tân Ngọc vô cùng kiên định nói, sau một khắc, trăng tròn bỗng nhiên rơi xuống, hung hăng vọt về phía Diệp Phàm. Thành công rồi! Rất nhiều cường giả Trịnh gia âm thầm vui mừng trong lòng, sau một khắc, thân thân ảnh Diệp Phàm đột ngột biến mất, tốc độ này, trừ phi là làm tốt chuẩn bị trước, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Đồng thời, từng đạo tiên lực vô cùng mạnh mẽ từ phía sau cường giả Trịnh gia truyền đến, lúc này thần thức Trịnh Tân quét ngang, tiếp theo kinh hô một tiếng, Lý Thương Lan, sao ngươi lại ở chỗ này? Trịnh Tân Ngọc, nếu ngươi đã có thể giúp Hoàng gia ra tay đối phó Diệp Phàm, tại sao ta không thể xuất hiện ở đây giúp Diệp Phàm ngăn cản các ngươi? Lý Thương Lan nghe vậy bèn hét to. Sau đó cường giả Lý gia lao thẳng tới cường giả Trịnh gia, pháp môn hợp kích của đế pháp lập tức mất đi khống chế, nổ tung trên bầu trời, hình thành từng đợt sóng năng lượng khủng bố, đồng thời cường giả Trịnh gia cũng xoay người lại, chặn đòn tấn công của cường giả Lý gia. Diệp Phàm, ngươi đã sớm biết bọn ta muốn giết ngươi. Trịnh Thắng hoảng sợ nói, nếu không phải không biết, Diệp Phàm làm sao có thể trốn thoát trước tiên, dù sao khoảng cách này, dùng cố tình tính vô tâm, cho dù là cường giả đại tiên đế tầng thứ tư, cũng phải ôm hận. Hừ, ta tự nhận đãi Trịnh gia ngươi không tệ, Trịnh gia các ngươi không nghĩ đến hồi báo, lại còn muốn hãm hại ta, các ngươi cho rằng Diệp Phàm ta dễ bắt nạt sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình biến mất, nhưng vẫn không giết về phía Trịnh gia mà bắn về phía đám người Gia Cát Hoài Thế, dùng đại lực cùng đám cường giả Diệp Tàn muốn chống lại võ thống phái quả thật có chút miễn cưỡng. Không có Thiên Vũ, đám người Gia Cát Hoài Thế tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Phàm, nhất thời, sắc mặt vàng mặn của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hoàng Lão Nhi, xem ra lần này ngươi thua rồi. Tiêu Bất Túy nhìn chằm chằm vào Hoàng Hàm thản nhiên nói. Hai người bọn họ không tùy ý ra tay. Nói cho cùng, Tiêu gia đến là để giúp Diệp Phàm kiềm chế Hoàng gia. Mà mục đích lần này của Hoàng gia cũng là giết Diệp Phàm, cũng không phải là đối đầu với Tiêu gia. Chỉ cần Hoàng Hàm không động thủ, Tiêu Bất Túy sẽ không chủ động động thủ. Sắc mặt vàng mặn vô cùng khó coi, ngay cả Trịnh gia cũng bị Diệp Phàm nhận ra, hắn đã không có lá bài tẩy để lấy ra. Cũng may Hoàng Đồng còn lưu lại một tay. Vốn thế vây giết Diệp Phàm đã bị rất nhiều thủ đoạn của Diệp Phàm biến thành ưu thế của Diệp Phàm, nếu Thiên Vũ ở đây, Diệp Phàm cũng không đến mức không ai có thể ngăn cản như vậy, nhưng Thiên Vũ chưa từng xuất quan, thế cục hôm nay ngược lại khiến Hoàng Hàm mất đi khống chế. Lần này quan trọng nhất chính là cường giả của huyết quật chưa từng đến, cũng may, đệ tử của người kia đứng về phía Hoàng gia hắn, chỉ cần có thời cơ thích hợp, tất có thể một kích giết chết Diệp Phàm. Tiêu lão quỷ, ngươi có biết vì sao Trịnh gia lại trợ giúp chúng ta không? Hoàng Mạn đạm mạc nhìn Tiêu Bất Túy nói. Vì sao? Tiêu Bất Túy thực sự nghĩ mãi không ra, nếu nói là vì tài nguyên trên người Diệp Phàm mà mạo hiểm lớn như vậy, thậm chí không tiếc vi phạm vị trí chủ trương của phái trung lập, điều này không khỏi có chút khoa trương. Bởi vì người kia đứng về phía ta, Trịnh gia nhận ra người kia. Còn ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra hắn sao? Hoàng Mạn nghe vậy liền có ý ám chỉ, đồng thời nhìn về phía tên nam tử đội mũ rộng vành đang chiến đấu cùng cường giả Tiêu gia kia. Lúc này Tiêu Bất Túy nhìn về phía nam tử kia, đột ngột con ngươi co rụt lại, giọng nói khàn khàn, là hắn. Không sai, chính là hắn, hắn đại diện cho ai, ngươi cho rằng lần này muốn giết Diệp Phàm chỉ có thể là ý của Hoàng gia ta sao? Hoàng Mạn gật gật đầu cười nói, nếu ta là ngươi, lúc này nên từ bỏ Diệp Phàm, lấy địa vị Tiêu gia ở đạo Hoàng Thánh Địa, mặc dù võ thống phái ta cuối cùng thắng. Không có vị kia cho phép, ta còn có thể diệt Tiêu gia các ngươi hay sao? Ngược lại, bây giờ ngươi trợ giúp Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm không chết, khó mà nói vị kia sẽ không vui, đến lúc đó. Mấy câu sau Vàng Óng Mặn không nói nữa nhưng Tiêu Bất Túy hiểu rất rõ ý nghĩa Vàng Óng. Chẳng qua hiển nhiên Tiêu Bất Túy sẽ không vì lời nói một mặt mặn vàng lâm trận phản chiến. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, ánh mắt của đám người Hoàng Hàm lập tức bị thu hút bởi chiến trường bên dưới, chỉ thấy Diệp Phàm một người chống lại Hoàng Nộ. Gia Cát Hoài Thế, đám người Tư Mi vây công, hơn nữa còn chặt đứt cánh tay của Gia Cát Hoài Thế. Tuy Tiêu gia chặn được Hoàng gia, nhưng chiến lực tổng hợp của Tiêu gia vẫn kém hơn Hoàng gia một chút, Hoàng Nộ rút tay ra đối phó với Diệp Phàm cũng không thành vấn đề. Không có Gia Cát Hoài Thế giới, công kích của Diệp Phàm càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt, Hoàng Nộ, Tư Mi đều bị ép lui về phía sau, hiển nhiên cán cân thắng lợi đã nghiêng về một bên, Diệp Phàm đã không còn ai có thể ngăn cản. Đại tiên đế khác cơ bản đã bị đại lực Diệp Tàn và Chiến Linh liên thủ ngăn trở, nhất là chiến đấu không ngừng. Đại tiên đế tầng 3, tu vi kiềm chế phần lớn chiến lực đại tiên đế tầng 1, tầng 2. Trên chiến trường này, cường giả của đại tiên đế tầng thứ 3 cực kỳ thưa thớt, số ít trong số đó đều có đối thủ của mình. Đại tiên đế tầng thứ 2 hoàn toàn không có năng lực chiến một trận với đại tiên đế tầng thứ 3, nếu tu vi của hắn không đạt đến đại tiên đế tầng thứ 3, Diệp Phàm cũng không thể để Thu Vân và Hàn Dương kiềm chế Hoàng Đồng. Nhưng vào lúc này, Hoàng Đồng đột nhiên bộc phát ra tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt vượt qua Hàn Dương phong tỏa. Thu Vân sững sờ, phải biết rằng, tốc độ Hoàng Đồng căn bản là từ bỏ tốc độ phòng ngự, Hàn Dương tùy ý công kích cũng có thể làm cho Hoàng Đồng trọng thương, Hàn Dương vì sao không ra tay? Hàn Dương trực tiếp vẫy tay một cái trống lớn xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời, cái trống vào tay, từng cái đập xuống. Hoang Thiên Cổ Ư, con người của Thu Vân co rút lại, ngay lập tức một cỗ khí tức nguy hiểm giáng lâm, Thu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, Hàn lão nhân. Oanh oanh oanh, vô tận gợn sóng lấy Hàn Dương làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, lập tức mọi người bên phía Diệp Phàm đều bị cơn sóng này đánh cho trọng thương bay ngược ra sau, thế mà trống này lại là thần hồn công kích. Đáng sợ nhất là trống này là toàn thể công kích, Diệp Tàn, dưới cái trống này trực tiếp trọng thương. Đám người Tiêu Bất Túy cũng bởi vì vụ trống này không thể nhanh chóng bạo lui tránh né mũi nhọn, trong thời gian ngắn, Diệp Phàm bên này toàn bộ bại lui, muốn nói người duy nhất không bị Hoang Thiên Cổ ảnh hưởng chỉ có Diệp Phàm, bởi vì thần hồn của hắn có Thiên Đế Đồ Lục trấn thủ, nhưng phàm là thần hồn công kích, gần như không có hiệu quả đối với hắn. Nhưng tình cảnh của Diệp Phàm càng nguy hiểm, gần như ngay lúc xuất hiện, tất cả cường giả bên phe Võ Thống phái đồng thời vứt bỏ đối thủ, tấn công Diệp Phàm một cách chí mạng. Cẩn thận độn thuật của hắn, Hoàng Mạn gầm lên một tiếng, cùng các cường giả như Trương Dược bộc phát phong tỏa hư không xung quanh Diệp Phàm, đồng thời lấy ra một trận pháp giam cầm vùng thế giới này lại Diệp Phàm. Trận bàn này cũng không phải là một mình Diệp Phàm có thể đổi, đám người Hoàng Mạn cũng có thể đổi. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, nhưng thực lực của hắn lại là dùng để làm bị thương, đám người Hoàng Mạn dù sao cũng là cường giả đại tiên đế tầng thứ tư, muốn giết hắn chỉ trong chớp mắt. Oanh, phía sau Diệp Phàm, một đạo kính sinh mệnh trực tiếp bị nghiền nát, Thái Cực Độn Pháp điên cuồng vận chuyển, thân hình Diệp Phàm gần như hóa thành quang ảnh hoàn toàn, không ngừng tránh né đám người vây công, dù vậy, Diệp Phàm cũng liên tiếp phá vỡ 6 bức kính sinh mệnh. Nhưng vào lúc này, Vô Tận Hoàng Tuyền đột ngột từ trong hư không xuất hiện, hung hăng quét về phía đám người Hoàng Lương, thiên địa trở nên u ám, một vầng trăng tròn xuất hiện, ánh trăng hóa kiếm. Thần pháp, Nguyệt Lâm, thân ảnh Phong Hoa Tuyệt Đại xuất hiện, mặt không biểu cảm, nhưng mà một kiếm chém xuống, Hoàng Đồng bị bức lui. 1837, Tiên Đế đã vẫn lạc, Hoàng Hy Nguyệt, đồng tử trong mắt Hoàng Đồng bỗng nhiên co rụt lại, nữ nhi của hắn ra tay với hắn. Ngăn cản nàng, toàn lực tấn công Diệp Phàm, hình ảnh phản mệnh như Diệp Phàm nhiều nhất sẽ không quá 10 lần. Lần này Diệp Phàm tất phải chết. Hoàng Mạn gầm lên, sát cơ rực rỡ nhìn Hoàng Hy Nguyệt một cái, lần nữa gia nhập cuộc vây công Diệp Phàm. Các ngươi không giết được hắn. Hoàng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói, sau lưng nàng, ba đôi cánh chim màu đen xuất hiện, thánh ma hình thái thứ ba, phía trên cánh chim màu đen, ma khí màu đen cuồng bạo dâng trào, tôn Hoàng Hy Nguyệt lên càng thêm mê người. Cấm pháp thiên trận, vô tận xiềng xích từ trong thân thể Hoàng Hy Nguyệt điên cuồng bay vút ra xung quanh, trong nháy mắt tạo thành thiên la địa võng. Mảnh thiên địa pháp tắc này lúc này bị một cỗ lực lượng huyền ảo bao phủ, lập tức thân hình đám người Hoàng Lương bỗng nhiên xuất hiện dừng lại. Bể, Hoàng Mạn gầm lạnh, thế lực mạnh mẽ tầng thứ tư của Đại Tiên Đế bộc phát, xiềng xích huyền ảo bắt đầu vỡ vụn, Hoàng Hy Nguyệt miệng phun máu tươi, trên mặt lộ ra một tia kiên định, cắn chặt hàm răng, điên cuồng mọc lại. Xiềng xích trong cơ thể Hoàng Hy Nguyệt là do Thái Thượng Hoa Thanh lưu lại, thời kỳ Thái Thượng Hoa Thanh đỉnh phong cùng lắm cũng chỉ là tầng thứ tư đỉnh phong của Đại Tiên Đế. Hoàng Hy Nguyệt muốn dựa vào vật này để khóa lại đám người Hoàng Lương, đương nhiên không làm được, nàng đã bắt đầu tiêu hao sinh mệnh. Một giây, hai giây, ba giây, rốt cuộc, vô số xiềng xích dưới lực lượng cuồng bạo đó từ từ vỡ nát. Nhất thời, khóe miệng Hoàng Hy Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, cả người trở nên vô cùng uể oải, hiển nhiên đã bị trọng thương, nàng một đôi mắt khiến tất cả nam nhân không thể không nhìn, hai mắt nhìn Diệp Phàm một cái, cho dù bản thân bị thương nặng, nàng vẫn biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Giống như thương thế này không ở trên người nàng. Ánh mắt của Diệp Phàm chạm mắt cùng Hoàng Hy Nguyệt, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, Hoàng Hy Nguyệt cảm nhận được vẻ lo lắng này, lúc này ánh mắt chuyển động, nhìn như khinh thường đối diện cùng Diệp Phàm, lại giống như một đứa trẻ làm sai chuyện đang né tránh ánh mắt Diệp Phàm. Cũng may lúc này, đám người Tiêu Bất Túy đã dần dần bình tĩnh lại, nhanh chóng chạy tới, Hoàng Hy Nguyệt kéo lê thân thể trọng thương biến mất trong nháy mắt, trực tiếp rời khỏi hồn cốt hạp, hiển nhiên thương thế của nàng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mặc dù Hoàng Hy Nguyệt dùng cấm pháp thiên trận chỉ khống chế được ba hơi thở của đám người Hoàng Hàm, nhưng ba hơi này đủ để Diệp Phàm còn sống. Đáng giận, đám người Hoàng Mạn gào thét, một mặt đổi thành Đại Tiên Đế tầng thứ tư bị mọi người vây công đáng sợ như vậy cũng rất khó giữ được mạng sống. Diệp Phàm lại bất ngờ cứng cỏi, mặt khác, nếu không phải Hoàng Hy Nguyệt dùng sức một người ngăn chặn bọn họ, ba hơi thở này đủ để Diệp Phàm chết rất nhiều lần. Vốn dĩ Hoang Thiên Cổ tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không thể có hiệu quả đáng sợ như vậy. Lần này sở dĩ đám người Tiêu Bất Túy bị Hoang Thiên Cổ ảnh hưởng lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị đánh trở tay không kịp, ai cũng không nghĩ tới Hàn Dương sẽ phản bội bọn họ, bao gồm cả Diệp Phàm cũng không ngờ. Diệp Phàm có thông minh nhưng chung quy hắn người không phải thần, theo hắn thấy, nếu là Hàn Dương muốn đối phó hắn, Thiên Đế Môn không có khả năng đến hôm nay vẫn bình yên vô sự, điểm này đủ để đánh tan lòng nghi ngờ của Diệp Phàm đối với Hàn Dương, lần này nếu không có kính sinh mệnh mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, Hàn Dương dù sao cũng là phụ thân của Hàn Lạc, mặc dù Hàn Dương vẫn luôn làm việc quá đáng, nhưng Diệp Phàm cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đối địch với người này, lại không ngờ người này ti tiện như thế, dưới tình huống bọn họ vừa đạt thành minh ước ban đầu đã ra tay đối với hắn, loại người phản bội này phải chết. Oanh, công kích của đám người Tiêu Bất Ví ngay lập tức đánh tới, sắc mặt đám người Hoàng Hàm trở nên khó coi vô cùng, vây giết như vậy chưa từng giết chết Diệp Phàm, bọn họ đã mất đi cơ hội duy nhất, cho dù đám người Diệp Phàm có đề phòng, thành quả có thể đạt được cũng có hạn. Hàn Dương lão nhi, Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lập tức biến mất. Kiếm xuất hiện, kiếm khí tung hoành, từ phía chân trời vượt qua không gian vô tận mà tới. Một kiếm, vạn đạo diễn sinh, Diệp Phàm trực tiếp bộc phát toàn bộ thực lực, đám người Hoàng Hàm lại bị đám người Tiêu Bất Ví ngăn chặn, đám người Hoàng Đồng thì căn bản ngăn không được Diệp Phàm, Hàn Dương lập tức vong hồn đều bốc lên. Thực lực Diệp Phàm muốn giết hắn, hắn ngay cả chạy cũng chạy không thoát, võ thống phái đã mất đi thời cơ vây giết Diệp Phàm cuối cùng. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, một kích này mở ra tất cả hình thái, Thánh Ma Nộ, Thanh Long Biến, Đế Thần Biến, thậm chí dưới một kiếm này, Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua công kích của Hoàng Đồng, có thể thấy được quyết tâm muốn giết Hàn Dương của Diệp Phàm kiên định tới mức nào. Hàn Dương lúc này hung hăng nện xuống, hắn rất rõ ràng Diệp Phàm vì sao kiên định muốn giết hắn như vậy, Diệp Phàm muốn diệt khẩu, thậm chí tại Hàn Dương hoài nghi đợi hắn chết, Diệp Phàm sẽ trực tiếp tìm tới Tiên Nhân Điện, nếu là phụ thân hắn Hàn Thiên không thể lập lời thề giữ gìn Thiên Đế Môn, Diệp Phàm rất có thể sẽ dùng tốc độ nhanh nhất diệt môn Tiên Nhân Điện. Tên tiểu bối này nhìn còn tàn nhẫn hơn rất nhiều so với bề ngoài. Lúc này người này lập tức nghĩ đến không phải là đi chém giết đám người Hoàng Đồng kia, mà là dựa vào trọng thương cũng muốn chém hắn ta. Diệp Phàm quả thật có ý định này, một lê kính đã khiến hắn bị động như thế, một khi Thiên Đế Môn là tông môn của Diệp Phàm hắn truyền ra tin tức, vậy Diệp Phàm thật sự bị động hoàn toàn. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ Thiên Vũ Đại Lục phi thăng đều biết tông môn của Diệp Phàm ở Thiên Vũ được gọi là Thiên Đế Môn, nhưng đừng quên, Thiên Vũ Đại Lục tổng cộng mới phi thăng bao nhiêu người. Ngoại trừ một nhóm cường giả phi thăng lúc ban đầu, đến bây giờ cũng mới chưa đến ngàn năm, vượt qua niên đại hạo kiếp Thiên Vũ kia, đại đa số mọi người ở phàm giới tu luyện thành tiên, không có khả năng ngàn năm vạn năm sao. Mà cho dù là những người có thiên tư chắc tuyệt, hơn trăm năm đã phi thăng lên tiên giới. Tiên giới to lớn như thế, không nói tới bọn họ có thể nghe nói đến Thánh Thiên có tiên môn Thiên Đế hay không, cho dù có nghe nói thì bọn họ cũng không dám chắc là Diệp Phàm sáng tạo ra hay không, dù sao tông môn cùng tên cũng không hiếm thấy. Nhưng Tiên Nhân Điện lại không giống, bất cứ lúc nào Hàn Dương cũng có thể đem tin tức Thiên Đế Môn là tông môn của Diệp Phàm nói ra ngoài, cho nên giết Hàn Dương, để Tiên Nhân Điện ngậm miệng, chính là chuyện trọng yếu nhất hiện nay của Diệp Phàm. Hàn Dương nghĩ không sai, sau khi giết Hàn Dương, Diệp Phàm sẽ tự mình đi Tiên Nhân Điện. Nếu Hàn Thiên Nhân muốn báo thù, muốn truyền tin tức Thiên Đế Môn ra ngoài, Diệp Phàm chỉ có thể diệt Tiên Nhân Điện. Hàn Thiên tuy từng trợ giúp hắn, nhưng chuyện này không phải Diệp Phàm hắn sai, là con trai của Hàn Thiên Hộc phản bội hắn thiếu chút nữa lọt vào chỗ chết. Hắn không giết Hàn Dương, không cho Tiên Nhân Điện im miệng, chẳng lẽ đợi tới lúc Thiên Đế Môn máu chảy thành sông lại hối hận. Thình thịch, Hàn Dương liên tục hít xuống ba lần, cả người lập tức trở nên vô cùng uể oải. Vì mạng sống, hắn cũng là liều mạng. Tại thời khắc sinh tử tồn vong, Hàn Dương tỉnh táo vô cùng. Ba cái trống này không còn là công kích thần hồn nữa, vừa rồi Diệp Phàm không bị ảnh hưởng, hắn đã biết tiếng trống công kích thần hồn không có tác dụng với Diệp Phàm, cho nên ba cái trống ở phía sau là lực lượng thiên địa đáng sợ nhất. Hàn Dương tranh thủ thời gian nói chuyện cho mình, lúc này hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất cả đời, tay phải vung lên, trong nháy mắt vứt một khế ước ra, trên khế ước, Hàn Dương cam đoan tuyệt đối sẽ không tiết lộ tình báo Thiên Đế Môn cho bất cứ kẻ nào biết. Hơn nữa, Thái Hoàng Sơn hoàn toàn mở rộng ra cho Thiên Đế Môn, làm điều kiện, Diệp Phàm nhất định phải tha cho hắn một mạng, hơn nữa không thể trả thù Tiên Nhân Điện. Làm tông chủ một tông, Hàn Dương kỳ thật vô cùng thất bại, nhưng đồng dạng, với tư cách là tông chủ một tông, chuyện đầu tiên Hàn Dương suy nghĩ chính là Tiên Nhân Điện, hắn ra tay với Diệp Phàm, ra tay cũng phải trả giá đắt. Diệp Phàm chưa bao giờ là người lương thiện, từ việc Diệp Phàm ra tay có thể thấy được, giờ khắc này trong mắt Diệp Phàm, Hàn Dương hắn không phải nhi tử của Hàn Thiên Phiêu, không phải phụ thân của Hàn Lạc, Diệp Phàm, căn bản không định nể mặt hắn một chút. Chương 1838, kẻ địch như vậy, Hàn Dương sợ, hắn có thể thừa dịp này nói cho tất cả mọi người biết Diệp Phàm là môn chủ Thiên Đế Môn, hắn cũng có thể dựa vào bảo vật đỉnh cấp trên người trốn được một mạng. Như vậy sau đó thì sao? Tiên Nhân Điện, lấy gì để ngăn cản Diệp Phàm trả thù? Một khi Thiên Đế Môn bị huyết tẩy, tất nhiên Diệp Phàm sẽ huyết tẩy tiên nhân điện. Bản thân hắn chính là vì một viên huyết ngọc xuất thủ với Diệp Phàm, cũng không phải là cừu hận không chết không thôi với Diệp Phàm. Lúc này nó cá chết lưới rách, chính là kẻ ngu gây nên. Hoang Thiên Cổ quả thật rất đáng sợ, nhưng Hàn Dương đã nghĩ sai rồi, Diệp Phàm muốn giết hắn nên căn bản không có cơ hội bỏ chạy. Diệp Phàm còn có 3 tấm kính sinh mệnh, hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng công kích của Hoang Thiên Cổ, chém giết Hàn Dương. Tuy nhiên khi khế ước xuất hiện, thần thức của Diệp Phàm trong nháy mắt đảo qua, sau đó trực tiếp ký kết khế ước, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, khế ước hóa thành hư vô dưới sức mạnh của thiên đạo. Diệp Phàm rất muốn giết Hàn Dương, nhưng hắn càng hiểu rõ trước mắt bảo mật của thiên đế môn mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, nói cho cùng Hàn Thiên mặc dù không đối xử tệ với hắn, Hàn Lạc là bạn tốt của hắn. Hàn Dương khóe miệng tràn huyết, tam cổ này đã thương tổn căn cơ của hắn, tiên lực vận chuyển, Hàn Dương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vội vã chạy về phía phong tiên giới, chuyện này hắn đã không có ý định nhúng tay vào. Thu Vân muốn ngăn Hàn Dương lại, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm hình như đã ký khế ước gì đó với Hàn Dương, liền từ bỏ, phóng xuống phía dưới. Thần pháp, đóng băng vạn dặm, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện trong đám người, tay phải mạnh mẽ chụp về phía đại địa, thái cực đạo pháp dung hợp không gian. Oanh, lực lượng hàn băng lấy Diệp Phàm làm trung tâm điên cuồng quét ra chung quanh, đồng thời, sau lưng Diệp Phàm xuất hiện một thanh hàn băng thần kiếm. Giết, Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm vạn đạo diệt. Phốc, lập tức xung quanh không ít cường giả đại tiên đế tầng thứ nhất và tầng thứ hai bị trực tiếp giết chết, chiến đấu đến bây giờ, bắt đầu xuất hiện thương vong. Diệp Phàm, Lệ Kính đang ở trong tay chúng ta, người muốn nàng chết sao? Hoàng Mạn nhìn thấy đại tiên đế đã chết, lập tức quát to. Lúc này, bọn hắn đang nghĩ xem nên làm cách nào để rút lui khỏi đây. Trước đó Diệp Phàm chưa từng giết người, rõ ràng là vì xác định vị trí của Thiên Vũ. Mà khi vây giết Diệp Phàm vừa rồi, Thiên Vũ chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên Diệp Phàm đã xác định Thiên Vũ không còn ở hồn cốt hạp, hắn bắt đầu giết người. Lão già, bằng vào trận pháp mà ngươi bố trí cũng có thể ngăn cản được chú nhóc sao? Diệp Phàm nghe vậy phá vây cười sang sảng nói, chỉ thấy bên cạnh Lê Kính, một bóng người xuất hiện, một Diệp Phàm khác. Là thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm, lúc nào? Đám người Hoàng Mạn lập tức ngạc nhiên, bọn người Diệp Phàm có thân ngoại hóa thân, Hoàng Mạn là biết được, hơn nữa vẫn luôn đề phòng, lấy thần thức của đám người Hoàng Lương, hóa thân của Diệp Phàm căn bản không thể thần không biết quỷ không hay đi tới bên cạnh Lê Kính. Cho dù là trận bàn ẩn nấp cao đẳng cũng không có tác dụng, Hoàng Mạn tại trận pháp bên cạnh Lê Kính đối phó. Chỉ có thể là lúc vây giết hắn, sắc mặt Trương Giật vô cùng khó coi, nhất thời đông đảo cường giả hoảng sợ, người như thế nào mà có thể nhân cơ hội này để hóa thân tới gần Lê Kính. Tâm cảnh người này đáng sợ cỡ nào, mặc dù đại đa số tu tiên giả đối với sống chết cũng không có sợ hãi phàm nhân, nhưng tử vong chính là người chết, thấy chết không sờn, đối mặt với tử vong, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được bình tĩnh tuyệt đối. Điều này sao có thể? Toàn bộ mọi người đều kinh ngạc, lúc bọn họ dùng thần thức của Diệp Phàm khóa chặt bản thể Diệp Phàm, hắn bảo hóa thân ngoại thân đi tới chỗ Lê Kính, thật là đáng sợ, quá đáng sợ. Muốn cứu người, nằm mơ. Hoàng Mạn hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, phía dưới lồng giam Lê Kính, một trận pháp huyền ảo xuất hiện, chính là truyền tống trận pháp. Có loại truyền tống trận này, dù Diệp Phàm có tới cạnh Lê Kính thì đã sao? Chỉ cần một hơi thở, Lê Kính sẽ biến mất ở hồn cốt hạp, xuất hiện trong địa lao hoàng gia. Leng keng leng keng leng keng, kiếm quang xé rách bầu trời, sau một khắc, hung hăng chém về phía truyền tống trận. Đám người Hoàng Hàm thấy thế khóe miệng lập tức lộ ra một tia châm chọc, truyền tống trận pháp quả thật rất yếu ớt, Diệp Phàm một kiếm cũng có thể dễ dàng chém dụng, nhưng một khi truyền tống trận pháp khởi động, liền không thể nghịch chuyển, mặc dù truyền tống trận bị Diệp Phàm chém nát, Lê Kính vẫn sẽ bị truyền tống đi như cũ, cho nên Diệp Phàm đây là đang có công vô dụng. Oanh, kiếm quang rơi xuống, thân ảnh Lê Kính sắp truyền tống đi dừng lại ngoài dự liệu của mọi người, nhất thời, vẻ mặt đám người Hoàng Hàm trực tiếp cứng lại, thân hình Diệp Phàm hạ xuống, một quyền đánh nát lao tù, tiên lực vận chuyển, Lê Kính cả người bay lên, Diệp Phàm vươn tay trái ôm lấy eo thon của nàng, tiếp theo thân hình bắt đầu điên cuồng lóe lên phía xa. Thực lực của Lê Kính nơi này kém cỏi nhất, cũng là đối tượng dễ dàng trở thành đối tượng mà cường giả hoàng gia nhằm vào, Diệp Phàm nhất định phải đặt Lê Kính vào thần cư. Nhưng hiển nhiên, lúc này Diệp Phàm căn bản không có cơ hội tế ra thần cư, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, toàn bộ trận pháp hồn cốt hạp được khởi động, tiếp theo đám người Hoàng Đồng trực tiếp vứt bỏ bản thể của Diệp Phàm, bắn nhanh về phía hóa thân bên ngoài của Diệp Phàm. Tu vi của Lê Kính bị phong ấn, cả người bị Diệp Phàm ôm vào trong ngực, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, cảm thụ cánh tay Diệp Phàm mạnh mẽ, cảm giác an toàn bao phủ, Lê Kính cảm giác mình hơi ướt át. Oanh oanh oanh, cường giả võ thống phái hiển nhiên bắt đầu phát cuồng, ngay cả chiến đấu với đám người Tiêu Bất Túy cũng bắt đầu có xu thế quyết đoán. Một khi Lê Kính được cứu đi, Võ Thống Phái sẽ mất đi nhược điểm sau cùng của Diệp Phàm, mà trả giá nhiều như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận chuyện này, nhất là Hoàng Đồng, bọn họ đã toàn lực ứng phó. Hoàng gia ở Thánh Địa Đạo Hoàng, Diệp Phàm hiện giờ muốn trả thù cũng không dễ dàng, nhưng Hoàng Đồng rất rõ ràng, với tốc độ và khả năng bất bần cùng của Diệp Phàm, thần không biết quỷ không hay đã tiến về Mạch Thượng Cung không có bất kỳ vấn đề gì. Tuy thực lực của hắn đáng sợ, nhưng bây giờ thế lực của Diệp Phàm căn bản không kém Mạch Thượng Cung. Hóa thân ngoài của Diệp Phàm dùng độn thuật chạy, bản thể không còn bị đám người Hoàng Đồng kiềm chế, trực tiếp bộc phát, Lăng Hư kiếm hóa thành quang ảnh vô biên vô hạn, người đầu tiên bị chém giết chính là Gia Cát Hoài Thế, tiếp đó là suy nghĩ mơ hồ, chỉ có Điều Tư Mi có năng lực bảo vệ tính mạng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng trọng thương sắp chết. Ngay sau đó, Trịnh gia bắt đầu xuất hiện thương vong, chiến lực đứng đầu kiềm chế lẫn nhau, Diệp Phàm căn bản không ai có thể ngăn cản nổi. Nơi này có không ít người có chiến lực mạnh hơn Diệp Phàm, nhưng tốc độ của Diệp Phàm thật quá đáng sợ, hắn không dám gây sự với cường giả đại tiên đế tầng thứ 3, chỉ tới đại tiên đế tầng thứ nhất, giết cường giả tầng thứ 2. Mà đám người Diệp Tàn, Thu Vân, Chiến Linh toàn lực phòng thủ, đề phòng bị cường giả đại tiên đế tầng thứ 3 của phe Võ Thống Phái vây giết. Trong khoảng thời gian ngắn, bên phe Võ Thống Phái tử thương dùng tốc độ đáng sợ để tăng trưởng. Mà một bên khác, bất tử pháp thân của Diệp Phàm mang theo Lê Kính điên cuồng bắn vọt, mặc dù Hoàng Đồng dùng ra cấm pháp, vẫn không cách nào đuổi kịp tốc độ khủng bố của Diệp Phàm. Đại tiên đế vẫn lạc, rất nhiều đại tiên đế đã vẫn lạc trong huyết quật, hơn vạn năm trước nhờ nội chiến liên tục có cường giả đại tiên đế vẫn lạc. Tôn giả, Hoàng Mạn nhìn về phía nam tử đội mũ rộng vành lo lắng nói. Ai cũng nhìn ra được, trận chiến này bọn họ đã thất bại. Nếu tiếp tục chiến đấu, Võ Thống Phái chắc chắn sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Sư phụ ta đến, nam tử kia đột ngột đi theo tiếng nói của hắn, toàn bộ hồn cốt hạp thủng lỗ chỗ, đột nhiên xuất hiện một luồng trọng áp mà tất cả mọi người không thể giải thích được, sau đó toàn bộ mặt đất bị luồng áp lực này đè xuống một khoảng cách nhất định, đồng thời, một âm thanh cực kỳ trong trẻo vang lên, làm càn. Chương 1839, oanh, lấy hồn cốt hạp làm trung tâm, một luồng sức mạnh quỷ dị đột ngột bộc phát. Võ Thống Phái, phe trung lập, thủ cựu phái, Diệp Phàm, Hoàng Đồng đều bị cỗ lực lượng quỷ dị này làm trọng thương, hung hăng đánh ra xung quanh. Ngọn núi cao ngất dưới một kích này đều hóa thành đá vụn, không ngừng sụp đổ, chỉ một câu, núi lở đất nứt. Đám cường giả Tiêu Bất Túy, Lý Thương Lan, Vương Triệt đều lộ vẻ khiếp sợ, thở phào một tiếng, hỗn chiến không hẹn mà kết thúc, trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi nhìn người vừa tới. Bái kiến thánh chủ, tất cả cường giả nhao nhao chắp tay, vô cùng cung kính nói. Hừ. Nếu ta không xuất hiện, có phải các ngươi muốn đập tan cả đạo hoàng giới rồi mới bỏ qua không? Thanh âm lạnh lùng của Thanh Hàn vang lên, dáng người động lòng người xuất hiện trên không trung, đôi mắt mê người tràn đầy rét lạnh. Lúc này Tiêu Bất Túy, đám người Hoàng Lương nhao nhao cúi đầu đáp, không dám. Không dám, ta thấy các ngươi rất dám, còn có cường giả đại tiên đế vẫn lạc, chẳng lẽ lúc trước ta nói không rõ ràng sao? Huyết quật động loạn sắp tới, tiên giới chúng ta yếu thế, các ngươi lại còn dám ở trong nội đấu tiêu hao thực lực. Thanh Hàn lạnh lùng nói, tiếp theo lạnh lùng quát, là ai khơi mào trận chiến này? Bẩm báo thánh chủ, hoàng gia muốn giết Diệp Phàm, vậy mà lại ra tay với vị bằng hữu của Diệp Phàm ở tiên giới, bắt được bằng hữu của Diệp Phàm, uy hiếp Diệp Phàm. Tiêu Bất Túy liền kể đầu đuôi chuyện này, vấn đề này đương nhiên là ở hoàng gia. Hoàng gia vì giết Diệp Phàm mà ra tay với các thế lực khác của phong tiên giới, hành vi này là ác liệt đến cực điểm. Thanh Hàn lẳng lặng lắng nghe, bên kia, bản thể của Diệp Phàm cùng ngoại hóa thân, Diệp Tàn, đám người đại lực đã đứng vào cùng một chỗ, hai bên Diệp Phàm và Võ Thống Phái phân biệt rõ ràng, tất cả mọi người đều đang đợi chỉ thị phía dưới Thanh Hàn. Sau khi Tiêu Bất Túy nói xong, Thanh Hàn cũng không vội trách hoàng gia mà nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh nhạt nói như vậy, bởi vì các ngươi chỉ vì một tiên đế phong tiên giới đã xảy ra chiến đấu giữa các đại tiên đế, mà chết mất vài đại tiên đế đúng không? Cái này, quả thật như thế, một tiên đế lại khiến chúng ta tổn thất nhiều chiến lực như vậy, đáng chém. Thanh Hàn đột ngột nói xong, sắc mặt Diệp Phàm lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ý của Thanh Hàn là muốn giết Lê Kính, rõ ràng là hoàng gia ra tay với Giao Tiên Thiên Các, bắt cóc Lê Kính, lấy tư cách uy hiếp muốn giết Diệp Phàm hắn, giờ phút này lại biến thành Lê Kính sai lầm, thiên hạ này còn có đạo lý này sao? Ý của Thanh Hàn rất rõ ràng, nàng căn bản không phải tới nói lý, vì sao Lê Kính đáng chết, nàng nói rất rõ ràng, chỉ là một tiên đế, bởi vì nàng yếu, một kẻ yếu khiến tiên giới mất đi vài đại tiên đế. Cho nên nàng đáng chết, tu đạo giới, nắm đấm lớn là đạo lý. Sắc mặt đám người Tiêu Bất Túy cũng hơi khó coi. Khi Tiêu Bất Túy nhận ra thân phận của tôn giả kia, hắn cũng đã biết Thanh Hàn muốn nhằm vào Diệp Phàm, nhưng hắn nghĩ không ra Thanh Hàn vì sao lại như vậy, chỉ là hắn rất rõ ràng, lúc này hắn không thể mở miệng bênh vực Diệp Phàm, người Thanh Hàn muốn giết, bọn họ không ngăn được. Diệp Phàm không nói nhiều, trực tiếp kéo Lê Kính ra phía sau, tay phải cầm chuôi Lăng Hư kiếm, lạnh nhạt nói, nhị đệ, đại lực, chuyện này các ngươi không nên nhúng tay vào. Diệp Phàm không thể để Thanh Hàn giết Lê Kính, không phải là Diệp Phàm yêu Lê Kính hay là bọn họ thật sự có quan hệ gì, mà là Diệp Phàm nói chính là như vậy. Bản thân Lê Kính bị bắt chính là vì hắn, hắn liên lụy người khác, vào lúc này làm rùa đen rút đầu sao. Đây không phải là cách làm người của Diệp Phàm, hắn không làm được. Nếu như lúc này hắn khoanh tay đứng nhìn, vậy thì đạo của hắn cũng gãy mất, ý nghĩ không thông, tương lai của hắn có thể đạt tới trình độ nào. Thanh Hàn vì sao lại làm như thế? Kỳ thật Thanh Hàn chính là vì để lại vết rách trên đường đi cho Diệp Phàm, để Diệp Phàm trong thời gian ngắn không vội độ kiếp, chờ thực lực Hoàng Lăng đột phá một ít, như vậy Thanh Hàn cũng ổn định hơn một chút, chỉ có điều hiển nhiên Diệp Phàm có thể trở thành cường giả tất nhiên có lý do cường đại của hắn, trước mặt sinh tử, hắn vẫn sẽ kiên trì lời nói của mình. Lê Kính nhìn bóng lưng Diệp Phàm, không tính là quá cường tráng, nhưng giờ phút này lại giống như lạch trời, chặn tất cả mưa gió vì nàng, nếu nói không cảm động, đó là giả dối. Diệp Phàm, ngươi muốn làm gì? Thanh Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thanh âm thanh thúy vang lên, tiên lực kinh khủng vận chuyển, khí thế cuồng bạo trực tiếp áp về phía Diệp Phàm, nhất thời, sắc mặt tất cả mọi người đều hơi đổi, cỗ khí tức này quá kinh khủng. Không hổ là thánh chủ, chỉ dựa vào khí tức đã có thể khiến cho tiên lực chúng ta không tự chủ được vận chuyển hộ thể. Đám người Tiêu Bất Túy âm thầm nói nhỏ, còn đối tượng bị cỗ khí thế này nhắm vào đương nhiên áp bức càng mạnh hơn. Nhưng căn bản Diệp Phàm chưa từng lùi lại một bước, cả người đứng thẳng tắp tại chỗ, tay phải nắm chặt Lăng Hư kiếm. Kiếm khí tỏa ra từ người hắn ta, chống cự lại sức mạnh nghiền ép này. Cũng may phong ấn giam cầm tiên pháp trong cơ thể Lê Kính đã bị Diệp Phàm cởi bỏ, nếu không chỉ dựa vào uy lực dư thừa của cỗ khí thế này, nàng cũng không chống cự được. Ta còn sống, Lê Kính sẽ không chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong lời nói tràn đầy kiên định, chiến ý cuồng bạo xông thẳng lên trời, hắn không nói chuyện này là đúng hay sai với Thanh Hàn, bởi vì không tất yếu, Thanh Hàn không phải kẻ ngốc. Nàng làm sao có thể không biết chuyện này ai đúng ai sai, thái độ của nàng ở đây, nàng chính là đang trợ giúp hoàng gia. Lập tức phần đông cường giả nhao nhao ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, trong lòng âm thầm bội phục. Cho dù đối mặt với cường giả vượt xa mình, Diệp Phàm vẫn không hề sợ hãi, có loại niềm tin này tồn tại, người yếu cũng đáng được tôn trọng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng huyền ảo trực tiếp bộc phát ra chung quanh Diệp Phàm lập tức phun ra một ngụm máu, Lê Kính vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Phàm. Trong đôi mắt động lòng người tràn đầy lo lắng cùng cảm động nói, Diệp Phàm, ngươi không cần vì ta mà bộc phát, ngươi không cứu được ta. Nói xong, Lê Kính nhìn về phía Thanh Hàn, tiếp theo tiên lực vận chuyển, liền muốn đánh gãy tâm mạch. Đông đông, một đợt tiên lực chấn động xuất hiện, tay trái của Diệp Phàm nắm lấy tay Lê Kính, tiên lực huyễn hóa phong ấn ngăn cản toàn bộ tiên lực đứt đoạn tâm mạch của Lê Kính, đồng thời dùng sức kéo một phát, kéo bà ra phía sau, không thử một lần, làm sao ngươi biết không được. Lê Kính cảm nhận được trên bàn tay trắng nõn chuyển đến ấm áp, trong mắt không khỏi hiện lên một tia phức tạp, nàng ngây ngốc nhu thuận đi theo sau lưng Diệp Phàm, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng nói không sai, ngươi không cứu được nàng, ngươi bổn tọa muốn giết, ngươi không ngăn được. Diệp Phàm, ngươi là thiên kiêu, ta vẫn luôn coi trọng ngươi, nếu bây giờ ngươi tránh ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh Hàn lạnh lùng nói, lúc trước ta đã từng nghe nói ngươi sẽ không nhúng tay vào ân oán giữa ta và hoàng gia. Sao hả, lời nói của mình bây giờ lại xem như là đánh giám à? Muốn chiến thì đánh, Diệp Phàm lười nói nhảm, trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, Thanh Hàn chưa từng ra tay, ngược lại hắn xuất thủ trước, nhất thời chúng cường giả cảm giác có chút lộn xộn, chẳng lẽ người này điên rồi sao? Kiếm nguyên diệt kiếm chém ra, Diệp Phàm cũng không thật sự dự định đánh với Thanh Hàn, trước mắt hắn thật sự không phải là đối thủ của Thanh Hàn, điểm này không thể nghi ngờ, một kiếm này của hắn là nhằm chém đứt khí cơ của Thanh Hàn, tập trung bọn người Lê Kính, Diệp Tàn, đại lực Thu Vân vào trong thần cư, tiếp theo trực tiếp bỏ chạy.